Ngoài cửa sổ ánh trăng vừa lúc, mới vừa thành thân không có mấy ngày hai người tất nhiên là không thiếu được một phen triền miên, đã kiệt sức sau mới ôm nhau đi vào giấc ngủ. An Viễn Hầu phủ Dương Thư Thanh lại một đêm hưng phấn khó miên. Trường Ninh bá phủ phát sinh sự thành kinh thành nhất đứng đầu đề tài trung tâm, từ quan liêu quyền quý cho tới bình minh bá tánh không người không biết không người không hiểu. Vô tử hoa loại này bí ẩn hậu trạch việc xấu xa vũ khí sắc bén hiện ra ở đại chúng trước mặt, trừ bỏ lệnh người hoảng sợ tuyệt dục tác dụng, thế nhưng đưa tới lao thao nhóm truy đuổi. Khương Định Bảo đối này rất là vô ngữ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng lạ, thời tiết dần dần bắt đầu oi bức, Khương Định Bảo nghỉ ngơi tỉnh lại sau. Ở Xuân Hỉ Hầu hạ hạ rửa mặt xong, tùy ý trói lại sợi tóc mang đem đen nhánh tóc đẹp thúc lên, trên người chỉ một kiện thêu tịnh đế liên đỏ thâm tơ lụa áo ngủ, lười biếng dựa ngồi ở khắc hoa song cửa sổ bên nhìn cách đó không xa luyện võ trường xuất thần. Ngày hôm trước, Định Quốc Công không khỏi phân trần, tự mình mang binh đi Lạc Hà Sơn diệt phỉ. Khương Định Bảo trong lòng biết Quốc Công ra ở vì cha mẹ nàng báo thù, kỳ thật không cần Quốc Công ra ra tay. Nàng chính mình cũng có thể phái người ra tay tiêu diệt Lạc Hà Sơn đạo tặc. Lạc Hà Sơn khoảng cách kinh thành khá xa, Định Quốc Công đi một chuyến qua lại yêu cầu 3 ngày thời gian. Khương Định Bảo nhìn sân bên ngoài trống rỗng luyện võ trường, một bóng người đều không có, trong lòng không khỏi bắt đầu tưởng niệm cùng Định Quốc Công cùng nhau vui sướng tràn trề luyện võ nhật tử. Phu nhân, hình bộ truyền đến tin tức, Trường Ninh bá bị tước đoạt viên chức, cách đi tước vị, đại phu nhân bị phán lưu đày nơi khổ hàn. Dương ma ma bị xử tử. Xuân Nhạc cấp cô nương đánh cây quạt, mặt mày hớn hở cùng Khương Định Bảo hội báo tin tức tốt này. Khương Định Bảo nghe vậy nhẹ nhàng thở hát ra, hơi hơi mỉm cười, kết quả này ta thực vừa lòng. Trương Thị rơi xuống kết cục này, là nàng chính mình làm, Trường Ninh bá đã không có viên chức, hắn con cái cũng không hề là quan gia thiên kim, lưu lạc vì nhà giàu thiên kim thiếu gia. Thân phận địa vị xuống dốc không thanh. Tiền tài tuy nói không thiếu, nhưng đã không có thân phận địa vị tầng này ô dù, bị thua là tất nhiên. Lúc trước Trường Ninh bá phủ chưa từng lạc quẫn bách hân quý gia tộc về đến nhà tài bạc triệu hân quý nhân gia, trừ bỏ nàng cha thật lớn cống hiến, nàng cùng Tạ Cảnh Dực hôn ước cũng nổi lên cực đại tác dụng. Nhưng Trường Ninh bá phủ đại phòng lại quá mức tham lam, đại bá thiết kế mưu hại nàng cha mẹ, Trương Thị ghen ghét nàng có một môn hảo việc hôn nhân, ghen ghét nàng có một cái xuất sắc ca ca. Khương lão phu nhân không biết xuất phát từ cái gì mục đích, khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại liền chờ đại ca cùng Khương ra đại phòng đoạn thân thư, tông tộc sẽ biết được nên như thế nào làm. Khương lão phu nhân không đồng ý cũng không vương, tông tộc tộc lao đồng ý có thể. Nàng tin tưởng đại ca sẽ ở hồi thư viện trước xử lý tốt. Thật là tiện nghi bọn họ, nhị gia cùng nhị phu nhân không có tánh mạng, bá gia chỉ là cách tước vị, tước đoạt viên chức, người còn sống hảo hảo. Về sau còn có thể làm một cái nhà giàu ông. Xuân Nhạc thảo hỉ trên mặt tràn đầy tức giận bất bình. Khương Định Bảo khép cười một tiếng, ý cười lại không đạt đáy mắt. Đúng vậy, ai kêu đại bá có tước vị, có chức quan, ta cha mẹ nói dễ nghe một chút là bá phủ nhị gia, trên thực tế, cha ta chỉ là bạch thân. Huống chi, như vậy sự tại thế gia trong đại tộc xuất hiện phổ biến, quan phủ giống nhau đều đương ra sự xử lý, đại bá có thể cướp đoạt viên chức, cách đi tước vị. Đã là tốt nhất kết quả. Xuân Nhạc trầm mặc. Lúc này, Xuân Hỉ vào được, cấp Khương Định Bảo thượng điểm tâm cùng mới mẻ trái cây, cũng đem tìm hiểu đến tin tức nói ra, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn. Phu nhân, nô tỳ nghe nói Tạ gia nhị phòng hủy bỏ hôn lễ, cũng gióng trống khua chiêng đến bá phủ từ hôn, lúc trước này hôn ước vẫn là dẫm lên phu nhân được đến, hiện tại gấp bội dâng trả trở về, thật là đại khoái nhân tâm. Xuân Nhạc nghe xong một trận cao hứng. Cũng không phải là đại khoái nhân tâm sao? Hủy bỏ hôn lễ sao? Khương Định Bảo nghe Xuân Hỉ nói, lẩm bẩm một câu, thông thả ung dung ăn khối bánh phục linh, kỳ thật ở biết được chính mình cha mẹ gặp nạn là đại bá một tay kế hoạch sau, nàng cùng ngũ muội Khương Minh Giao quan hệ liền hồi không đến từ trước. Khương Định Bảo đối Khương Minh Giao hảo cảm bắt đầu từ thư chung cái kia Khương Minh Giao. Kỳ thật 16 năm qua, nàng cùng Khương Minh Giao lui tới số lần 2 chỉ đều số đến lại đây. Tình cảm thâm hậu càng thêm chưa nói tới, hiện giờ nghe được nàng muốn ở tới gần xuất giá trước bị từ hôn. Khương Định Bảo nói không nên lời là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy đáy lòng bình tĩnh không gợn sóng, nàng lấy khăn lau xuống tay, nhìn trên cổ tay hồng bảo thạch vòng tay, nói thật, Khương Định Bảo bản thân phi thường yêu thích hồng bảo thạch vòng tay, trang sức chắp càng là không ít, nhưng cái này Khương lão phu nhân ở nàng xuất giá cùng ngày đưa nàng hồng bảo thạch vòng tay, Khương Định Bảo lại nhất thích, vẫn luôn luyến tiếc thay thế. Chính là Khương lão phu nhân mỗi lần nhìn đến hồng bảo thạch vòng tay phản ứng, Khương Định Bảo liền cảm thấy cái này hồng bảo thạch vòng tay có chuyện xưa. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, vẫn là không có phái người đi điều tra này sau lưng chuyện xưa. Lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo trầm ổn dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó, Định Quốc Công cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Khương Định Bảo trước mặt, Khương Định Bảo xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt kinh hỉ chạy xuống giường đón đi lên. Quốc Công gia, ngươi đã trở lại, đạo tặc đều tiêu diệt sao? Định Quốc Công suốt đêm lên đường hồi kinh, anh tuấn lãnh ngạnh khuôn mặt như cũ thần thái sáng láng, tiến phòng liền nhìn thấy tiểu thê tử chạy như bay lại đây bóng hình xinh đẹp, khóe miệng hơi tiểu. Ân, ta đã trở về. Hắn ánh mắt rơi xuống tiểu thê tử trên người hỗn độn tơ lụa áo ngủ thượng, vạt áo nửa xưởng, ngực chỗ tiết lộ vài sợi cảnh xuân. Định Quốc Công đốn rắc miệng khô lưỡi khô, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một thốc tiểu ngọn lửa, tiếng nói trầm thấp khàn khàn. Trung thổ phỉ đã đền tội, Lạc Hà Sơn đạo tặc toàn bộ tiêu diệt. Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc thấy thế, rất có ánh mắt lui đi ra ngoài, nhân tiện đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại có Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công hai người. Không khí đột nhiên ái muội khô nóng lên, Khương Định Bảo bị Định Quốc Công cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, trên mặt không tự giác hiện lên một mạt tường đỏ, nhón mũi chân, ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng rơi xuống một hôn, nghịch ngợm cười. Quốc Công gia, như vậy cảm tạ phương thức thích sao? Định Quốc Công duỗi tay vuốt ve một chút bị hôn địa phương, ánh mắt rơi xuống nàng tiểu mỹ miệng cười thượng, cổ họng giật mình, trong mắt có ánh lửa nhảy lên. Ta càng thích này một loại cảm tạ phương thức. Định Quốc Công thanh âm khàn khàn nói xong, lập tức đem tiểu thê tử chặn ngang bế lên đi nhanh chiều khắc hoa giường lớn đi đến, đem người đặt ở trên giường lớn, cao lớn thân hình phủ lên nàng kiểu mềm thân mình. Đỏ thắm màn lụa liêu hạ, che giấu giường vô hạn cảnh xuân. Ngoài cửa thủ Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc nghe được phòng trong truyền ra tới động tĩnh, mặt đỏ lên, các nàng đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua xanh thẳm trên bầu trời phiêu đãng mấy đóa mây trắng, che miệng cười trộm. Một hồi kịch liệt vận động sau, Định Quốc Công cảm thấy mỹ mãn ôm tiểu thê tử, duỗi tay đem nàng sợi tóc phất đến bên hai. Ninh Bảo, ngươi cũng biết Trương Thị cùng Dương Ma Ma cung khai phía sau màn người là ai. Khương Định Bảo thưởng thức hắn bàn tay to, mặt đẹp còn dạng tình sự sau hửng hồng, nghe được Quốc Công ra nói, mắt đôi một trọn, lười biếng nói, không phải Dương Thư Thanh chính là Tạ gia nhị phu nhân, Quốc Công ra, ta nói nhưng đối. Định Quốc Công thấp thấp cười, túi đầu ở nàng sợi tóc thượng rơi xuống một cái hôn. Đáy mắt hiện lên một mạt hàn quang, là Tạ nhị phu nhân, nhưng ta hoài nghi sau lưng người là Dương Thư Thanh. Nếu nói Định Bảo vô pháp sinh dục, cuối cùng đến lợi người là ai, phi Dương Thư Thanh mặc trúc. Đáng tiếc không có chứng cứ. An Viễn Hầu phụ trách trấn thủ Đại Việt về phía Tây Nam pháo đài, ở Tây Nam cắm rễ sâu đậm, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không có chứng cứ, không nên động Dương Thư Thanh. Khương Định Bảo kinh ngạc. Không nghĩ tới Quốc Công gia cùng nàng hoài nghi đến một khối đi. Nàng hôm qua thấy Diêu trưởng quầy, do hỏi một chút Dương Thư Thanh cùng Từ Tiên Cô hành tung, biết được Từ Tiên Cô thành Tạ nhị phu nhân khách quý, nàng liền biết sự tình không đơn giản. Chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê, Quốc Công gia, ngươi biết Từ Tiên Cô người này sao? Khương Định Bảo giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn Định Quốc Công đường cong lánh ngạnh tuấn dung, cười khanh khách hỏi. Định Quốc Công mày kiếm hơi trọn, đạm thanh nói, một cái có điểm thủ đoạn đạo cô. Khương Định Bảo kinh ngạc trứng mắt, ngay sau đó chế nhạo một câu, không nghĩ tới chỉ quan tâm triều đình đại sự Quốc Công gia còn biết Từ Tiên Cô người này. Chà quá! Định Quốc Công khỏe miệng hơi câu, lúc trước tiểu thê tử nói muốn chính mình xử lý hôn kỳ công việc, hắn kỳ thật cũng đang âm thầm ra tay. Đương nhiên biết được Khương Minh giao hôn kỳ cải biến có vị kia Từ Tiên Cô bất tích. Khương Định Bảo. Khương Định Bảo cũng không giấu giếm hắn. Đem Từ Tiên Cô cùng Dương Thư Thanh quan hệ nói ra, còn có Từ Tiên Cô rơi xuống Dương Thư Thanh trong tay nhược điểm, cái này nhược điểm phi thường chí mạng. Có thể nói là hoàng gia gièm pha. Định Quốc Công ánh mắt thâm trầm, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, hắn hôn một cái nàng gương mặt, trầm giọng nói, việc này ta sẽ xử lý. Khương Định Bảo gật gật đầu. Việc này giao cho Quốc Công gia xử lý nhất thích hợp. Không có Từ Tiên Cô. Dương Thư Thanh liền tương đương với mất đi một cái bàn tay vàng. Ban ngày ban mặt, hai người không tốt ở trong phòng đãi lâu lắm, Định Quốc Công cũng có công sự muốn xử lý, tắm gội thay quần áo sau, Khương Định Bảo thay bạch đế thêu hồng hoa mai váy dài, chuẩn bị đi Vinh Hỷ Đường xem Tạ Lao phu nhân. Triệu quản gia lại đây, còn tự mình đem đại ca Khương Cẩn mang theo lại đây. Khương Cẩn xuyên một thân màu nguyệt bạch trường bào, cả người thoạt nhìn tuấn mỹ phong lưu, nết lên khỏe miệng biểu hiện hắn hảo tâm tình. Ca, sự tình làm tốt. Khương Định Bảo gấp không chờ nổi hỏi. Khương Cẩn hơi hơi mỉm cười, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười. Ân, chúng ta hiện tại cùng đại phòng chặt đứt thân, tộc trưởng cùng tộc lao nhóm đồng ý chúng ta nhị phòng đơn độc tách ra đi, không hề cùng đại phòng cùng thuộc một chi mạch. Tổ mẫu cái gì phản ứng? Khương Cẩn nhớ tới tổ mẫu âm trầm khuôn mặt, tươi cười hơi liễm, nàng đương nhiên là không đồng ý, nhưng có tộc trưởng cùng tộc lao nhóm ở, chúng ta nhị phòng hoàn toàn cùng đại phòng đoạn tuyệt quan hệ. Khương Định Bảo lộ ra sán lạn tươi cười, chụp hạ đại ca bả vai. Ca, nhị phòng tương lai liền giữa ngươi. Khương Cẩn thật mạnh gật đầu, hắn sẽ đem nhị phòng đứng lên tới. Khương Định Bảo cùng đại ca nói hội thoại, Khương Cẩn cùng nàng nói hắn cùng các cứu cứu ngày mai ly kinh sự, liền rời đi. Hắn là cố ý lại đây vấn an muội muội, muội muội mới gả vào Định Quốc công phủ không mấy ngày, không tiện ra phủ. Khương Cẩn đành phải tới cửa cùng nàng nói một chút. Lúc này đây rời đi, phòng trường gặp lại cũng là vài tháng lúc sau, Khương Định Bảo trong lòng thập phần không tha. Khương Định Bảo lặng im hồi lâu, thu thập hảo tâm tình sau mới đi Vinh Hỷ Đường thấy Tạ Lao phu nhân. Tạ Lao phu nhân ở hứng thú bừng bừng làm đồ lót, nhìn thấy Khương Định Bảo tới, liền cùng nàng nói Tạ Cảnh Dực thành thân công việc. Định Bảo, ngươi hiện giờ là Cảnh Dực mẫu thân, Cảnh Dực hôn sự nên giao cho ngươi đi làm, ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ phái Hoàng Ma Ma hiệp trợ ngươi. Khương Định Bảo trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại cười ứng hạ. Tạ Lao phu nhân cười cười, nàng nghỉ ngơi tôn tử hôn sự giao cho Định Bảo chuẩn bị mở, kỳ thật cũng có chậm rãi đem quản gia quyền giao cho Định Bảo trong tay y tứ. Dưỡng tôn tử cưới là An Viễn Hầu đích trưởng nữ, thân phận gia thế so Định Bảo cao không ngừng một bậc, huống chi Định Bảo đại bá hiện giờ cách đi tước vị cùng chức quan, thân ca ca vẫn là cái tú tài, gia thế lập tức từ quan gia thiên kim biến thành tú tài muội muội, chỉ so bình dân bá tánh tốt hơn một chút. Đặc biệt là còn truyền ra Định Bảo vô pháp sinh dục lời đồn, đem Định Bảo địa vị kéo thấp rất nhiều. Tạ Lao phu nhân đương nhiên phải cho Định Bảo quyền lợi cùng thể diện, bằng không chờ Dương Thư Thanh quá môn, Định Bảo cái này đương gia chủ mẫu tôn nghiêm chẳng phải là phải bị người dẫm đến vũng bùn. Đây là Tạ Lao phu nhân vô pháp chịu đựng. Duy nhất đáng ra an ủi chính là Định Bảo còn có cường thế cứu gia, Dương gia người ở Định Bảo đại hôn trước danh tắc thêm trang lễ lệnh người không dám coi khinh. Lại quá hơn 2 tháng, Định Bảo đại cứu sẽ tới kinh thành nhậm chức. Định Bảo là nàng con dâu, dưỡng tôn tử rốt cuộc không phải thân sinh, còn một lòng hướng về chưa quá môn vị hôn thê, Tạ Lao phu nhân trong lòng đối dưỡng tôn tử rất là thất vọng. Bởi vậy Tạ Lao phu nhân cùng nhi tử thương lượng qua đi, liền quyết định đem Cảnh Dực hôn sự giao cho Định Bảo tới làm, Hoàng Ma Ma ở một bên hiệp trợ. Tạ Lao phu nhân chút tâm tư này không thể gạt được Khương Định Bảo, Khương Định Bảo trong lòng ấm áp. Nguyên bản nàng không có tính toán sớm như vậy tiếp quản Định Quốc công phủ quản gia quyền, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ai biết hồi môn thời điểm, Trương Thị sẽ phát rồ đối nàng ra tay. Khương Định Bảo quyết định không hề cự tuyệt Tạ Lao phu nhân hảo ý. Có quản gia quyền, tuy nói ngày thường sẽ bận rộn rất nhiều, nhưng nàng là danh xứng với thực đương gia chủ mẫu, trong phủ trừ bỏ Tạ Lao phu nhân cùng quốc công gia, nàng lớn nhất. Có Định Quốc công ở. Trong phủ hạ nhân đều sẽ kính trọng nàng vị này đương gia chủ mẫu, nhưng nàng vô pháp sinh dục, vẫn là sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Tạ Cảnh Dực địa vị lại lần nữa cất cao, ban đầu chưa quyết định người đều sẽ sôi nổi đầu hướng hắn. Còn có một bộ phận nhỏ đầu tường thảo phỏng trừng đang đợi Định Quốc công nạp thiếp thất. Khương Định Bảo đều đem này hết thể xem ở trong mắt, may mắn đại bộ phận hạ nhân đều là Định Quốc công đã từng binh, bọn họ kiên định bất di chung với Định Quốc công. Liên quan chung với nàng vị này quốc công phu nhân. Trở lại sân sau, Khương Định Bảo nhấp khẩu trà, cười khanh khách đem việc này nói cho Xuân Hỷ Xuân Nhạc hai cái tỷ nữ, hai người đều là vẻ mặt kinh hỷ, Tạ thiếu gia hôn sự từ phu nhân xử lý, các nàng đều biết ý nghĩa cái gì. Xuân Hỷ Dương Mi thổ khí nói, thật là phong thủy thay phiên chuyển, phu nhân, chúng ta hảo hảo mưu hoa, hố một phen Tạ đại thiếu gia. Đúng vậy, đối, có thể hố một phen Tạ thiếu gia. Xuân Nhạc thảo hỉ trên mặt tràn đầy hưng phấn. Xuân Hỉ vẫn luôn không quen nhìn Tạ Cảnh Dực, chẳng sợ ở trong phủ gặp gỡ, nàng trên mặt cung kính hành lễ, trong lòng lại không có chút nào cung kính chi ý, nếu không phải cô nương thể chất đặc thù, đi ra mặt khác một cái lộ. cô nương tuổi già liền hủy. Xuân Nhạc cũng là như thế. Khương Định Bảo nhìn Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hai cái tỷ nữ một bộ xoa tay hầm hẹ phấn khởi bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, nàng chính chính sắc mặt, ngự khi rất là thận trọng báo cho nói. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, các ngươi ý tưởng này không được, lao phu nhân đem Tạ Cảnh Dược hôn sự giao cho ta xử lý, là tín nhiệm ta, là làm ta cái này đường ra chủ mẫu danh xứng với thực, là muốn cho ta đem hôn lễ làm xinh xinh đẹp đẹp, vì chính mình, cũng vì quốc công phủ tránh thể diện. Sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, chúng ta muốn xem trường hợp, tưởng ngáng chân khi nào đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể ở ngay lúc này. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, các ngươi cần phải nhớ rõ. Xuân Hỷ Xuân Nhạc sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, phu nhân nói chính là, nô tỳ nhớ kỹ. Khương Định Bảo vừa lòng cười, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Tạ Cảnh Dực bên này không cần lo lắng, hắn người này sẽ không ở chính mình hôn lễ thượng dở âm như quỷ kế. Chúng ta hiện tại phải đề phòng chính là Dương Thư Thanh, nàng cũng không phải là thiện tra, đặc biệt là biết Tạ Cảnh Dực hôn lễ từ ta phụ trách xử lý sau, liền sợ nàng sẽ ra sao thiêu thân. Dương Thư Thanh cái này nữ chủ tàn nhẫn độc ác, tâm cơ thâm trầm, sợ nhất nàng lợi dụng hôn lễ tới đối phó nàng. Một khi nàng cái này đường ra chủ mẫu xử lý hôn lễ xảy ra vấn đề, Dương Thư Thanh liền sẽ thao tác lời đồn đại phương hướng, hướng trên người nàng bắt nước bẩn, đem nàng đánh rất bụi bặm, diệt trừ đè ở nàng trên đầu núi lớn. Khương Định Bảo chưa bao giờ dám coi khinh Dương Thư Thanh, cho nên sẽ nhằm vào Dương Thư Thanh khả năng hành động làm ra phòng bị. Nàng cấp Xuân Hỷ Xuân Nhạc hai cái tỷ nữ phân tích lợi và hại sau, hai người mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu phu nhân thật sự cùng các nàng hai giống nhau ý tưởng, phu nhân chẳng phải là sẽ rơi vào Dương tiểu thư tính kế chung. Khương Định Bảo đạm nhiên tự nhiên uống trà, trong lòng lại suy nghĩ xử lý hôn lễ công việc. Xử lý hôn lễ, Khương Định Bảo vẫn là lần đầu tiên, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Lúc này, trong phủ một cái bà tử lại đây bẩm báo. Phu nhân, Trấn Bác Hầu phủ nhị thiếu phu nhân cầu kiến. Trấn Bác Hầu phủ. Khương Định Bảo giật mình. Đại đường tỷ nhà chồng chính là Trấn Bắc Hầu Phủ, về đại đường tỷ tình huống nàng cố ý chú ý một chút, cũng biết được một chút. Lúc trước đại đường tỷ cao gả vào Hầu Phủ, Trương Thị cao hứng đến không được, nơi trốn khoe khoang khoe ra, trên thực tế, Trấn Bắc Hầu Phủ gia đại nghiệp đại, chủ tử đông đảo, tranh đấu càng kịch liệt, đại đường tỷ ở Trấn Bắc Hầu Phủ nhật tử cũng không tốt quá, có thể nói bộ bộ kinh tâm, như đi trên băng mỏng. Xem hiện giờ đại phòng tình huống. Vị này đại đường tỷ phỏng chừng là hướng nàng xin giúp đỡ. Làm nàng vào đi. Khương Định Bảo không phải thích giận chó đánh mèo người, nàng có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Khương Xu Nghiên là cái thai phụ, mặc thế qua đi, thai phụ cùng tiểu hài tử đều là chân quý. Ở nàng bình an sinh hạ hài tử trước, nàng sẽ cho nàng che chở, nhưng không hơn. Khương Xu Nghiên vô luận là cao gả vào hầu phủ, vẫn là lưu lạc đến bây giờ tình trạng này, đều có nàng một phần công lao. Nào biết sau này nàng gặp nạn, mượn nàng thế hôn đến như cá gặp nước Khương Xu Nghiên có thể hay không bỏ đá xuống giếng, hung hăng dẫm lên một chân. Khương Định Bảo cũng không dám xem thường nhân tâm. Khương Xu Nghiên mang theo tỷ nữ tới rồi chủ viện đại sảnh, vừa tiến vào đại sảnh, liền nhìn đến một vị dung mạo cực mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn ở hoa cúc lê bàn gỗ bên, nhỏ dài bàn tay trắng thuần thuộc hướng pha trà thủy. Trong đại sảnh trà hương tràn ngập. Đại đương tỷ, ngươi đã đến rồi. Lại đây ngồi xuống đi. Khương Định Bảo đem trong tay bát trà bông, chiều Khương Xu Nghiên lộ ra một nụ cười, tươi cười kiểu Mỹ, lộng lây bắt mắt. Khương Xu Nghiên đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm cùng hâm mộ, căng chặt tiếng lòng tùng tùng, ở nàng biết được phụ mẫu của chính mình thế nhưng như thế đối đãi tứ muội cùng nhị phòng sau, thiếu chút nữa không có ngất xỉu. Rõ ràng có tốt như vậy chỗ dựa, càng muốn tìm đường chết. Ra mặt dày tiến đến Định Quốc công phủ xin giúp đỡ. Khương Xu Nghiên cũng là cùng đường, nàng bà thế nhưng muốn xóa sạch nàng trong bụng hài tử, hưu dẫn nàng, khắc cấp trượng phu nói một môn hảo việc hôn nhân. Tứ muội, ta, không nghĩ tới phụ thân sẽ làm ra như vậy sự, thực xin lỗi. Khương Xu Nghiên ở tỷ nữ nâng hạ ngồi ở Khương Định Bảo đối diện, vẻ mặt xấu hổ xin lỗi. Khương Định Bảo cho nàng đổ một ly ôn khai thủy, đạm đạm cười, đại đường tỷ, ngươi không cần phải nói thực xin lỗi. Lại nhiều xin lỗi cũng vô pháp che giấu đại bá mưu hại ta cha mẹ sự thật. Khương Xu Nghiên mặt một bạch, môi giật giật, muốn xin giúp đỡ nói lúc này lại như thế nào cũng vô pháp nói ra, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên một mạt tuyệt vọng. Nàng quyết định tiến đến Định Quốc công phủ xin giúp đỡ, kỳ thật cũng là muốn cho Trấn Bắc Hầu phu nhân có điều cố kỵ. Chính là hiện giờ xem ra, hy vọng xa vời. Nhưng Khương Xu Nghiên vẫn là không muốn từ bỏ này căn cứu mạng rơm rạ. Đại đường tỷ, nói ra ngươi ý đổ đến đi. Khương Định Bảo suýt một ngụm trà thơm, đầu tiên là biểu lộ chính mình lập trường, sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, phảng phất đem nàng tiểu tâm tư nhìn thấu giống nhau. Khương Xu Nghiên vuốt ve một chút bình thản bụng, hàm răng cắn chặt môi dưới, trong mắt lệ quang thoáng hiện, ta là tới cầu tứ muội trợ giúp, ta bà nàng. Nàng muốn xóa sạch ta hài tử, hưu ta. Nếu Trấn Bắc Hầu phu nhân chỉ là muốn hưu bỏ đại đường tỷ hoặc là biếm thê làm thiếp, Khương Định Bảo còn sẽ không như vậy tức giận, nhưng muốn xóa sạch hài tử, liền thật quá đáng. Đây cũng là một cái tiểu sinh mệnh, Khương Định Bảo rũ mắt, đáy mắt hiện lên một màn sát khí. Tứ muội, ta biết chính mình không nên cầu ngươi, chính là hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta cầu ngươi giúp ta không nghĩ mất đi đứa nhỏ này. Khương Xu Nghiên thấy tứ muội tựa hồ một bộ thờ ơ bộ dáng, cắn răng một cái, đứng dậy liền phải cấp Khương Định Bảo quỳ xuống, một bên Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc thấy thế lập tức ngăn trở nàng. Xem ở chưa xuất thế cháu ngoại trai phân thượng, ta sẽ giúp ngươi lúc này đây. Khương Định Bảo ánh mắt xẹt qua Khương Xu Nghiên bụng, ngữ khí nhàn nhạt nói. Cảm ơn tứ muội, cảm ơn tứ muội. Khương Xu Nghiên hỉ cực mà khóc, đầy mặt cảm kích, có tứ muội một câu, nàng hài tử rốt cuộc có thể bảo vệ. Mục đích đạt thành, Khương Xu Nghiên cũng không dám nhiều lưu lại, vội vàng mang theo tỷ nữ rời đi, chỉ là rời đi khi, Khương Định Bảo làm triệu quản gia phái người hộ tống nàng trở về Trấn Bắc Hầu Phủ. Buổi tối, nến đỏ lay động. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công trải qua một hồi vui sướng tràn trề vận động sau, Khương Định Bảo lười biếng hoa ở Định Quốc Công trong lòng ngực cùng hắn nói vì Tạ Cảnh Dược xử lý hôn sự, cùng với đại đường tỷ cầu nàng hỗ trợ sự. Ban ngày, Định Quốc Công muốn vội công sự, muốn đi Tây Giao Đại Doanh luyện binh, chỉ có buổi tối hai người hoan ái qua đi, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công nói chút ban ngày sự giao lưu cảm tình. Định Quốc Công nghe được Định Bảo nói lên nàng đại đường tỷ hài tử, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang, bàn tay to khẽ vuốt nàng bóng loáng tinh tế da thịt, thanh âm khàn khàn hỏi, Định Bảo, ngươi thực thích hài tử. Khương Định Bảo không nghĩ tới Quốc Công ra chú ý điểm ở hài tử thượng, nhưng nàng xác thật thích hài tử. Đúng vậy, ta thích hài tử. Nói xong, Khương Định Bảo sóng mắt lưu chuyển, khoe miệng nổi lên một mặt rảo hoạt tươi cười, nhỏ dài tay ngọc cố ý ở hắn ngực thượng hoa quyền quyển. Cho nên, Quốc Công gia, ngươi muốn nhiều hơn nỗ lực. Định Quốc Công bị Khương Định Bảo như vậy một liêu, hạ bụng chợt nóng lên, hầu kết căng chặt, nháy mắt xoay người đem Khương Định Bảo đè ở dưới thân, môi mỏng ngậm lấy nàng hồng nhuận tiểu xảo vành hai, tiếng nói trầm thấp khàn khàn. Ngươi nói rất đúng. Sắc thật muốn nhiều hơn nỗ lực mới được. Từ đêm động phòng hoa chúc tới nay, hai người vẫn luôn gắn bó keo sơn, nhưng Định Quốc Công tạ hành đêm nay lại so với dĩ vãng càng thêm kịch liệt, càng thêm kéo dài. Ở bể tình trung trầm trầm phù phù, Khương Định Bảo đột nhiên có điểm hối hận đem người nào đó liêu quá mức rồi. Nàng ngày mai còn phải cho đại ca cùng cứu cứu bọn họ tiễn đưa a. An Viễn Hồi Phủ. Nguyên bản Mỹ tư tư đái gả Dương Thư Thanh biết được chính mình hôn lễ từ Khương Định Bảo xử lý sau, mặt đẹp trầm xuống, trong tay chung trà phịch một tiếng té ngã trên mặt đất, nước trà văng khắp nơi. Thiến Dung, này tin tức có thể tin được không? Thiến Dung vội vàng nói, tin tức đã truyền ra đi, nghe nói là Tạ Lao phu nhân cố ý đem Tạ Đại Thiếu gia hôn lễ giao cho Quốc Công phu nhân xử lý. Hiện tại không có người dám cảm ơn Cảnh Dực vì thế tử, đổi xưng hô hắn Tạ Đại Thiếu gia. Mọi người đều ở trong tối chê cười tiểu thư thấp cả. Dương Thư Thanh hít một hơi thật sâu, áp xuống đáy lòng buồn bực, trong mắt quang mang hiện lên, lạnh lùng cười, bằng đại ác ý phỏng đoán Khương Định Bảo. Thiến Dung, ngươi nói Khương Định Bảo có thể hay không cố ý làm tạp ta hôn lễ. Nàng cùng Khương Định Bảo sớm đã kết thù, hiện giờ Khương Định Bảo sắp trở thành nàng bà, khẳng định sẽ trả thù. Dương Thư Thanh nhất không sợ chính là trả thù. Một cái ở trong vại mật lớn lên người có thể có vài phần thủ đoạn, càng miễn bàn bên người còn không có một cái tâm phúc ma ma, chỉ có hai cái không có tâm cơ tỷ nữ. Chỉ cần Khương Định Bảo dám ra tay, nàng liền dám băm nàng móng vuốt. Duy nhất lệnh Dương Thư Thanh khó chịu chính là, nàng còn muốn nhẫn mại Khương Định Bảo hai năm, cũng không phải hai ngày. Dương Thư Thanh một trận nghẹn quất. Tiểu thư, cái này nô tỳ không biết, hẳn là không thể nào. Thiến Dung chần chờ một hồi, mới trả lời. Dương Thư Thanh xem xét Thiến Dung liếc mắt một cái, trong lòng vừa động, mặc kệ Khương Định Bảo hay không gian lận, nàng đều có thể mưu hoa một phen. Như vậy tưởng tượng, Dương Thư Thanh nheo lại hai tròng mắt, lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Này nhưng khó nói. Thế sự khó liệu không phải sao. Hôm sau sáng sớm, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công cùng cấp Khương Cẩn cùng cứu cứu bọn họ tiễn đưa. Trở về thời điểm, Định Quốc Công đi Tây Giao Đại Doanh, Khương Định Bảo tắc lười biếng ngồi ở trong xe ngựa, tùy ý hộ vệ hộ tống hồi phủ, đi ngang qua phồn hoa đường phố khi, nhìn thấy phía trước vây quanh một đám người, Khương Định Bảo cách mảnh ra bên ngoài nhìn lên, phát hiện kia chỗ lại là Dương Thư Thanh Thượng Vân Tiểu Phường. Khương Định Bảo mơ hồ nghe được một đạo quen thuộc giọng nam, liền phái cái hộ vệ đi xem đã xảy ra chuyện gì. Chờ hộ vệ trở về bẩm báo, Khương Định Bảo khép cười một tiếng, nguyên lai là Thụy Vương Phủ Tuấn Tiếu Tiểu Vương gia Tiêu Nhiên cùng Tần Vương ở Thượng Vân Tiểu Phường trước giằng co, nguyên nhân gây ra là bởi vì một vò giá trên trời dưỡng sinh rượu. Ở Tiểu Vương gia còn chưa cùng Dương Thư Thanh nháo phiên kết thúc khi, hắn liền ở Thượng Vân Tiểu Phường dự định một vò giá trên trời dưỡng sinh rượu. Hiện giờ giá trên trời dưỡng sinh rượu nhượng ra tới, Tần Vương lại lấy số lượng không đủ, muốn lui về Tiểu Vương gia tiền đặt cọc. Tiểu Vương gia đương nhiên không chịu, hai người liền ở Thượng Vân Tiểu Phường cửa giằng co lên. Không khí dương cung bạc kiếm. Rất có một lời không hợp liền đấu võ tư thế. Khương Định Bảo nhướng mày, nay Thụy Vương phủ Tiểu Vương gia ngạnh sinh sinh từ thư trung đệ nhị đại nam xứng biến thành cùng nữ chủ đối nghịch vai ác, này thật lớn biến chuyển thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Hồi phủ. Khương Định Bảo đối Sa Phu nói một tiếng, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, căn bản không có xem náo nhiệt tâm tư. Dương Thư Thanh tới rồi thời điểm, vừa lúc nhìn đến đi xa trên xe ngựa Định Quốc Công phủ đánh dấu, nàng híp híp mắt, âm thầm suy đoán trên xe ngựa người là Khương Định Bảo vẫn là Tạ Lao Phu Nhân. Trở lại trong phủ, Khương Định Bảo đi Vinh Hỷ Đường cùng Tạ Lao Phu Nhân nói chuyện phiếm nói chuyện, vừa lúc phòng bếp hầm gà nước tổ hiến, Khương Định Bảo cùng Tạ Lao Phu Nhân một người uống lên một chung. Uống qua gà nước tổ yến sau, Khương Định Bảo liền trở về chủ viện bận việc xử lý hôn lễ công việc, Hoàng Ma Ma ở một bên hiệp trợ, tham khảo chính mình đại hôn lưu trình, Khương Định Bảo yêu cầu cải biến địa phương cũng không nhiều. Nhưng đón dâu đội ngũ, nâng tiệu hoa người được chọn liền không thể dùng Định Quốc Công thân vệ, yêu cầu Tạ Cảnh Dực chính mình tìm hoặc là dùng chính mình người. Cái này Khương Định Bảo sẽ không sơ chạm. Ước chừng hoa hơn nửa canh giờ, Khương Định Bảo đem chính mình xử lý hôn lễ lưu trình kỹ càng tỉ mỉ liệt ra tới, gác xuống bút lông, làm khô mặt trên mực nước, liền giao cho Hoàng Ma Ma trừng mắt. Hoàng Ma Ma, ngươi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu bổ sung. Hoàng Ma Ma nhìn kỹ qua đi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hôn lễ mỗi cái phân đoạn an bài đều rất tinh tế nghiêm mật, đâu vào đấy, hạ nhân các tư này trước, làm người toàn không được chỗ trống. Phu nhân an bài cực hảo, lão nô hổ thẹn không bằng. Khương Định Bảo bất đắc dĩ cười cười, Hoàng Ma Ma tán thưởng, ta còn có rất nhiều muốn học tập địa phương. Nàng chỉ là chiếm hai đời làm người ưu thế, kỳ thật nàng cùng nhà cao cửa rộng đương gia chủ mẫu còn có cực đại chênh lệch. Hoàng Ma Ma cười cười, không có cùng phu nhân cái cọ, phu nhân cho nàng một cái lại kinh hỉ lớn, nàng cảm thấy trong phủ hạ nhân quản lý có thể tham khảo một chút phu nhân biện pháp. Đợi lát nữa hồi Vinh Hỷ Đường nói cho lão phu nhân một tiếng, lão phu nhân nhất định thật cao hứng. Khương Định Bảo thấy Hoàng Ma Ma cười mà không nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua Xuân Hỷ, phân phó nói, Xuân Hỷ, đi Cẩm Hoa Viện nhìn xem đại thiếu gia trở về không có, đã trở lại kêu hắn tới chủ viện một chuyến. Xuân Hỷ lĩnh mệnh mà đi. Ước chừng 30 phút, Tạ Cảnh Dực lại đây, một bộ màu lam đen áo gấm sấn đến hắn càng thêm phong thần tuấn lãng, mặt như quan ngọc. Hắn vừa tiến đến liền triều Khương Định Bảo cung kính hành lễ. Gặp qua mẫu thân. Lúc này đây, Tạ Cảnh Dực lại gọi Khương Định Bảo mẫu thân tự nhiên rất nhiều. Khương Định Bảo hiển nhiên cũng phát hiện, nàng nhẹ suýt khẩu trà, hơi hơi mỉm cười, làm cho Hoàng Ma Ma mặt cùng Tạ Cảnh Dực nói đại hôn an bài công việc. Cảnh Dực, đón dâu đội ngũ cùng nâng kiệu hoa người được chọn ta liền không nhúng tay, chính ngươi nhìn làm đi. Nếu còn có cái gì yêu cầu, có thể báo cho ta một tiếng. Tạ Cảnh Dực ngẩn ra, Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Khương Định Bảo sẽ như vậy rộng lượng, đem quan trọng nhất đón dâu đội ngũ cùng nâng tiệu hoa người được chọn giao cho hắn tới làm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khác thường. Mẫu thân an bài thực thỏa đáng, ta không có gì nghị. Khương Định Bảo gật gật đầu, Sự tình đều công đạo xong rồi cũng không nói nhiều, liền làm Tạ Cảnh Dực lui ra. Tạ Cảnh Dực bước ra sân, nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái xanh thẳm không trung, đại hôn tới gần, hắn sắp nên thú thích nữ tử, lý nên cao hứng, chính là hắn lại không có trong tưởng tượng vui mừng. Nghĩ đến ngày ấy hắn đi tìm Thư Thanh, lại nhìn đến nàng cùng Tần Vương thân mật nói chuyện với nhau, tươi cười tươi đẹp, chẳng sợ bọn họ không có tứ chi tiếp xúc, nhưng Tần Vương liếc mắt đưa tình chăm chú nhìn Thư Thanh ánh mắt vẫn luôn ở hắn trong đầu vứt đi không được. Khương Định Bảo cũng không biết Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh cảm tình đã ra vết rách, còn tưởng rằng nam nữ chủ như thư chung như vậy tình cảm thâm hậu, tiện sát người khác. Giữa trưa cùng Tạ lão phu nhân dùng quá ngọ thiện sau, Khương Định Bảo tranh thủ lúc rảnh rỗi dựa ngồi ở giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần, Xuân Hỷ ở một bên đánh cây quạt, đầu hạ thời tiết khi lánh khi nhiệt, không nên ở trong phòng phóng khối băng. Phu nhân, nô tỳ nghe nói Thụy Vương phủ tiểu vương gia phái người tạp thượng Vân Tử Phường. Dương tiểu thư giận dữ, đi Thụy Vương phủ thảo muốn nói pháp. Xuân Nhạc vừa tiến đến, liền hưng phấn nói cho Khương Định Bảo cái này rất tốt tin tức. Thượng Vân tiểu phường chủ tử là Dương tiểu thư, tiểu vương gia tạp Dương tiểu thư tiểu phường, Xuân Nhạc đương nhiên cao hứng. Khương Định Bảo bỗng dưng mở hai mắt, ngồi thẳng thân mình, rất có hứng thú hỏi, sao lại đâu? Vị này yêu thích sắc đẹp tiểu vương gia thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Xuân Nhạc thảo hỉ trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Sau lại đương nhiên là bị Thụy Vương gia hoành đi rồi, phỏng trừng Dương tiểu thư muốn chọc giận hỏng rồi, lại nói tiếp, vẫn là Thượng Vân tiểu phường không đạo nghĩa, tiểu vương gia đã sớm thanh toán tiền đặt cọc, Thượng Vân tiểu phường nhưỡng ra dưỡng sinh rượu sau lại muốn lui về tiểu vương gia tiền đặt cọc, không muốn bán dưỡng sinh rượu. Tưởng tượng đến tiểu vương gia cùng Thụy Vương gia rơi xuống Dương tiểu thư thể diện, Xuân Nhạc liền cao hứng không thôi. Khương Định Bảo nhớ tới hồi phủ trên đường gặp được Tần Vương cùng Tiểu Vương ra rằng có sự, nhịn không được hỏi. Tần Vương không ở sao? Có Tần Vương ở, Thụy Vương ra hẳn là sẽ cho Tần Vương thể diện. Nghe nói Tần Vương có việc rời đi. Xuân Nhạc trả lời. Khương Định Bảo nhướng mày, xem ra lúc này Dương Thư Thanh là ném đại mặt, Thụy Vương ra toàn ra ở kinh thành rất có danh khí, Dương Thư Thanh thật là có dũng khí, rõ ràng có sai trước đây. Cũng dám một mình tới cửa tìm Thụy Vương gia thảo muốn nói pháp. Ở đại hôn trước còn như thế lan lộn, không hổ là nữ chủ. Nghe xong nữ chủ bắt quái, Khương Định Bảo tâm tình sung sướng, buồn ngủ không cánh mà bay, nàng đứng dậy đi quốc công gia cố ý cho nàng chỉnh ra tới tiểu tiểu phường ngủ rượu. Càn Nguyên Đế thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng tin tức vẫn luôn lén gạt đi. Nghĩ đến tranh đấu chính kịch liệt Tần Vương cùng Tân Vương, đặc biệt là thế lực như mặt trời ban trưa Tần Vương. Phảng phất hoàng thái đệ đã là hắn vật trong bàn tay, không nghĩ tới hắn nhất cử nhất động đã bị Càn Nguyên Đế xem ở trong mắt. Khương Định Bảo chính lén lút chờ xem kịch vui, thật không hiểu nữ chủ biết được Càn Nguyên Đế thân thể sớm đã khang phục sau, sẽ là cái gì biểu tình. Định Quốc Công hồi phủ sau, biết được tiểu thê tử ở ủ rượu, trực tiếp đi tiểu tử phường. Khương Định Bảo chính chuyên chú xử lý dược liệu, đem dược liệu thiết mỏng, để vào cái bình, chút nào không biết Định Quốc Công đứng ở cửa chỗ. Ánh mắt theo nàng động tác càng thêm thâm thúy. Chờ Khương Định Bảo đem một cái bình lớn rượu thuốc phong kín hảo, đang muốn gọi người vừa vò rượu dọn đi hầm rượu, liền thấy được dáng người thẳng đứng ở cửa chỗ cao lớn anh tuấn nam tử. Quốc công gia, ngươi chừng nào thì trở về? Khương Định Bảo cao hứng chạy chậm qua đi, vãn trụ cánh tay hắn, đôi lông mày khỏe mắt đều là vui mừng. Ở ngươi xử lý dược liệu thời điểm. Định Quốc công mặt mày nhu hòa, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Vươn thon dài cân xứng đôi tay giúp nàng sửa sửa vạt áo. Khương Định Bảo trừng lớn đôi mắt, Định Quốc công thế nhưng ở cửa nhìn nàng 30 phút, còn giúp nàng sửa sang lại vạt áo. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự, Khương Định Bảo tâm bang bang nhảy, tiểu mỹ khuôn mặt nhịn không được hiện lên một mặt đỏ ửng, cả người có điểm choáng váng. Quốc công ra giống như càng ngày càng ôn nhu săn sóc. Định Quốc công thấy thế, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, gọi tới hắc y hề thân vệ. Đem vỏ rượu dọn đi hầm rượu, liền bước trầm ổn nện bước cùng Khương Định Bảo trở lại nhà ở. Định Bảo, Từ Tiên Cô đã chết. Khương Định Bảo còn có điểm choáng váng, hiện tại vừa nghe đến Từ Tiên Cô đã chết, cả người tỉnh táo lại. Nhanh như vậy, Từ Tiên Cô chết chưa hết tội, nàng trong tay dính hơn 20 điều mạng người. Định Quốc công mặt mày thâm trầm, ngữ khí lạnh băng, đáy mắt sát khí hiện ra, hắn không nghĩ tới bất quá là cha xét một chút Từ Tiên Cô. Liền tra ra từ tiền cô nhiều như vậy điều chứng cứ phạm tội. Quốc công gia nói rất đúng, Từ tiên cô xác thật đáng chết. Khương Định Bảo khiếp sợ lại phẫn nộ, hơn 20 điều mạng người. Này từ tiên cô quả nhiên đáng chết. Nghĩ đến thư chung từ tiên cô kết cục, Khương Định Bảo đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, như vậy phát rồ, đầy người tội ác người cuối cùng thế nhưng ở nữ chủ Dương Thư Thanh an bài hạ cẩm y ngọc thực an độ lúc tuổi già. Chỉ vì nàng giúp nữ chủ làm rất nhiều sự, có đại công lao. Nàng nhớ rõ thư chung nói qua, từ tiên cô ở Dương Thư Thanh không có trọng sinh kia một đời, thân bại danh liệt, bị ngũ mã phanh thây, nữ chủ trọng sinh sau. Lợi dụng cái này kiếp trước mọi người đều biết bí mật lệnh cưỡng chế từ tiên cô vì nàng làm việc. Từ tiên cô trong tay dính có mạng người sự thư chung cũng không có lộ ra, chỉ nói từ tiên cô pha chịu các quý phụ tín nhiệm, thường xuyên xuất nhập nhà cao cửa rộng, vì các quý phụ làm việc. Lúc này, tạ thất tiến vào bẩm báo. Chủ tử, phu nhân, tạ gia nhị phu nhân cầu kiến phu nhân. Khương Định Bảo vừa nghe đến tạ nhị phu nhân cầu kiến, trong mắt chợt lóe sáng. Lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, quốc công gia, ngươi nói tạ nhị phu nhân thấy ta có phải hay không vì chúng ta con nuôi hôn sự. Nàng phụ trách xử lý tạ cảnh dược hôn sự tin tức đã truyền đi ra ngoài, tạ nhị phu nhân phỏng trừng ngồi không yên. Định quốc công hiển nhiên cũng đoán được tạ nhị phu nhân tới cửa mục đích, anh Tuấn khuôn mặt toàn là lạnh lẽo, định quốc công phủ ra sự không tới phiên nàng nhúng tay. Tạ thất. Khương Định Bảo gật đầu tán đồng, tạ cảnh dược đều đã qua kế. Thuộc về định quốc công phủ thiếu gia, tạ nhị phu nhân lại ủy vào tạ lao phu nhân nhân tử, thường xuyên tới xem tạ cảnh dược, dị vãng định quốc công không so đo, hiện giờ lại không giống nhau. Định quốc công cưới phu nhân, hắn phu nhân mới là tạ cảnh dược mẫu thân. Khương Định Bảo khỏe môi nổi lên một mặt rảo hoạt tươi cười. Quốc công gia, ngươi về trước chánh hạ, ta thấy vị này tạ nhị phu nhân. Thật là chờ mong lấy tạ cảnh dực mẫu thân phận cùng tạ nhị phu nhân gặp mặt đâu. Cách một phiến sơn thủy bình phong, định quốc công hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn tiểu thê tử ưu nhã hướng pha trà thủy, trong mắt không tự giác hiện lên một mạt nhu hòa. Lúc này, tạ nhị phu nhân vào được, mặt sau đi theo hai cái ăn mặc lăng là tơ lụa tỷ nữ. Tạ nhị phu nhân một thân hoa phục, tóc mây kim thoa, châu ngọc vần quanh, thoạt nhìn ước chừng 30 suốt đầu, da thịt trắng nõn. Ngũ quan minh diễm, là cái vẫn còn phong vận mỹ phụ nhân, không hổ là nam chính trong sách mẹ đẻ, ngũ quan cùng tạ cảnh dược gần ẩn có chút tương tự. Tạ phu nhân mời ngồi. Khương Định Bảo mỉm cười mở miệng, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, nàng dung mạo cực mỹ, rút đi nhu nhược khí chất, thiếu nữ kiểu mỹ, sơ làm người phụ Khương Định Bảo toàn thân lộ ra sạch sẽ gợi cảm, nhất tần nhất tiếu đừng cụ phong tình. Tạ nhị phu nhân đang xem đến Khương Định Bảo ánh mắt đầu tiên. Hai mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, chẳng sợ đồn đãi nói Khương Định Bảo sinh đến cực mỹ, khí chất độc đáo, lệnh người kinh diễm. Nhưng tạ nhị phu nhân vẫn luôn cảm thấy là nói ngoa. Nàng chính là gặp qua Khương Định Bảo người, chỉ là ngay lúc đó Khương Định Bảo bất quá 12-13 tuổi, ngũ quan nhu nhược tiểu mỹ, cả người lộ ra kiểu kiểu khiếp khiếp hơi thở, phảng phất một trận gió đều sẽ thổi đảo. 3 năm sau Khương Định Bảo ngũ quan vẫn là tinh xảo nhu mỹ. Nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, giơ tay nhấc chân ưu nhã đại khí, tươi cười tươi đẹp mê người. Nay vẫn là lúc trước cái kia kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương sao. Tạ nhị phu nhân đỡ đỡ Thái Dương, ngồi ở Khương Định Bảo đối diện, nghĩ đến chính mình ý đồ đến, áp xuống đáy lòng nghi vấn, tươi cười hiền lành, thái độ thân mật, không tự giác làm người cảm thấy tình ý chân thành. Định Bảo nha đầu, 3 năm không thấy, ngươi như thế nào cùng tạ gì xa lạ đâu. Lúc trước là cảnh dực làm không đúng, ta đã thoá mạ hắn một đốn, hiện giờ nhìn đến ngươi gả cho định quốc công sau quá như vậy hảo, ta cũng yên tâm. Khương Định Bảo trong mắt chợt lóe sáng, này tạ nhị phu nhân thật là hảo tâm cơ, vừa lên tới, liền muốn đem nàng địa vị định vị đến tiểu bối phân vị thượng, cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không. Luận thân phận địa vị, nàng chính là so tạ nhị phu nhân cao thượng rất nhiều, càng đừng nói nàng còn có định quốc công thỉnh phong nhất phẩm cáo mệnh trong người. Tạ phu nhân, thỉnh kêu ta quốc công phu nhân. Khương Định Bảo ngữ khí đạm mạc mới lạ, nhìn về phía tạ nhị phu nhân ánh mắt nhàn nhạt, giống như đang xem một cái người xa lạ, không, phải nói là so người xa lạ còn không bằng. Tạ nhị phu nhân tươi cười cứng đờ, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt tức giận, trong tay khăn không tự giác nắm chặt, nha đầu này lại là cái mang thù, kể từ đó, nàng trong lòng càng lo lắng nàng sẽ cố ý ở cảnh dược hôn lễ thượng gian lận. Định Bảo nha đầu, thỉnh kêu ta quốc công phu nhân. Khương Định Bảo không cho phân trần đánh gãy Tạ Nhị phu nhân nói, lại lần nữa cường điệu một lần, ngữ khí không được xía vào, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một mạt lạnh lẽo. Tạ Nhị phu nhân trên mặt tươi cười rốt cuộc không nhịn được, một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng, nhìn Khương Định Bảo không đạt đáy mắt ý cười cùng cường ngạnh thái độ, nghĩ đến chính mình phải hướng một cái đã từng phải cho chính mình hành lễ vãn bối cúi đầu, cái này vãn bối vẫn là nàng nhi tử lui thân tiền vị hôn thê, Tạ Nhị phu nhân trong lòng liền lần giác khuất nhục. Mạnh mẽ áp lực quần cuộn trào ra lửa giận cùng bất mãn, Tạ Nhị phu nhân nén giận mà mở miệng. Quốc công phu nhân nói chính là. Bình Phong sau ngồi định quốc công Tạ Hành xuyên thấu qua Bình Phong thấy như vậy một màn, lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một tia ý cười. Hán tiểu thê tử cũng không phải là dễ khi dễ. Không biết Tạ phu nhân tới quốc công phủ là vì chuyện gì. Khương Định Bảo bưng lên chén trà, nhẹ xuyết khẩu hương trà, ngữ khí bình tĩnh hỏi, trong lòng thầm nghĩ. Này Tạ Nhị phu nhân thật là co được giãn được, trong mắt lửa giận đều sắp tràn ra tới, còn có thể nhịn xuống. Ta nghe nói Tạ lão phu nhân đem Cảnh Dực hôn sự giao cho quốc công phu nhân xử lý, ta là Cảnh Dực mẫu thân, hy vọng có thể từ bên hiệp trợ. Đương nhiên, ta cũng không có không tín nhiệm quốc công phu nhân ý tứ, chỉ là làm một cái mẫu thân, ta vẫn luôn hy vọng có thể tự mình chuẩn bị mở Cảnh Dực hôn sự, hy vọng quốc công phu nhân có thể lý giải. Tạ Nhị phu nhân nhìn thái độ lãnh đạm Khương Định Bảo, trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra, nguyên bản nàng mục đích là thuyết phục Khương Định Bảo đem Cảnh Dực hôn sự giao cho nàng xử lý, nhưng Khương Định Bảo biến hóa lệnh nàng kinh hãi. Nếu sớm biết rằng Khương Định Bảo sẽ có như vậy tạo hóa, nàng liền không nên ở nàng giữ đạo hiếu 3 năm chẳng quan tâm, ở nhi tử từ hôn khi nên tới cửa an ủi. Tạ Nhị phu nhân đấy mắt hiện lên một tia hối hận. Tạ phu nhân, ta có thể lý giải ngươi từng quyền ái tử chi tâm, nhưng có một chút ngươi nói sai rồi, Tạ Cảnh Dực mẫu thân là ta, hắn đã qua kế đến định quốc công phủ, không hề là con của ngươi, thỉnh Tạ phu nhân cần phải ghi nhớ trong lòng. Nếu Tạ phu nhân tưởng tự mình xử lý Cảnh Dực hôn sự, cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi làm tông tộc khai từ đường, đem Cảnh Dực một lần nữa nhớ hồi ngươi danh nghĩa có thể. Khương Định Bảo mỉm cười nhìn Tạ Nhị phu nhân, đem nàng bí ẩn tâm tư nhìn thấu. Muốn xử lý Tạ Cảnh Dực hôn sự, có thể, chỉ cần Tạ Cảnh Dực không phải định quốc công phủ thiếu gia. Khương Định Bảo thanh âm tiểu mềm dễ nghe, không có một tia kích động phập phồng, giống như nàng biểu tình một bình tĩnh không gợn sóng, nói ra nói lại lệnh người hộp máu. Bình Phong sau định quốc công Tạ Hành khỏe miệng gợi lên, ánh mắt sáng quắc nhìn kia nói mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp, hắn tiểu thê tử thật là tức chết người không đền mạng, làm hắn lau mắt mà nhìn. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc rũ mắt, che giấu trong mắt ý cười. Phu nhân lời này quả thực là ở chọc Tạ Nhị phu nhân tâm hoa tử. Tạ Nhị phu nhân sắc mặt khẽ biến, trong tay khăn rảo đến độ muốn biến hình, trên mặt lộ ra một mặt miễn cưỡng tươi cười, tránh nặng tìm nhẹ nói, quốc công phu nhân nói đùa, ta bất quá là Tạ ra một cái nho nhỏ phụ nhân, nào có bản lĩnh làm tộc trưởng khai tông tộc từ đường. Khương Định Bảo không thể sinh, con trai của nàng có cực đại tỷ lệ trở thành định quốc công phủ người thừa kế. Đương nhiên không thể trở về bên người nàng, nhưng tưởng tượng đến chính mình nhi tử kêu Khương Định Bảo mẫu thân. Tạ Nhị phu nhân chỉ cảm thấy khuất nhục, không cam lòng. Nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng. Bất quá một câu sự tình, Tạ phu nhân nếu thật sự muốn Cảnh Dực trở về dưới gối, nhà ta quốc công gia có thể hỗ trợ. Khương Định Bảo ngữ tiếu yên nhiên, thiện giải nhân y nói. Này tươi cười xem ở Tạ Nhị phu nhân trong mắt rất là chói mắt. Tạ Nhị phu nhân chỉ có thể nghẹn khuất bài trừ một nụ cười, không biết như thế nào mở miệng, cự tuyệt vẫn là đồng ý đều lệnh nàng tiến thoái lưỡng nan. Cự tuyệt nói, nàng vừa mới nói ra nói chẳng phải là tự vả mặt. Đồng ý nói, vạn nhất Khương Định Bảo thật sự đâu, đến lúc đó nhi tử một lần nữa trở lại chính mình dưới gối, này thân phận địa vị khác nhau như trời với đất, nàng há có thể chặt đứt nhi tử rất tốt tiền đồ. Nguyên bản cho rằng Khương Định Bảo vẫn là nguyên lai cái kiểu kiểu kiểu khiếp khiếp kêu nàng Tạ gì tiểu cô nương, chỉ cần nàng phóng thích một chút quan tâm, tiểu cô nương liền sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Nàng quả nhiên tưởng quá đơn giản. Khương Định Bảo đem Tạ Nhị phu nhân thần sắc thu vào đáy mắt, bất động thanh sắc cong cong khỏe môi, cười khanh khách truy vấn, rất có Tạ Nhị phu nhân không tỏ thái độ không bỏ qua tư thế. Tạ phu nhân, ngươi cảm thấy như thế nào, chỉ cần ngươi gật đầu. Ta là có thể cho các ngươi mẫu tử đoàn tụ, giai đại vui mừng. Tạ Nhị phu nhân âm thầm cắn răng, sắc mặt đều xanh trắng đan sen, trong lòng đem Khương Định Bảo mắng sau một lúc lâu, nàng cũng không dám đổ Khương Định Bảo nói có phải hay không nói thật. Nàng nắm chặt nắm tay, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu. Đa tạ quốc công phu nhân hảo ý, không cần làm phiền quốc công phu nhân, là ta quá chắc hẳn phải vậy, Cảnh Dực là con của ngươi, sau này ta sẽ cách hắn rất xa, không hề nhúng tay chuyện của hắn. Xem ra tạ phu nhân rốt cuộc biết được ai mới là định quốc công phủ nữ chủ nhân, mong rằng tạ phu nhân tuân thủ lời hứa, sau này không cần nhúng tay định quốc công phủ sự vụ. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, ngữ khí mềm nhẹ thong thả, nói ra nói lại tựa như ở trên mặt nàng phiến một cái tát, lệnh tạ nhị phu nhân chật vật lại nan kham không thôi. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc thầm kêu một tiếng hảo. Phía sau bình phong định quốc công Tạ Hành thấp thấp cười, hai mắt rực rỡ lấp lánh, đáy mắt nhu tình sắp tràn ra tới, tiểu thê tử sức chiến đấu thật cường hãn, xem ra hắn về sau không cần lo lắng Dương Thư Thanh nhập môn sau, tiểu thê tử sẽ chịu ủy khuất. Đại Đường trầm mặc một lát, mục đích không có đạt tới, chỗ tốt cũng không có chiếm được, còn bị một cái tiểu bối đào phúng, bị một bụng khí, Tạ nhị phu nhân trong lòng tràn đầy oán hận, không bao giờ muốn nhìn đến Khương Định Bảo mặt, vội vàng cáo từ rời đi. Khương Định Bảo đạm đạm cười, nàng nhưng không có sai quá Tạ nhị phu nhân rời đi trước đấy mắt khuất nhục. Suy nghĩ cái gì? Một thân huyền sắc áo gấm định quốc công từ bình phong mặt sau đi ra, lặng yên không một tiếng động ngồi ở Khương Định Bảo bên người. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc thức thời lui đi ra ngoài. Khương Định Bảo cấp định quốc công đổ một ly trà, khoe miệng giơ lên một mặt giảo hoạt tươi cười. Quốc công gia, ta nghe nói Tạ gia nhị gia nhiều năm như vậy tới độc sủng Tạ nhị phu nhân, hậu viện thiếp thất đều thành bài trí, nhiều năm chưa từng vào tân nhân, không biết hay không thực sự có việc này. Nay Tạ nhị phu nhân lại nhiều lần đem nàng đương mềm quả hồng niết vuốt ve, cuối cùng thế nhưng còn phát dồ khuyến khích Trương thị ở nàng hồi môn thời điểm hạ dược, quả thực lệnh người không thể nhịn được nữa. Định quốc công Tạ Hành nghe huyền biết ý, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt ý cười, bưng lên chén trà nhấp một miệng trà, đạm thanh nói, xác thật như thế. Tạ nhị gia gần nhất làm một kiện tham ô đại án, thánh thượng quyết định ngợi khen một phen. Khương Định Bảo trong mắt ba quang liễm diễm, nhịn không được thò lại gần ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng hôn một cái, cười duyên một tiếng, quốc công gia, ngươi quả nhiên biết ta tâm ý. Ta cảm thấy thánh thượng trừ bỏ ngợi khen ngoại, cũng nên ban thưởng Tạ nhị gia mấy cái mỹ nhân khai chi tán diệp, ngươi nói có phải hay không? Định quốc công khỏe miệng hơi câu, hắn cũng đối Tạ nhị phu nhân không mừng, Tạ nhị phu nhân bàn tay quá dài, liền gật đầu tán đồng, ân, ta sẽ hướng thánh thượng đề nghị. Khương Định Bảo cao hứng ôm cánh tay hắn lay động, lại hôn một cái định quốc công khỏe môi. Hai người ở trong phòng ngọt ngọt ngào ngào. Khương gia lại một mảnh tình cảnh bi thảm. Khương lão phu nhân nhìn trước mắt này tòa tu đến rất là lịch sự tao nhã bốn tiến nhà cửa, không nghĩ tới nàng Lâm lão còn bị đuổi ra trường Ninh bá phủ, trưởng tử từ đường đường bá gia biến thành bạch thân, nàng từ một cái cao cao tại thượng bá phủ lão phu nhân biến thành phú quý nhân gia lão thái thái. Nghĩ đến dọn ly trường Ninh bá phủ trước, tiến đến bạn bè thân thích bỏ đá xuống giếng sắc mặt. Khương lão phu nhân mặt đỏ lên, ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, dồn dập thở phì phò. Một bên nâng lão phu nhân hồng hạnh lo lắng cực kỳ, vội vàng cấp lão phu nhân trầm rãi ngực. Lão phu nhân, ngài gần nhất không thể sinh khí, đại phu nói ngài bị thương tỳ phổi, cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Khương lão phu nhân là cái tích mệnh, nàng hít một hơi thật sâu, quan tâm hỏi, hồng hạnh, ngũ nha đầu còn vẫn luôn đãi ở trong phòng không muốn ra tới sao. Từ trong nhà phát sinh biến cố, năm cháu gái bị Tạ gia hủy bỏ hôn lễ sau, cái này năm cháu gái càng thêm trầm mặc. Lại nói tiếp, Tạ Cảnh Huy thiếu gia từng ở tới cửa từ hôn ngày ấy nói, nếu năm cháu gái nguyện ý làm thiếp, hắn cũng sẽ nạp nàng làm thiếp. Nhưng Khương lão phu nhân kiên cường cự tuyệt. Nàng ném không dậy nổi cái này mặt. Năm cháu gái dung mạo khí chất cực hảo, có lẽ có thế tử công tử coi trọng năm cháu gái. Lúc trước năm cháu gái tham gia quá Thụy Vương Phi tổ chức ngắm hoa yến, theo năm cháu gái bên người tỷ nữ nói, có vài vị thế gia công tử cực kỳ thưởng thức năm cháu gái. Có lẽ năm cháu gái có cơ hội có thể gả vào thế gia vọng tộc, cho dù là làm thiếp. Hồng Hạnh gật gật đầu, mặt lộ vẻ lo lắng nói, đúng vậy, lão phu nhân, ngũ cô nương đã nhiều ngày vẫn luôn không có ra khỏi phòng. Đại A đầu còn không có hồi âm sao? Khương lão phu nhân nhíu mày, trong mắt tràn đầy không vui, này đại cháu gái mang theo phong phú của hồi môn gả đến trấn Bắc Hầu phủ sau, vẫn luôn đều không có trợ giúp quá trong nhà, mỗi lần làm nàng hỗ trợ đều không có tiếng động, quả thực là bạch nhãn lang. Hồng Hạnh lắc đầu, không có. Dừng một chút, Hồng Hạnh bổ sung một câu, Nô tỳ nghe nói đại cô nương đi một chuyến định quốc công phủ, rời đi thời điểm, định quốc công phủ hộ vệ đưa nàng trở về. Khương lão phu nhân vừa nghe Hồng Hạnh nói lên định quốc công phủ, lập tức nghĩ tới đại nghịch bất đạo, tự lập môn hộ bốn cháu gái cùng tam tôn tử, mặt già đông dương trầm xuống dưới. Nàng đột nhiên nhớ tới hai ngày trước thu được một phong thần bí tin hàm, trong lòng tức khắc có so đo. Bốn cháu gái không thể sinh dục, năm cháu gái cùng bốn cháu gái quan hệ cũng không tệ lắm, bốn cháu gái liền không có gì cảm tình, đại cháu gái đều nguyện ý tương trợ, cùng với tiện nghi người ngoài, không bằng tiện nghi người trong nhà. Năm cháu gái bị lui thân, lại quán thượng Trương thị như vậy một cái mẹ ruột, gả vào nhà cao cửa rộng đường chính thê đã là không có khả năng, thấp gả nói, có lẽ có thể đường chính thê, nhưng Khương lão phu nhân không cam lòng. Định quốc công chính là một cái cực hảo người được chọn. Ngày thứ hai, thánh thượng ban mấy cái thiên kiều bá mị mỹ nhân ngợi khen Tạ gia nhị gia, cùng Tạ gia nhị gia giống nhau lập công quan viên cũng được đến ban thưởng mỹ nhân đãi ngộ. Tạ gia nhị gia cũng không phải độc nhất phân, nhưng Tạ gia nhị phu nhân lại tức điên. Có lẽ là độc sủng nhiều năm, Tạ nhị phu nhân tính tình tăng trưởng, lại là cùng Tạ nhị gia ở mỹ lên, cuối cùng trước mặt mọi người quăng Tạ nhị gia một cái tát. Chuyện này nháo một phát không thể vãn hồi. Nam nhân ném mặt mũi, đặc biệt Tạ nhị gia vẫn là triều đình tứ phẩm quan viên, này mặt ném lớn, Tạ nhị gia dưới sự giận dữ đem chính mình che giấu nhiều năm mấy cái ngoại thất cùng ngoại thất sinh con cái nhóm tiếp hồi phủ. Trực tiếp rơi xuống Tạ nhị phu nhân thể diện, làm nàng nan kham đến cực điểm. Tạ nhị phu nhân nhiều năm như vậy độc sủng thành một cái chê cười. Khương Định Bảo biết được tin tức này sau, chấn động. Xuân hỉ, nay Tạ nhị gia thế nhưng còn có vài cái ngoại thất, ta không có nghe lầm đi. Phu nhân, ngài không có nghe lầm, Tạ nhị gia không chỉ có vài cá biệt cụ phong tình ngoại thất, còn có vài cái ngoại thất sinh con cái, lớn nhất ngoại thất tử đã có 13 tuổi. Khương Định Bảo hết trô nói rồi sau một lúc lâu, Tạ nhị gia hành vi thật đúng là lệnh người cách hứng. Quang minh chính đại nạp thiếp, không có người sẽ nói hắn, nhưng hắn lại trộm giữa ngoại thất, còn không ngừng một cái. Nô tỳ còn tưởng rằng Tạ nhị gia là cái sủng thê hảo nam nhân, nguyên lai bất quá như vậy, nam nhân quả nhiên không thể chỉ xem mặt ngoài. Xuân Hỷ cảm thán một tiếng. Khương Định Bảo cười cười, Tạ nhị gia nơi nào là sủng thê hảo nam nhân, theo nàng biết, Tạ nhị phu nhân cái gọi là độc sủng nhiều năm, kỳ thật chỉ là Tạ nhị gia cực nhỏ lưu luyến hậu viện, đại bộ phận thời gian nghỉ ở Tạ nhị phu nhân trong phòng thôi. Nhưng đã đủ lệnh quý phụ nhân nhóm hâm mộ ghen ghét Tạ nhị phu nhân. Khương Định Bảo âm thầm suy đoán, này có lẽ cùng Tạ Cảnh Dực thân phận địa vị có quan hệ, rốt cuộc thư chúng vẫn luôn không có lộ ra ngoài Tạ nhị gia có ngoại thất tình tiết, chỉ nói Tạ nhị gia cùng Tạ nhị phu nhân phu thê tình thâm. Hiện tại Tạ nhị gia ngoại thất tử lớn nhất đều đã 13 tuổi, nhỏ nhất cũng có 5 tuổi. Như vậy tính toán, Tạ Cảnh Dực còn chưa quá kế cấp định quốc công trước, Tạ nhị gia cũng đã dưỡng nổi lên ngoại thất, mặt sau còn lục tục dưỡng mấy cái. Khương Định Bảo vô ngữ cứng họng, nếu không có Tạ nhị phu nhân chúng mục nhìn trường hạ quăng Tạ nhị gia một cái tát, Tạ nhị gia liền sẽ không dưới sự giận dữ đem chính mình che giấu bí mật cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Hiện tại Tạ gia nhị phu nhân phỏng trừng không có tâm tư nhúng tay Tạ Cảnh Dực hôn nhân đại sự. Đến nỗi Dương Thư Thanh, phỏng trừng trừ bỏ đấu chính là lan lộn, tới gần đại hôn còn không ngừng nghỉ. Khương Định Bảo cũng không biết được Dương Thư Thanh đã không lăn lộn hậu viện, nàng ở biết được từ tiền cô sau khi chết, thiếu chút nữa khí đến hộp máu. Không có từ tiền cô, Dương Thư Thanh rất nhiều kế tiếp kế hoạch vô pháp thực thi. Hơn nữa này từ tiền cô vẫn là Dương Thư Thanh lung lạc trong triều trọng thần hậu trạch nữ nhân vũ khí sắc bén, hiện giờ này vũ khí sắc bén đã không có, nàng khổng lồ mạng lưới quan hệ còn như thế nào bày ra lên. Dương Thư Thanh vội vàng phái người tra xét từ tiền cô nguyên nhân chết, tìm kiếm hung thủ, báo thù đại kế cùng hôn nhân đại sự đều phóng tới một bên. Thời gian nhoáng lên tới rồi Tạ Cảnh Dực đại hôn nhật tử. Định quốc công phủ sở hữu ngọn cây chi đầu tất cả đều treo đầy hồng lụa, trước mắt toàn là màu đỏ rực, đặc biệt là Tạ Cảnh Dực sân cẩm hoa viện, càng là một mảnh hồng hải, nơi trốn lộ ra không khí vui mừng. Nay hơn phân nửa tháng tới, Khương Định Bảo trừ bỏ cùng Hoàng Ma Ma vội Tạ Cảnh Dực đại hôn công việc, nhật tử cũng quá cực kỳ thích ý. Cùng định quốc công đường mật ngọt ngào, ngọt ngọt ngào ngào. Ở Tạ Cảnh Dực đón dâu trước một ngày, Khương Định Bảo rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lười biếng dựa ngồi ở phô trúc lót giường nệm thượng ăn ướp lạnh trái cây. Tháng 6 sơ thời tiết càng thêm oi bức, trong phòng mang lên băng buồn, vừa tiến đến, nên diện chính là một cổ khí lạnh, thoải mái thanh tân thoải mái. Xuân Nhạc, Diêu trưởng quay cấp đại ca đưa khối băng không có. Khương Định Bảo thong thả ung dung ăn một khối dưa hấu thịt, nhìn đến Xuân Nhạc tiến vào, hỏi một câu. Đại ca Khương Cẩn ở Thanh Sơn Thư viện phụ cận mua một cái sân, Khương Định Bảo phái người qua đi ở trong sân đào một cái hầm băng, kêu Diêu trưởng quầy tặng hai đại xe khối băng qua đi. Giấu giếm nhiều năm tiêu thạch chế băng biện pháp, Khương Định Bảo đã giao cho Định Quốc Công, sau này quân doanh có khối băng hạ nhiệt độ, huấn luyện binh lính hẳn là sẽ giảm bớt bị cảm nắng tình huống phát sinh. Đến nỗi Định Quốc Công có thể hay không lấy tới kiếm bạc hoặc là hiến cho Càn Nguyên Đế, Khương Định Bảo cũng không để ý. Đã đưa đi qua, đại thiếu gia nói hai đại xe khối băng đã đủ dùng, làm ngài không cần lại đưa. Xuân Nhạc tròn tròn trên mặt tràn đầy tươi cười. Từ Khương gia nhị phòng tự lập một mạch sau, Khương Cẩn không hề Khương gia tam thiếu gia, mà là đại thiếu gia. Xuân Nhạc cũng tùy theo sửa miệng. Khương Định Bảo cười cười, không có đem đại ca nói thật sự, nghe nói đại ca đã bái danh sư, đại trời nóng, cấp lao sư trong nhà đưa điểm khối băng là hẳn là. Càng đừng nói Thanh Sơn trong thư viện còn có mấy cái biểu ca biểu đệ ở bên trong, phỏng chừng cũng muốn tiêu hao một ít khối băng. Về sau mỗi tháng đưa hai đại xe khối băng qua đi. Xuân Nhạc nhớ xuống dưới, nói mặt khác sự. Phu nhân, này ba ngày là An Viễn Hầu đích nữ thêm trang nhật tử, nghe nói An Viễn Hầu phủ người đến người đi, nối liền không dứt, thật là náo nhiệt. Khương Định Bảo uống một ngụm dưa hầu ép ra tới chất lỏng, thoải mái than nhẹ một tiếng. Nghe được Xuân Nhạc nhắc tới An Viễn Hầu phủ thêm trang rầm rộ, nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Như thế nào cái náo nhiệt pháp? Phu nhân, đại gia trừ bỏ đi thêm trang ngoại, đều là đi xem Dương Tiểu Thư phơi của hồi môn. Nghe nói Dương Tiểu Thư của hồi môn xưa nay chưa từng có phong phú, chỉ của hồi môn bạc liền có 500 vạn lượng. Xuân Hỷ cũng ở một bên nói một câu. Khương Định Bảo hít ngược một hơi khí lạnh, 500 vạn lượng của hồi môn bạc. Đúng vậy, nô tỳ vừa nghe đến tin tức này, đều khiếp sợ, nhớ rõ mấy năm trước lũ lụt hoạn, triều đình cũng chỉ phái đã phát 200 vạn lượng bạc trắng cứu tế. Xem ra Thượng Vân Tiểu phường giá trên trời dưỡng sinh rượu thật là thiên giới tiểu, ngắn ngủn hơn 2 năm, Dương Tiểu Thư liền kiếm lời mấy trăm vạn lượng bạc trắng. Xuân Hỷ vẻ mặt thổn thức nói. Nói không chừng An Viễn Hầu cũng đào rông của cải cấp Dương Tiểu Thư giành vinh qua mặt. Xuân Nhạc khiếp sợ qua đi, nói thầm một câu. Khương Định Bảo khiếp sợ qua đi, khoe miệng chịu một chút, này Dương Thư Thanh thật là đủ cao điệu, 500 vạn lượng của hồi môn bạc. Quả thực là tiền vô cổ nhân sau không biết có vô người tới. Công chúa xuất giá trừ bỏ phong phú của hồi môn bạc bất quá 20 vạn lượng bạc trắng. Nàng nhớ rõ thư trung viết Dương Thư Thanh xuất giá thời điểm, cũng phơi của hồi môn, nhưng của hồi môn bạc là 100 vạn lượng, này đều hành động toàn kinh thành. Càng đừng nói hiện tại là 500 vạn lượng của hồi môn bạc. Như vậy cao điệu, sợ người khác không biết Thượng Vân Tiểu Phường là cái sẽ hạ kim trứng kim hoa hoa. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Vương trong tay ít nhất có thượng 100 vạn lượng bạc trắng. Khương Định Bảo thật không hiểu An Viễn Hầu như thế nào đồng ý Dương Thư Thanh đem 500 vạn lượng của hồi môn bạc phơi ra tới, chẳng lẽ là đầu góc vào thủy. 500 vạn lượng bạc trắng. Nay cũng không phải là số lượng nhỏ. Không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét, nếu An Viễn Hầu bản thân sạch sẽ còn hảo, không sạch sẽ nói. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười. Buổi tối hỏi một chút quốc công ra đây là có chuyện gì? Thần Vương cấp Dương Thư Thanh thêm trang sao? Khương Định Bảo đem 500 vạn lượng bạc trắng vứt bỏ, hỏi Tần Vương, đã nhiều ngày, ban ngày nàng vẫn luôn vội đến chân không chạm đất, ban đêm, nàng vội vàng cùng Định Quốc Công thâm nhập giao lưu cảm tình, cũng không có chú ý Dương Thư Thanh. Thần Vương cấp Dương Tiểu Thư tặng hai đại xe thêm trang lễ. Xuân Hỷ nói lên cái này nhịn không được nhíu hạ mi, nàng tổng cảm giác Tần Vương là cố ý. Lúc trước cô nương đại hôn trước, cô nương cứu ra liền tặng hai đại xe thêm trang lễ. Khương Định Bảo nhướng mày. Thần Vương thật hào phóng. Thư Trung, Tần Vương tặng một tôn một người cao san hô đỏ coi như thêm trang lễ. Hiện tại, Tần Vương lại tặng hai đại xe. Khương Định Bảo cùng Xuân Hỷ nghĩ đến một khối đi. Đều tưởng cứu ra tặng hai đại xe thêm trang lễ làm cho Tần Vương đưa thêm trang lễ ra biên số. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc. Màn đêm buông xuống, cùng tạ lão phu nhân dùng qua cơm tối sau, minh nguyệt treo cao, thanh lanh ánh trăng vẩy đầy mà. Gió lạnh phơ phất, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công nắm tay, đạp ánh trăng ở trong phủ tàn bộ. Một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh thoạt nhìn rất là thân mật hài hòa. Quốc Công gia, Dương Thư Thanh 500 vạn lượng của hồi môn bạc là như thế nào truyền ra tới. Khương Định Bảo cẩn thận nghĩ tới sau, cảm thấy không thích hợp, Dương Thư Thanh lại cao điệu cũng sẽ không như vậy khác người, nơi này khẳng định có nàng không biết nội tình, nàng nhịn không được tò mò hỏi. Định Quốc Công nghe được tiểu thê tử nói lên việc này, đáy mắt xẹt qua cởi ý, đạm thanh nói, là An Viễn Hầu phủ một cái kêu Dương Uyển Linh thứ nữ truyền ra tới. Dương Uyển Linh. Khương Định Bảo trừng lớn đôi mắt, thế nhưng là nàng, nếu không phải Quốc Công gia nhắc tới người này, nàng đều thiếu chút nữa đã quên, đây cũng là một cái cực kỳ quan trọng ác độc nữ xứng. Quả nhiên không nháo sự liền không phải ác độc nữ xứng. Nguyên lai là nàng, Quốc Công gia, Dương Thư Thanh của hồi môn bạc thật sự có 500 vạn lượng bạc trắng sao, có thể hay không là Dương Uyển Linh cố ý giải rác lời đồn. Là thật sự. Định Quốc Công mặt mày trầm trầm, hắn nghĩ đến Thượng Vân Tiểu Phường tháng này lấy ra chỉ có 1.000 lượng một thành lợi nhuận. Như thế nào không biết Tần Vương cùng Dương Thư Thanh ở sổ sách động tay động chân. Tưởng tượng đến Dương Thư Thanh ngày mai liền sẽ gả vào Định Quốc Công phủ, mang theo nàng 500 vạn lượng của hồi môn bạc, Định Quốc Công mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Dương Thư Thanh 500 vạn lượng của hồi môn bạc đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng. Này Dương Thư Thanh tuyệt đối là cái đại phiền toái, Định Quốc Công phủ sợ là nếu không bình tĩnh. Khương Định Bảo liêu hạ bên thai sợi tóc, nghịch ngợm cười, Quốc Công gia, con dâu thân phận so ngươi tức phụ cao quý, của hồi môn cũng so ngươi tức phụ phong phú, ngươi có gì cảm tưởng, có thể hay không cảm thấy không có mặt mũi. Định Quốc Công nghiêng đầu chăm chú nhìn tiểu thê tử kiểu Mỹ dung nhan, ánh mắt chuyên chú thâm u, ngữ khí kiên định hữu lực, sẽ không, ta chính là ngươi mặt mũi. Khương Định Bảo trong lòng dạng khởi một tia ngọ ý. Quốc Công gia lời này nói thật khí phách. Hai người một đường tản bộ trở lại sân, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đã chuẩn bị tốt tắm gội nước ấm, tắm gội rửa mặt qua đi, Khương Định Bảo liền chủ động hôn lên Định Quốc Công. Hai người vượt qua một cái tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía ban đêm. Hôm sau, Khương Định Bảo thiếu chút nữa khởi không tới, may mắn có rượu thuốc, uống lên mấy khẩu rượu thuốc sau, Khương Định Bảo thần thanh khí sảng dậy sớm chủ trì đại cục, chờ Tạ Cảnh Dực đón dâu đội ngũ xuất phát sau. Mang theo Hoàng Ma Ma đám người tự mình chiêu đãi lục tục đã đến khách khứa. Tiến đến khách khứa có tỉ mỉ an diện quá Tạ gia nhị phu nhân cùng Tạ nhị gia, rất nhiều tiến đến uống rượu mừng triều đình đại thần thường thường đem ánh mắt đầu hướng hai người. Gần nhất hai người chính là nháo ra không ít chê cười. Tạ nhị phu nhân nhìn cách đó không xa nói cười yên yến, thành thạo chiêu đãi nữ khách Khương Định Bảo, trong tay khăn rào rào, trong mắt không tự giác toát ra một tia phẫn hận. Không hề có chú ý tới bên người nữ khách nhìn về phía nàng quái dị ánh mắt. Chờ mênh mông quần quận đón dâu đội ngũ trở lại Định Quốc Công phủ, đã là giờ thân mạng. Một bộ nghi thức xuống dưới, tới rồi bái đường này một phân đoạn. Khương Định Bảo liếc liếc mắt một cái đại đường tươi cười cứng đờ Tạ nhị phu nhân, lộ ra một mặt đoan trang tươi đẹp tươi cười cùng Định Quốc Công nắm tay tiến lên, ngồi ngay ngắn ở cao đường thượng, chờ tân nhân bái cao đường. Giờ lành đến, tân nhân bái đường. Thi nghi quan cao giọng sướng nói, nhất bái thiên địa. Đã lệ thiên địa sau, người mặc đỏ thấm áo cưới Dương Thư Thanh đứng ở Tạ Cảnh Dực bên người, nhận thấy được phía trên lưỡng đạo ánh mắt, không cần phải nói, trong đó một đạo khẳng định là Khương Định Bảo. Khăn vân hạ, Dương Thư Thanh thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt mặt vô biểu tình, trong tay hồng lụa nắm thật chặt. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị tâm lý, Dương Thư Thanh trong lòng như cũ cảm thấy khuất nhục cùng không cam lòng. Nhị bái cao đường. Ti nghi tiếng phổ thông âm vừa ra, mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía cao đường thượng Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công hai người. Đại đường Tạ nhị phu nhân tươi cười biến mất, sắc mặt xanh mét nhìn chính mình nhi tử chuẩn bị bái ngồi ngay ngắn ở cao đường thượng Khương Định Bảo. Đồng dạng sắc mặt không quá đẹp còn có Tạ nhị gia. 500 vạn lượng bạc trắng. Muốn nói không tâm động là gạt người. Nhi tử cưới một cái kim hoa hoa, còn cung An Viễn Hầu phủ có quan hệ thông gia quan hệ. Sau này nhi tử một mảnh tiền đồ quang minh. Tuy nói máu mủ tình thâm, nhưng nhi tử hiện tại đã qua kế tới rồi Định Quốc Công phủ, ai biết cái này thân phận cao quý con dâu có thể hay không nhận bọn họ. Cao đường thượng Khương Định Bảo một bộ đỏ thấm thêu hoa diên vị váy dài, tươi cười đoan trang ấm áp, tựa như gió nhẹ quất vào mặt, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Bên người nàng Định Quốc Công Tạ Hành đồng dạng một thân đỏ thấm bạc biên áo gấm, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ngày thường mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tu ở cái này ngày lại hỉ, mặt bộ lãnh ngạnh đường cong mềm mại một chút. Một tháng trước, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công là một đôi tân nhân, một tháng sau, hai người lại ngồi ngay ngắn ở cao đường thượng đẳng nhi tử con dâu bái đường. Tân lang quan cùng Định Quốc Công đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng anh tuấn bất phàm, nhưng lúc trước bái đường thời điểm, Định Quốc Công trên người sát khí tràn ngập, người khác không dám gần người, liền bái đường đều khoảng cách cực xa. Hiện giờ, hai phụ tử khoảng cách như vậy gần. Đại đường thượng các triều thần cùng các nữ quyến thấy như vậy một màn, tâm tình rất là vi diệu. Khăn đoan hạ Dương Thư Thanh hít một hơi thật sâu, gắt gao nhéo hồng lụa cùng Tạ Cảnh Dực xoay người, chiều cao đường thượng Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công thật sâu không lưng bái cao đường. Tạ Cảnh Dực động tác cử chỉ tự nhiên, nhưng Dương Thư Thanh lại có vẻ cứng đờ chậm chạp, nhưng nếu không cẩn thận quan sát khẳng định sẽ nhìn không ra tới, chính là ở đây triều thần cùng nữ quyến đều là nhân tình. Mọi người đều biết được An Viễn Hầu đích nữ cùng Định Quốc Công phu nhân ân oán tình thù, cơ hồ đem lực chú ý đều đặt ở Dương Thư Thanh trên người, trong lòng yên lặng lắc đầu. Xem ra vẫn là Định Quốc Công phu nhân hơn một chút. Khương Định Bảo cử chỉ khéo léo ưu nhã, mỉm cười nhìn Dương Thư Thanh hơi cứng đờ khom lưng hành lễ động tác, đôi lông mày khỏe mắt nhiễm một tia sung sướng, quả nhiên a, nhìn đến nữ chủ túi đầu hành bái lễ, nàng trong lòng liền rất là thoải mái. Một bên Định Quốc Công nhạy bén cảm giác được tiểu thê tử cảm xúc biến hóa, khóe miệng nhịn không được giơ lên một cái nho nhỏ độ cung. Phu thê đối bái. Thi nghi quan cao giọng sướng nói. Khăn đoan hạ Dương Thư Thanh nghe được thi nghi quan thanh âm, cả người buông lỏng, khuất nhục phân đoạn rốt cuộc đi qua, nàng cùng Tạ Cảnh Dực đối đã lệ sau, rốt cuộc ở thi nghi quan một câu, đưa vào động phòng, ở mọi người vây quanh hạ tiến vào Cẩm Hoa viện tân phòng. Tân phòng. Dương Thư Thanh hai cái của hồi môn tỷ nữ cùng ma ma đều ở bên trong, chờ mọi người rời đi sau. Dương Thư Thanh đang muốn xốc lên khăn đoan, nhưng tưởng tượng đến đây là nàng hai đời lần đầu tiên xuyên đỏ thâm áo cưới gả chồng, liền nhìn xuống. Tiểu thư, uống một ngụm trà, tôn ma ma mới vừa cẩn thận kiểm tra quá, trên bàn đồ ăn cùng nước trà đều không có vấn đề. Thiến Dung bưng một ly trà thủy lại đây, nhỏ giọng nói. Khăn đoan hạ Dương Thư Thanh túc hạ mày đẹp. Không nghĩ tới Khương Định Bảo thế nhưng không có động tay chân, nàng tiếp nhận nước trà nhấp một ngụm, thấp giọng hỏi Thiến Dung. Thiến Dung, ngoài cửa có người thủ sao? Thiến Dung gật đầu, có, là cô ra người. Dương Thư Thanh nắm chặt trong tay chén trà, giữa mày nhíu chặt, mắt thấy bên ngoài sắc trời dần dần ám xuống dưới, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Thiến Dung, thật sự tìm không thấy cơ hội động tay chân sao? Khách khứa tan đi, nếu nháo xảy ra chuyện tới. Định Quốc Công khẳng định sẽ áp xuống. Nay Khương Định Bảo thật là đủ cẩn thận, thế nhưng làm nàng toàn không tới chỗ trống. Thiến Dung cười khổ nói, tìm không thấy, to như vậy Định Quốc Công phủ trừ bỏ cô ra sân, đều ở Quốc Công phu nhân khống chế hạ, chúng ta người chen vào không lọt tới, cũng thu mua không được người. Không có khống chế cô ra sân, hẳn là không phải khống chế không được, mà là không muốn mang thai mang tiếng. Thiến Dung không khỏi lo lắng khởi tiểu thư tới. Quốc công phu nhân khó đối phó, nhưng tiểu thư cùng quốc công phu nhân đã kết thù oán, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Tiểu thư ở An Viễn Hầu phủ rất lợi hại, nhưng nơi này là Định Quốc công phủ, theo nàng quan sát, trong phủ hạ nhân ngay ngắn trật tự, các tư này trước, vô pháp vượt rào. Đặc biệt là đồ ăn cùng phòng bếp, càng là trọng trung chi trọng, có tinh thông dược lý ma ma chuyên môn kiểm nghiệm. Cứ như vậy, tiểu thư thủ đoạn chỉ có thể ở cô gia Cẩm Hoa viện thi triển. Thiến Dung đem tìm hiểu đến tin tức một năm một mười nói cho tiểu thư, sợ tiểu thư bí quá hóa liều, lại không cách nào đạt tới muốn mục đích, Cẩm Hoa viện hạ nhân đều là chung với cô gia người. Tiểu thư ở chỗ này thi triển thủ đoạn không có bất luận cái gì tác dụng. Thật không nghĩ tới Định Quốc công phủ, thế nhưng so hoàng cung còn cẩn thận nghiêm ngặt. Khăn đoan hạ Dương Thư Thanh khuôn mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, đáy mắt không tự giác nhiễm một mặt màu đỏ tươi cùng không cam lòng. Chuẩn bị lâu như vậy, thế nhưng một chút đều không dùng được. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể ẩn nhẫn 2 năm? Nhưng tưởng tượng đến chính mình chuẩn bị ở sau, Dương Thư Thanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. May mắn Dương Thư Thanh không có tiếp tục tìm đường chết, bằng không nàng chắc chắn biết chính mình đang bị Định Quốc công thân vệ giám thị, thân phòng ẩn nút Tạ Thất Lỗ thai giật giật, đem Dương Thư Thanh cùng tỷ nữ nói thu vào trong thai, lạnh lùng cười. Này Dương tiểu thư thật đúng là không an phận, quả nhiên như phu nhân sở liệu, thế nhưng muốn động thủ chân vu hoan, may mắn nàng cuối cùng cũng không có xuống tay, bằng không. Tạ Thất đấy mắt hiện lên một mặt lanh quang. Màn đêm buông xuống, khách khứa tan đi, Định Quốc công phủ nơi nơi treo đầy đèn lồng màu đỏ, náo nhiệt một ngày phủ đệ khôi phục can tĩnh. Khương Định Bảo cùng Định Quốc công đến Vinh Hỷ Đường cùng đi tạ lao phu nhân dùng bữa. Hôm nay là Tạ Cảnh Dực đại hôn nhật tử. Tạ lao phu nhân tươi cười đầy mặt, có lẽ là Định Quốc công mỗi ngày đều bồi lao phu nhân dùng bữa nguyên nhân, lão phu nhân thoạt nhìn càng thêm tinh thần tỏa sáng, tinh khí thần mười phần. Theo Hoàng Ma Ma nói, lao phu nhân đã làm tam bộ đồ lót. Khương Định Bảo vô ngữ. Gần nhất một tháng, tạ lao phu nhân thường xuyên tống cổ Hoàng Ma Ma đưa chút thuốc bổ tới, nàng trộm phái Xuân Hỉ dò hỏi qua lớn phu, này đó đều là các loại trợ dựng bổ dưỡng nước thuốc. Khương Định Bảo chưa bao giờ uống này loại chén thuốc, nghề hà đây là tạ lao phu nhân một mảnh tâm ý, cũng thông cảm nàng ôm tôn xuất ruột, chỉ phải căng ra đầu uống. Các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ăn qua cơm chiều sau, tạ lao phu nhân nhìn Khương Định Bảo uống xong một chung bổ canh, cười ha hả thúc giục bọn họ trở về, ý tứ phi thường rõ ràng, làm người tưởng bỏ qua đều khó. Khương Định Bảo nhìn quen không trách, cùng Định Quốc công rời đi Vinh Hỷ Đường. Trở lại chủ viện nhà ở, trong phòng ánh nến leo lắt. Hai người tắm gội thay quần áo sau, Xuân Nhạc đã đem giường đệm phô hảo, ở lư hương điểm thượng Khương Định Bảo yêu nhất hoa hồng mùi hương hương dây. Xuân Hỷ dùng sạch sẽ đại mao khăn cấp Khương Định Bảo trà lau dính bọt nước đen nhánh tóc dài. Hết thể hoàn thành sau, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc lui đi ra ngoài, lúc này Tạ Thất lại đây, tiến đến hội báo Dương Thư Thanh động tĩnh, biết được nàng thật sự có vu oan hãm hại tâm tư, Định Quốc công quanh thân áp khí đột nhiên một thấp. Hiển nhiên đối Dương Thư Thanh cái này tân nhập môn con nuôi tức phụ cực độ bất mãn. Khương Định Bảo lộ ra một mặt dự kiến bên trong tươi cười, ôn nhu trấn an nói: Quốc công già, ngươi đừng nóng giận, không đáng, may mắn Dương Thư Thanh còn tính thông minh, biết rõ không thể vì, liền thu tay. Nói thật, Khương Định Bảo thật sự thực vô ngữ, ai thích ở ngày đại hỷ xảy ra chuyện, nàng cái này cùng Dương Thư Thanh có thủ án người đều đem hôn lễ làm được xinh xinh đẹp đẹp, Dương Thư Thanh cái này tân nương tử lại nghĩ làm sự tình. Quả thực không biết cái gọi là. Định Quốc công thu liễm trên người khí thế, giữa mày trầm ngưng. Dương Thư Thanh không phải thông minh, là người đem sở hữu lộ đều phong bế, nàng không thể nào xuống tay. Tạ Thất tán đồng gật đầu. Định Quốc công khinh phiêu phiêu liếc liếc mắt một cái Tạ Thất, Tạ Thất một cái giật mình, thức thời lui đi ra ngoài, còn cố ý tướng môn giấu thượng. Khương Định Bảo thấy thế, cười khẽ ra tiếng, tươi cười như hoa. Định Quốc công ánh mắt ám ám, cánh tay dài duỗi ra, dùng sức mà ôm lấy Khương Định Bảo mảnh khảnh vòng eo. Đem nàng gắt gao mà khảm nhập chính mình trong lòng ngực, túi đầu ở môi nàng in lại một nụ hôn. Hôn đến ôn nhu lại triền miên. Khương Định Bảo đôi tay vòng lấy hắn cổ, đáp lại hắn hôn. Không biết khi nào, Định Quốc công đã đem người ôm đến trên giường lớn, to như vậy khắc hoa giường lớn nhẹ nhàng lay động, màu đỏ màn lụa cũng hạ xuống, theo giường lớn lay động nhẹ nhàng mà lay động lên. Màn lụa, giao điệp ở bên nhau thân ảnh mờ mờ ảo ảo. Đứt quáng rên rỉ cùng trầm thấp tiếng thở dốc đan chéo ở bên nhau, nói không hết triền miên. Hết thể bình ổn sau. Khương Định Bảo mồ hôi thơm đầm địa, cả người nhũn ra hoa ở Định Quốc công cứng rắn ngực trước, giữa mày còn có chưa hoàn toàn rút đi vui thích, gương mặt nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng, giống như ba tháng đào hoa, tiểu diễm mê người. Thuế nguyệt thôi nhân lão, một tháng trước, ta còn là thủy linh linh tân tức phụ, một tháng sau, ta liền thành hoa tàn ít bướm bà, chờ con dâu kính trà. Khương Định Bảo hơi hơi thở dốc một chút, làm bộ làm tịch vuốt ve một chút chính mình bóng loáng non mềm khuôn mặt nhỏ, cảm thán một câu, trong lòng lại kích động phấn khởi, nghĩ đến ngày mai Dương Thư Thanh phải quỳ xuống cho chính mình kính trà, Khương Định Bảo liền nhịn không được tưởng thoải mái sướng cười. Hoa tàn ít bướm bà. Định Quốc công xem xét mắt Khương Định Bảo hồng nhuận kiều mị dung nhan, chân bóng như ngọc da thịt, không có sai quá nàng đáy mắt hưng phấn, trong mắt không tự giác hiện lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Ở nàng hồng diễm diễm trên môi rơi xuống một hôn. Định Bảo, người thật đáng yêu. Bên hai truyền đến Định Quốc công trầm thấp trung lộ ra ý cười tiếng nói, Khương Định Bảo gương mặt nóng lên, chỉ cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, về điểm này ngứa, nhanh chóng lan tràn tới rồi đáy lòng, mang đến một trận khôn kể rung động. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, cố ý ở hắn hầu kết chỗ nhẹ nhàng cắn một ngụm. Định Bảo, người ở đốt lửa. Định Quốc công đáy mắt tối sầm lại, hiện lên một mặt nhảy lên ngọn lửa. Bàn tay to dao động đến nàng bóng loáng bình thản bụng nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm khàn khàn nói, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, thân thể biến hóa không có dấu giếm được Khương Định Bảo. Khương Định Bảo đôi tay vòng lấy hắn rắn chắc gầy kính eo, một cái xoay người, đem Định Quốc công áp đến dưới thân, lộ ra tươi đẹp rảo hoạt tươi cười, sóng mắt lưu chuyển, toàn là say lòng người phong vận. Quốc công gia, ta này không phải ở phụ trách dập tắt lửa sao? Bị đè ở dưới thân Định Quốc công khuôn mặt anh tuấn, hai tròng mắt càng thêm thâm thúy cực nóng, thật dài tóc đen hơi có chút hỗn độn rối tung trên vai, tản mát ra trí mạng nam tính hơi thở cùng dụ hoặc. Khương Định Bảo tim đập đột nhiên gia tốc, gương mặt nóng bỏng, Định Quốc công đấy mắt hiện lên một đạo u ám quan mang, một cái dùng sức, hai người vị trí lại lần nữa đổi lại đây. Ngoài cửa sổ minh nguyệt treo cao, đầy sao điểm điểm. Phòng trong ánh nến lay động, điên đảo gối chăn, cộng phó vu sơn mây mưa. Sáng sớm hôm sau, Khương Định Bảo chậm rãi mở nhập nhèm hai tròng mắt, nhớ tới hôm nay tân tức phụ Dương Thư Thanh muốn tới kính trà, Khương Định Bảo lập tức tỉnh táo lại, đầy cõi lòng kích động. Nàng chờ đợi ngày này đã lâu. Sáng sớm, chủ viện hạ nhân qua lại bận rộn. Khương Định Bảo nhìn thoáng qua bên cạnh không vị, liền biết Định Quốc công dậy sớm luyện võ đi, trước mấy ngày nay, nàng còn cùng Định Quốc công cùng nhau dậy sớm luyện qua võ. Nhưng tối hôm qua nháo quá muộn, ngủ có điểm trầm, liền thức dậy trầm điểm. Khương Định Bảo gọi tới ngoài cửa chờ Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc, bắt đầu rửa mặt chải đầu. Chờ một thân hắc y kính trang Định Quốc công từ luyện võ trường trở về, Khương Định Bảo đã rửa mặt xong, đang ngồi ở trong đại sảnh chờ Định Quốc công. Hôm nay Khương Định Bảo tỉ mỉ giả dạng quá, nàng xuyên một thân bạch đế thêu mẫu đơn váy lụa, tóc đen vắng khởi, trải một cái phụ nhân búi tóc, trên đầu nghiêng cắm một chi khảm hồng bảo thạch kim thoa, búi tóc thượng điểm xuyết mấy đóa châu hoa, thanh đạm tố nhã, tú lệ đoan trang. Quốc công gia, ngươi chạy nhanh rửa mặt chải đầu, đợi lát nữa mẫu thân sẽ qua tới cùng chúng ta cùng nhau ăn đồ ăn sáng, uống tức phụ trà. Khương Định Bảo vừa thấy đến Định Quốc công tiến vào, ánh mắt nhịn không được ở hắn rắn chắc hoàn mỹ dáng người thượng lưu liền. Ân, chờ một lát sẽ. Định Quốc công chú ý tới tiểu thê tử rơi xuống trên người hắn ánh mắt, khỏe miệng ngoéo một cái, đáy mắt hiện lên một mạt nhàn nhạt ý cười, đi nhanh đi cách vách phòng trong tắm gội thay quần áo, không đến 30 phút, liền rửa mặt chải đầu xong, thay một bộ huyền sắc áo gấm ra tới. Lúc này, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đã đem đồ ăn sáng mang lên tới, Tạ Lao phu nhân cũng vừa lại đây, đang cùng Khương Định Bảo nói chuyện, mặt mày đều là ý cười, không khí hòa thuận vui vẻ. Định Quốc công bước đi lại đây, tự nhiên ngồi ở Khương Định Bảo bên cạnh. A Hành, ngươi đã đến rồi, ta mới vừa cùng Định Bảo nói cho tôn tử đặt tên chuyện này. Tạ Lao phu nhân hứng thú bừng bừng nói, gần nhất nàng làm tam bộ đồ lót, nghĩ đến chưa xuất thế tôn tử còn không có đặt tên, liền cùng Định Bảo nói lên. Mẹ chồng nàng dâu hai người liêu rất là hăng hái. Một bên Hoàng Ma Ma cùng Xuân Hỷ Xuân Nhạc đám người đã vô ngữ cứng họng. Định Quốc công xem xét liếc mắt một cái tươi cười như hoa Khương Định Bảo, đáy mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, đứa nhỏ này còn không có ảnh nhi đâu, mẫu thân liền nghĩ đến cấp tôn tử đặt tên chuyện này. Mẫu thân, ta cùng Định Bảo thành thân bất quá một tháng. Ta đây là phòng ngừa chu đáo. Tạ Lao phu nhân chừng mắt nhìn đầu gỗ nhi tử liếc mắt một cái, quay đầu lại từ ái nhìn Khương Định Bảo, Định Bảo, ngươi nói có phải hay không? Mẫu thân nói rất đúng, chúng ta đây là phòng ngừa chu đáo. Khương Định Bảo tán đồng gật đầu, này hơn một tháng tới, nàng cùng Định Quốc công ngày ngày trên miên, nói không chừng nàng trong bụng đã có tiểu bảo bảo. Này đặt tên chính là Đại Sự Nhi. Phòng ngừa chu đáo không phải như vậy dùng. Định Quốc công đạm thanh nói sang chuyện khác, mẫu thân, ăn trước đồ ăn sáng lại nói, đợi lát nữa ngài còn muốn uống cháu dâu kính trà. Trong lòng lại nghĩ, đến lúc đó đi thư phòng phiên điển tịch tuyển mấy cái dự phòng tên. Tạ Lao phu nhân ngẫm lại cũng là, việc này trước bông. Dùng quá đồ ăn sáng, hạ nhân đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, Khương Định Bảo cùng Tạ Lao phu nhân quốc công ra ở đại đường chờ đợi Tạ Cảnh Dực bọn họ tới kính trà. Kính trà nước trà đều đã chuẩn bị tốt, Khương Định Bảo lễ gặp mặt cũng chuẩn bị tốt, là một tôn tống tử quan âm chạm ngọc vật trang trí. Không có làm bất luận cái gì tay chân tống tử quan âm. Đến nỗi vì sao sẽ đưa cái này, này liền cùng nữ chủ đời trước có quan hệ, đời trước Dương Thư Thanh không màng An Viễn Hầu phản đối, gả cho Tấn Vương đương chắc phi sau, vẫn luôn không có hoài thượng hài tử, cuối cùng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đi trong miếu cầu cái tống tử quan âm, ai ngờ cái này tống tử quan âm bị người động tay chân, làm cho Dương Thư Thanh tuyệt dụ. Nay một đời, Dương Thư Thanh cực kỳ chán ghét tống tử quan âm. Vừa thấy đến tống tử quan âm, nàng liền sẽ nghĩ đến chính mình thê thảm vô cùng đời trước. Chờ đợi thời điểm, Khương Định Bảo không nhanh không chậm uống trà, một bên Định Quốc công cũng là như thế, chỉ có Tạ Lao phu nhân nhìn mắt sắc trời, hơi hơi nhíu mày. Hiện tại đều tới rồi giờ thìn mạng, bên ngoài ánh mặt trời chính sáng lạ, dưỡng tôn tử cùng dưỡng cháu dâu thế nhưng còn chưa tới chủ viện kính trà. Mẫu thân, Cảnh Dực mới vừa tân hôn, vãn khởi một ít không có gì. Khương Định Bảo thấy Lao phu nhân sắc mặt không tốt lắm, vội vàng cười trấn an một câu. Trong lòng lại ở nói thầm, này rốt cuộc là Tạ Cảnh Dực ý tứ, vẫn là Dương Thư Thanh ý tứ, biết rõ sáng nay muốn kính trà, thế nhưng còn làm cho bọn họ đợi lâu. Đây là cô ý chọc giận nàng sao? Tạ Lao phu nhân là cái bên vực người mình, nàng nhẹ nhàng chụp hạ con dâu tay, giữa mày không mau còn chưa tan đi. Ngươi cùng A Hành tân hôn ngày thứ hai đều đúng giờ lại đây kính trà, bọn họ cái giá nhưng thật ra bãi so ngươi còn đại, thật kỳ cục. Mẫu thân nói rất đúng, xác thật kỳ cục. Định Quốc công từ trước đến nay chú trọng hiếu đạo, thấy con nuôi cùng Dương thị thế nhưng làm mẫu thân đợi lâu, trên mặt bao trùm một tầng lạnh lạnh xương lạnh, trầm thấp tiếng nói lộ ra một tia lạnh băng. Lời này nói, ở đại đường mọi người đều nghe rõ ràng. Lại chờ một lát, thật sự nếu không tới, liền không cần kính trà. Tạ Lao phu nhân lạnh lùng nói, thành thân ngày thứ hai kính trà cũng không phải chỉ có kính trà đơn giản như vậy. Đây là một loại tán thành, chẳng sợ cha mẹ chồng lại không mừng con dâu, ở kính trà thời điểm làm khó dễ một phen, nhưng chung quy sẽ uống lên tân tức phụ kính trà, thừa nhận nàng là trong phủ chủ nhân. Cho nên tân tức phụ đều sẽ không sai quá cấp cha mẹ chồng kính trà thời gian, chẳng sợ đã muộn một chút thời gian cũng không sao. Nhưng Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực lại ước chừng làm người đợi nửa canh giờ còn chưa tới. Này đã là vấn đề lớn. Khương Định Bảo không có ý kiến, nếu Dương Thư Thanh bỏ lỡ kính trà, thành bá cánh trà dư tiểu hậu cho cười, cũng là nàng chính mình làm, nàng cảm thấy Dương Thư Thanh sẽ không như vậy ngốc. Chẳng lẽ tối hôm qua đêm động phòng hoa chúc xảy ra chuyện? Khương Định Bảo đang muốn làm người đi Cẩm Hoa Viện xem tình huống, Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh rốt cuộc tới rồi. Dương Thư Thanh người mặc đỏ thấm thêu hải đường váy dài, trang dung tinh xảo vũ mị, tóc đẹp cao cao vắng khởi, trên đầu châu hoa cùng kim thoa tinh xảo hoa lệ, tươi cười minh diễm động lòng người, đứng ở một bộ đỏ sẫm bạc biên áo gấm Tạ Cảnh Dực bên người, tựa như một đôi bích nhân. Nhưng Khương Định Bảo lại quỷ dị cảm giác được một tia không hài hòa. Cái này không hài hòa tựa hồ xuất hiện ở Tạ Cảnh Dực trên người. Tạ Lao phu nhân nhàn nhạt liếc dưỡng tôn tử cùng Dương Thị, ngữ khí không vui nói. Mới vừa vào cửa một ngày liền muộn khởi, liền kính trà cũng tới như vậy muộn, làm trưởng bối chờ các ngươi, thật kỳ cục. Lời này vừa ra, Dương Thư Thanh tươi cười cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia tối tăm. Là tôn nhi sai, thỉnh tổ mẫu trách phạt. Tạ Cảnh Dực túi đầu nhận sai. Khương Định Bảo nhướng mày nhìn một màn này, giữa mày giật giật, Tạ Cảnh Dực cho nàng cảm giác quái quái, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua như suy tư gì Định Quốc công. Xem ra cảm thấy kỳ quái cũng không chỉ là nàng. Mẫu thân, thời điểm không còn sớm, làm Dương Thị trước kính trà đi. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, đem đề tài tách ra. Dương Thư Thanh nghe được Khương Định Bảo gọi nàng Dương Thị, trong lòng một trận cách hướng, từ Dương Tiểu Thư biến thành Dương Thị, gần xưng hô biến hóa, liền lệnh Dương Thư Thanh cảm thấy nghẹn quất. Tạ Lao phu nhân gật gật đầu, ý bảo Hoàng Ma Ma mang sang chuẩn bị tốt trà. Kính trà cái thứ nhất muốn kính chính là Tạ Lao phu nhân. Dương Thư Thanh hít một hơi thật sâu, quỳ gối cái đệm thượng, từ Hoàng Ma Ma trong tay tiếp nhận chén trà, cung kính dơ lên Tạ Lao phu nhân trước mặt, tổ mẫu, thỉnh dùng trà. Tạ Lao phu nhân ừ một tiếng, tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm liền bông. Dương Thị, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Định Quốc công phủ tôn tức, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Định Quốc công phủ mặt mũi, vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tạ Lao phu nhân liền cho nàng một cái hồng bao đương lễ gặp mặt. Hồng bao trang đều là ngân phiếu. Đa tạ tổ mẫu dạy bảo. Dương Thư Thanh tiếp nhận lễ gặp mặt, cung kính khái một cái đầu, trong lòng lại dâng lên một tia bất mãn. Lao phu nhân đây là có ý tứ gì, chỉ cho nàng một cái hồng bao, là châm chọc nàng ái tiền tài sao? Còn có cái gì mỗi tiếng nói cử động đại biểu Định Quốc công phủ mặt mũi, vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Dương Thư Thanh cảm thấy đây là Tạ Lao phu nhân đối nàng cảnh cáo cùng vũ nhục. Nàng Dương Thư Thanh hành chính, ngồi đoan, cùng thần vương đám người lui tới cũng không có vượt rào. Tạ Lao phu nhân đây là không tín nhiệm nàng. Khương Định Bảo không có sai quá Dương Thư Thanh đáy mắt bất mãn, nhịn không được túc hạ mi, tổ mẫu này thái độ đã thực hảo, cũng không có như thế nào dạy bảo, chỉ là này nữ chủ phỏng trường suy nghĩ nhiều. kế tiếp là cho Định Quốc Công kính trà. Định Quốc Công ngồi ngay ngắn ở lão phu nhân phía dưới, khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt, nội liễm thâm trầm, cả người tản ra uy nghiêm. Dương Thư Thanh đối mặt vị này đại Việt triều chiến thần, trong lòng không tránh được e ngại, chút nào không dám ở Định Quốc Công trước mặt lộ ra chút nào bất kính, nàng cung kính quỳ gối cái đệm thượng, dơ lên chén trà. Công công, thỉnh dùng trà. Định Quốc Công không có lập tức tiếp nhận trà, mặt vô biểu tình nhìn Dương Thư Thanh liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới tiếp nhận trà nhấp một ngụm, lời ít mà ý nhiều nói một câu. Ghi nhớ chính mình thân phận, tự trọng tự ái. Khương Định Bảo kinh ngạc xem xét liếc mắt một cái Định Quốc Công, thật không nghĩ tới Định Quốc Công sẽ như vậy không cho nữ chủ thể diện, không thể phủ nhận, nàng trong lòng đặc biệt cao hứng. Đại đường hạ nhân đều bị này một câu chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng tưởng tượng đến vị này tân nhập môn đại thiếu phu nhân từng nữ giả nam trang tiếp cận đại thiếu gia, tới gần đại hôn trước, còn cùng Tần Vương lui tới hô động thường xuyên, trong lòng liền giác Định Quốc Công nói không sai. Đại thiếu phu nhân xác thật nên tự trọng tự ái. Vừa nghe đến Định Quốc Công làm nàng tự trọng tự ái, Dương Thư Thanh lần cảm khuất nhục, vừa mới lao phu nhân nói còn tính hàm xúc quyền chuyển, nhưng Định Quốc Công lại là xích quả quả cảnh cáo cùng không tín nhiệm. Nàng nâng lên một đôi mỹ lệ con người, ủy khuất xem xét liếc mắt một cái Tạ Cảnh Dực. Nhưng Tạ Cảnh Dực lại trầm mặc đứng ở một bên, tựa hồ ở thất thần, không hề có chú ý tới Dương Thư Thanh ủy khuất ba ba ánh mắt. Khương Định Bảo nhướng mày. Có điểm ý tứ. Công công dạy bảo, con dâu ghi nhớ trong lòng. Dương Thư Thanh thấy Tạ Cảnh Dực thế nhưng chú ý ánh mắt của nàng, trong lòng đã phẫn nộ lại ủy khuất, nàng áp xuống đáy lòng khuất nhục, trên mặt không dám lộ ra nửa phần, vẻ mặt cung kính nhu thuận đáp. Chờ hạ nhân đem Định Quốc Công lễ gặp mặt đưa lên, Dương Thư Thanh đang xem đến khay một khối mặc ngọc chế thành ngọc bài sau, trên mặt huyết sắc chợt rút đi, thân hình hơi hơi lung lay một chút. Nàng cắn chặt môi dưới, đáy mắt phẫn nộ cùng khuất nhục rốt cuộc che giấu không được. Nay khối mặc ngọc chế thành ngọc bài thượng thế nhưng khắc lại một cái chính tự, đây là xích quả quả nhục nhã. Dương Thư Thanh hai mắt hiện lên một tia đỏ đậm, khinh người quá đáng. Định Quốc Công khinh người quá đáng. Khương Định Bảo vốn đang tò mò Định Quốc Công chuẩn bị cái dạng gì lễ gặp mặt, hiện giờ nhìn đến này phân có một phong cách riêng lễ gặp mặt sau, tức khắc minh bạch Định Quốc Công ý tứ. Định Quốc Công đây là cho nàng hết giận. Dương Thư Thanh lại nhiều lần đối nàng xuống tay, Định Quốc Công hiển nhiên đã động giận, trực tiếp ở Dương Thư Thanh kính trả thời điểm rơi xuống nàng mặt mũi. Định Quốc Công bênh vực người mình, Khương Định Bảo trong lòng ngọt tư tư. Khương Định Bảo thấy Dương Thư Thanh thật lâu không có tiếp nhận lễ gặp mặt, cười như không cười nhìn Dương Thư Thanh, Quốc Công già, Dương Thị đây là đối với ngươi đưa lễ gặp mặt có ý kiến đâu. Dương Thư Thanh là An Viễn Hầu đích nữ, Khương Định Bảo hành sự tổng hội có chút cố kỵ, rốt cuộc An Viễn Hầu cũng không phải là giống nhau hầu gia, vạn nhất liên lụy đến đại ca, đây là Khương Định Bảo không muốn nhìn thấy. Hiện giờ Dương Thư Thanh gả tới rồi Định Quốc Công phủ, nàng là Dương Thư Thanh danh chính ngôn thuận bà bà, chỉ cần một cái trưởng bối thân phận liền có thể áp chế Dương Thư Thanh. Định Quốc Công ánh mắt lạnh lùng, giữa mày đều là lạnh lẽo chi ý. Dương Thư Thanh đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức mà cắn chặt răng, không cho chính mình ở Khương Định Bảo trước mặt thất thố, thật sâu thấp hèn chính mình đầu. Con dâu không dám. Từ khớp hàm bài trừ những lời này, Dương Thư Thanh đem mặc ngọc chế thành ngọc bài thu lên. Thời khắc này có trinh tự ngọc bài mang cho nàng khuất nhục, nàng cả đời đều không thể quên mất. Dương Thư Thanh đáy lòng oán hận không cam lòng phẫn nộ tuyệt vọng hỗn hợp ở bên nhau, kích động không thôi, cơ hồ mau phá tan ngực. Khương Định Bảo. Ta Dương Thư Thanh đối thiên thể. Một ngày nào đó, ta muốn giết ngươi, để báo hôm nay khuất nhục chi thủ. Định Quốc Công động lại uy hiếp lệnh người sợ hãi, Dương Thư Thanh không dám đối thượng Định Quốc Công. Chỉ có thể đem sở hữu hận ý cùng lửa giận phát tiết đến Khương Định Bảo trên người. Khương Định Bảo tưởng cũng biết nữ chủ trong lòng đã hận cực kỳ nàng, nhưng nàng không thèm để ý, mặc kệ nàng hay không trêu chọc Dương Thư Thanh, nàng đều đã lại nhiều lần ám hại nàng. Khương Định Bảo nhất cảm thấy hứng thú chính là nam chủ Tạ Cảnh Dực, nàng liếc liếc mắt một cái thờ ơ, như cũ mất hồn mất vía Tạ Cảnh Dực, trong lòng điểm khả nghi càng thêm lớn. Tạ Lao Phu Nhân vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở địa vị cao. Dương Thư Thanh thần sắc biến hóa thu hết đáy mắt, mày nhịn không được nhăn lại, này Dương Thị trên người lệ khí thế nhưng so lần đầu tiên gặp mặt khi còn trọng. Hy vọng Định Quốc Công phủ không cần bị nàng rào đến chướng khí mù mịt mới hảo. Qua Định Quốc Công này một quan, liền dư lại Khương Định Bảo này một quan, Dương Thư Thanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, chút nào không dám đại ý, nàng có dự cảm, Khương Định Bảo này một quan mới là chân chính cửa ải khó khăn. Hoàng Ma Ma đã đem khay trà đoan đến nàng trước mặt. Dương Thư Thanh như cũ quỳ gối cái đệm thượng, tiếu lệ trên mặt giả vờ cung kính, đôi tay nâng chén trà dơ lên. Bà, thỉnh dùng trà. Khương Định Bảo mỉm cười nhìn Dương Thư Thanh nhìn như cung kính khuôn mặt, cũng không có đem chén trà tiếp qua đi. Định Quốc Công ở một bên nhàn nhạt nhìn, tạ lao phu nhân cũng là ngày này. Cháu dâu xác thật nên hảo hảo gõ một phen. Khương Định Bảo không có tiếp nhận chén trà, Dương Thư Thanh chỉ có thể dơ chén trà quỳ, trong lòng lại âm thầm đem Khương Định Bảo hung hăng mắng một lần, cũng âm thầm tức giận cảnh dược thế nhưng không ra tiếng hộ nàng. Nay Khương Định Bảo quả nhiên là tóm được hôm nay làm nhục nàng, cho nàng ra vai phủ đầu. Cảnh dược còn khoanh tay đứng nhìn. Dương Thư Thanh trong lòng lạnh lùng, một cổ nồng đậm ủy khuất nảy lên trong lòng. Sau một lúc lâu, Khương Định Bảo chậm rãi nói, Dương Thị, ngươi hiện giờ đã gả cho cảnh dược, nhớ kỹ thời khắc ghi nhớ chính mình thân phận, vạn không thể lại cùng ngoại nam lui tới thân mật, biết không? Dương Thư Thanh sắc mặt khẽ biến, Định Quốc Công vừa mới nhục nhã nàng một phen, hiện giờ lại bị Khương Định Bảo nhục nhã. Dương Thư Thanh nghẹn một hơi, nhịn xuống tức giận cùng khuất nhục, cắn răng cung kính nói, đúng vậy. Sớm hay muộn có một ngày, nàng chắc chắn làm Khương Định Bảo ngàn vạn lần còn trở về. Tạ lao phu nhân hơi hơi mỉm cười, Định Bảo lời này nói đến nàng tâm khảm, trước kia Dương Thị còn chưa gả đến Định Quốc Công phủ, tạ lao phu nhân liền đối nàng cùng Tần Vương lui tới thân mật thập phần bất mãn. Chỉ là ngại với nàng là An Viễn Hầu đích nữ, vẫn chưa nói cái gì, nhưng hiện tại Dương Thị đã là Định Quốc Công phủ cháu dâu, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Định Quốc Công phủ mặt mũi. Định Quốc Công phủ chỉ chung với Hoàng đế, cũng không tham dự đoạt đích, huống hồ. Càn Nguyên Đế thân thể đã khang phục, cháu dâu cùng Tần Vương lui tới thân mật chẳng phải là làm người hiểu lầm Định Quốc Công duy trì Tần Vương. Cho nên vẫn là đừng tới hướng hảo. Khương Định Bảo nhìn đến Dương Thư Thanh nghẹn khuất bộ dáng, thần thanh khí sảng, trong lòng vui sướng không thôi, này chỉ là một cái bắt đầu, nàng như cũ không có tiếp nhận Dương Thư Thanh nước trà. Dương Thị, ngày sau nhớ rõ hảo hảo hầu hạ phu quân, quốc công phủ con nối dõi đơn bạc. Ngươi sớm ngày cho chúng ta tạ ra khai chi tán diệp, ta cũng thật sớm ngày ngậm kẹo đùa cháu. Dương Thư Thanh cắn răng trả lời, là. Quỳ gối cái đệm thượng cũng không mệt, nhưng thẳng thắn eo dơ lên cao chén trà, lâu rồi tất sẽ eo đau bối đau cánh tay tê dại, đặc biệt là dưỡng ở khuê phòng tiểu thư khuê các. Dương Thư Thanh trong lòng thầm hận Khương Định Bảo ra vai phủ đầu không dứt. Còn có một chút, chính là Định Quốc Công phủ quy củ, ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một câu, miễn cho ngươi ngày sau ra sai lầm. Khương Định Bảo tiếp tục cười trưng bày Định Quốc Công phủ quy củ, trên mặt tươi cười mình diễm động lòng người, lệ người như tắm mình trong gió xuân, thấy thế nào đều là cái hòa khí bà. Chẳng qua, Khương Định Bảo cố tình không có tiếp nhận Dương Thư Thanh kia khẩu trà. Bởi vậy, Dương Thư Thanh cũng chỉ có thể vẫn luôn quỳ như vậy nghe hấn. Đại đường hạ nhân bà tử đều biết được đây là quốc công phu nhân cấp thiếu phu nhân ra vai phủ đầu, nhưng không ai đồng tình cùng thương hại vị này thiếu phu nhân. Thật sự là vị này đại thiếu phu nhân hành vi sắc thật có chút qua, đều đã cùng bọn họ trong phủ đại thiếu gia định ra việc hôn nhân, như cũ cùng Tần Vương lui tới thân mật. Không thấy liền đại thiếu gia đều không có vì nàng nói chuyện. Đừng nhìn Định Quốc Công vẻ mặt lãnh túc, nhưng từ hắn hành động, liền có thể nhìn ra, quốc công gia là duy trì phu nhân như vậy làm, đại thiếu phu nhân ở kính trà ngày đó. Làm trưởng bối chờ hơn nửa canh giờ, phu nhân chỉ là nho nhỏ dạy bảo làm khó dễ đã thực nhân tử. Ước chừng qua 30 phút, Khương Định Bảo thấy Dương Thư Thanh vẫn là như vậy có thể nhẫn, đốn giác không thú vị, thời điểm cũng không còn sớm, Khương Định Bảo rốt cuộc tiếp nhận nước trà nhấp một ngụm. Hảo, Dương Thị, ngươi cũng đừng trách ta như vậy đối với ngươi, biết rõ hôm nay kính trà, ngươi lại khoan thai tới muộn, làm trưởng bối chờ lâu như vậy, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Định Quốc Công phủ cũng là có quy củ, vừa mới chỉ là tiểu chứng thôi, sau này nhớ rõ trường điểm trí nhớ. Con dâu không dám. Dương Thư Thanh cánh tay rốt cuộc có thể bông, không giấu vết lặng lẽ động vài cái, cắn chặt răng, cung kính đáp, trong lòng hận ý sớm đã đột phá phía chân trời, nhưng làm cho Định Quốc Công mặt, nàng không dám lộ ra một chút ít. Đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, hy vọng ngươi cùng cảnh dược sớm ngày vì tạ gia khai chi tán diệp. Khương Định Bảo ý bảo Xuân Hỷ đem nàng chuẩn bị tốt lễ gặp mặt lấy ra tới. Xuân Hỷ đem bưng khay đi đến Dương Thư Thanh trước mặt, xốc lên mặt trên cái vải đỏ, lộ ra một tôn sinh động như thật bạch ngọc Tống Tử Quan Âm vật trang trí. Dương Thư Thanh đang xem đến Tống Tử Quan Âm vật trang trí sau, nghĩ tới thê thảm đời trước, cả người chấn động, đáy mắt chán ghét cùng lệ khí chợt lóe rồi biến mất, nàng rũ mắt tiếp nhận này tôn Tống Tử Quan Âm. Đa tạ bà. Dương Thư Thanh nghiến răng nghiến lợi bài trừ một câu, không nghĩ tới Khương Nịnh Bảo đưa lễ gặp mặt thế nhưng là Tống Tử Quan Âm, cầm Tống Tử Quan Âm tay nắm thật chặt, hận không thể lập tức đem cái này vật trang trí hung hăng ném tới trên mặt đất. Khương Nịnh Bảo đối Dương Thư Thanh phản ứng có mắt không tròng, hiện giờ nàng chính là Dương Thư Thanh trưởng bối, bên ngoài thượng, Dương Thư Thanh cũng không dám đối nàng vô lễ kính, ngầm cũng không biết. Cuối cùng lão phu nhân nói mấy câu, liền hồi vinh hỉ đường. Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh cũng rời đi chính viện, từ đầu tới đuôi, Tạ Cảnh Dực không nói một lời, trơ mắt nhìn Dương Thư Thanh bị Khương Nịnh Bảo làm khó dễ. Đại đường chỉ còn lại có Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công. Chơi đến vui vẻ sao? Định Quốc Công khỏe miệng tiểu kiểu, cánh tay dài duỗi ra, đem bên người Khương Nịnh Bảo ôm vào trong lòng, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, thấp giọng hỏi nói. Vui vẻ, chưa từng có như vậy vui vẻ quá, Quốc Công ra. Cảm ơn ngươi cho ta tự tin. Khương Nịnh Bảo giơ lên đầu, cao hứng ở Định Quốc Công khuôn mặt tuấn tú hôn một cái. Cao hứng qua đi, Khương Nịnh Bảo thoải mái hoa ở Định Quốc Công trong lòng ngực, đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Quốc Công gia, ngươi có không phát hiện Cảnh Dực có điểm kỳ quái? Theo lý thuyết, hắn cưới tới rồi chính mình thích nữ tử, hẳn là khí phách hăng hái, vui mừng ra mặt, rõ ràng ta ở làm khó dễ Dương Thư Thanh, hắn thế nhưng thờ ơ, một chút đều không đau lòng. Định Quốc Công giữa mày giật giật, trầm giọng nói, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn. Khương Định Bảo gật gật đầu. Trong lòng nhịn không được hoài nghi Tạ Cảnh Dực có phải hay không bị người xuyên, thế nhưng như vậy làm lơ Dương Thư Thanh, nói ngắn lại, nàng trong lòng cảm giác quái quái. Cẩm Hoa Viện. Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực một hồi đến nhà ở, lập tức đem trong phòng tỷ nữ cùng bà tử đuổi đi ra ngoài. Dương Thư Thanh thanh lệ tuyệt luân trên mặt tràn đầy ủy khuất, nàng phẫn nộ chất vấn Tạ Cảnh Dực. Cảnh Dực, ngươi vừa mới vì sao không giúp ta, trơ mắt xem ta bị Khương Nịnh Bảo nhục nhã. Tạ Cảnh Dực tuấn Mỹ trên mặt một mảnh thanh lãnh, nhìn về phía Dương Thư Thanh ánh mắt mang theo một mặt phức tạp cùng hiếm thấy lạnh lẽo. Thư Thanh, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng Tần Vương rốt cuộc có hay không quá ra thịt chi thân. Dương Thư Thanh ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Cảnh Dực sẽ như vậy hỏi nàng, cái này làm cho nàng nghĩ tới Định Quốc Công đưa nàng ngọc bài, mặt đẹp nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Tựa như một chậu nước đá ngã xuống tới, lạnh băng đến xương. Chỉ có mặt nóng rất mà, như là bị người trước mặt mọi người phiến một cái tát, lại đau lại mà. Dương Thư Thanh đôi mắt đỏ lên, ủy khuất nước mắt nháy mắt chảy ra, phẫn nộ đấm đánh Tạ Cảnh Dực ngực. Tạ Cảnh Dực, ngươi hôn đảng, ta đêm qua đã lạc đỏ, ngươi thế nhưng còn hoài nghi ta trong sạch. Kỳ thật nàng trong lòng chính chột dạ. Đời này nàng sắc thật thanh thanh bạch bạch, nhưng đời trước, nàng vì đạt được Tấn Vương sủng ái. Học rất nhiều lấy lòng nam nhân kỹ xảo, còn giỏi về phát hiện nam nhân mẫn cảm điểm. Hôm qua đêm động phòng hoa trúc, nàng tựa hồ tự nhiên mà vậy đem đời trước học kỹ xảo dùng tới rồi Tạ Cảnh Dực trên người. Chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy, Cảnh Dực mới có thể hoài nghi thượng nàng trong sạch. Dương Thư Thanh mặt hơi hơi một bạch. Nàng tựa hồ biến khéo thành vụn. Tạ Cảnh Dực nhấp nhấp môi mỏng, nhìn đến Dương Thư Thanh ủy khuất rơi lệ, hắn sắc thật có trong nháy mắt mềm lòng. Nhưng tưởng tượng đến đêm qua Thư Thanh thuần thục lấy lòng hắn khi, kia mặt mềm lòng đông dưng biến mất vô tung. Hắn không phải ngốc tử, chẳng sợ chưa từng có nữ nhân, nhưng hắn hỏi qua giáo dưỡng mama, nữ tử chẳng sợ xem qua cái loại này quyển sách, cũng chỉ là cái hiểu cái không, không giống Thư Thanh như vậy thuần thục. Giáo dưỡng mama nói, chỉ có trải qua nhân sự nữ tử mới có thể như thế. Đêm qua đêm động phòng hoa chúc thể nghiệm sắc thật mỹ diệu. Nhưng Tạ Cảnh Dực lại một chút đều không cao hứng. Phảng phất có một tảng lớn lục vân, ở đỉnh đầu hắn bồi hồi. Tạ Cảnh Dực vẫn luôn ở chú ý Dương Thư Thanh thần sắc biến hóa, không có xem nhẹ nàng che giấu sâu đậm chỗ dạ, giống như bị rót một chậu nước lạnh, tay cầm thành quyền, đáy lòng đối Dương Thư Thanh cuối cùng một chút thương tiếc biến mất hầu như không còn. Quả nhiên, giáo dưỡng ma ma nói qua, nữ tử lạc hồng có thể giả tạo, Tạ Cảnh Dực ở trong lòng như cũ tồn một tia may mắn. Hiện tại cuối cùng một chút may mắn đều không có. Nghĩ đến Dương Phụ nói tự trọng tự ái, đưa cho Thư Thanh lễ gặp mặt, mặc ngọc chế thành ngọc bài, mặt trên khắc chính tự, còn có Dưỡng Mẫu nói không thể cùng ngoại nam lùi tới thân mật. Hắn chính là một cái ngốc tử. Tạ Cảnh Dực đáy mắt một mảnh lạnh băng. Dương Thư Thanh biết được Tạ Cảnh Dực dị thường nguyên nhân sau, đã bất chấp làm Tạ Cảnh Dực vì nàng hết giận, nàng chỉ nghĩ đem cái này hiểu lầm cởi bỏ, chính là cái này hiểu lầm liên lụy đến nam nữ, Dương Thư Thanh vắt hết óc, cũng không có nghĩ ra hảo biện pháp. Một lời giải thích không tốt, hai người hiểu lầm lớn hơn nữa. Lúc này Dương Thư Thanh còn không biết Tạ Cảnh Dực đã hoàn toàn nhận định nàng cùng Tần Vương gian díu. Trong phòng một mảnh lặng im, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở. Trung quy là chính mình thích quá nữ tử, Tạ Cảnh Dực cũng không có rời đi nhà ở, phất tay háo rời đi, cho Dương Thư Thanh thể diện, nhưng Dương Thư Thanh lại suy nghĩ tận biện pháp tiêu trừ hiểu lầm. Khương Định Bảo không biết bởi vì chính mình này chỉ nho nhỏ con bướm kích động, làm một mảnh trọng sinh nữ chủ báo thù sảng văn triều ngược văn phương hướng chạy như điên mà đi. Giữa trưa ra yến thiết lập tại chủ viện đại đường. Trong phủ hơn nữa tân gả đến Định Quốc công phủ Dương Thư Thanh tổng cộng liền 5 cái chủ tử, Tạ lao phu nhân không muốn vì một cái không mừng cháu dâu nam nữ phân bàn dùng nữa. Tạ lao phu nhân ngồi ở thượng đầu, phía dưới ngồi đương nhiên là Định Quốc công cùng Khương Định Bảo hai người, sau này mới là Tạ Cảnh Dực này đối tân hôn tiểu phu thê. Khương Định Bảo âm thầm nhướng mày, Tạ Cảnh Dực như cũ thanh lanh tuấn mỹ, nhưng cả người lạnh nhạt hơi thở càng thêm trọng, Dương Thư Thanh tươi cười kiểu diễm mỹ lệ, hơi mang một mạt vũ mị ngượng ngùng. Nhưng Khương Định Bảo không có sai quá nàng đáy mắt khói mù cùng ốc sắc. Thức ăn lục tục đi lên, Tạ lao phu nhân trước động chiếc đũa, sau đó Hoàng Ma Ma bắt đầu cấp lao phu nhân gắp đồ ăn. Cô dâu nhập môn ngày thứ nhất ra yến, Khương Định Bảo cũng không có làm Dương Thư Thanh hầu hạ chén đũa lập quy củ. Đặc biệt là nàng phát hiện Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực hai ngày tựa hồ cũng không như thư chung như vậy ân ái triền miên sau, càng đã không có làm Dương Thư Thanh lập quy củ ý tứ. Dương Thư Thanh cũng là cùng lão phu nhân cùng nhau dùng cơm xong người, nguyên bản nàng hẳn là lời nói dí dỏm thảo Tạ lão phu nhân niềm vui, nhưng hôm nay nàng thật sự không cách nào có hứng thú. Cảnh Dực, đây là ngươi thích ăn da giòn vịt. Dương Thư Thanh liếc liếc mắt một cái đối diện Khương Định Bảo, hít một hơi thật sâu. Ôn nhu hiền huệ cấp Tạ Cảnh Dực gấp một khối da giòn thịt vịt. Tạ Cảnh Dực thần sắc đen tối không rõ nhìn trong chén thịt vịt, cuối cùng vẫn là kẹp lên ăn. Dương Thư Thanh tươi cười càng thêm tươi đẹp. Đây là hảo hiện tượng. Kế tiếp, Dương Thư Thanh bưng minh diễm tươi cười, lại nhiều lần cấp Tạ Cảnh Dực gấp đồ ăn, Tạ Cảnh Dực đều nể tình ăn đi xuống, thoạt nhìn tựa như ở tú ân ái. Khương Định Bảo cùng Định Quốc công lại cho người ta một loại cảm giác khác. Vừa thấy liền biết hai người cảm tình cực hảo. Định Quốc công tự mình cấp Khương Định Bảo gắp đồ ăn, kẹp đều là Khương Định Bảo thích ăn thức ăn, Khương Định Bảo đều sẽ cấp Định Quốc công một mạt ngọt ngào tươi cười, hai người hô động ngọt ngào. Tạ lao phu nhân nhìn rất là cao hứng. Đến nỗi mặt khác một đôi, Tạ lao phu nhân lười đi để ý, bọn họ cảm tình tốt xấu, cùng nàng không quan hệ, đều là dưỡng tôn tử chính mình lựa chọn. Có này phiên đối chiếu, Dương Thư Thanh hành động cũng không có đạt tới nàng muốn hiệu quả. Khương Định Bảo vô ngữ xem xét liếc mắt một cái đối diện mạnh mẽ tu ân ái Dương Thư Thanh, yên lặng lắc đầu, xem ra Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực cảm tình thật sự xảy ra vấn đề. Liên nàng đều xem ra tới, này đối tân hôn tiểu phu thê cho người ta cảm giác một chút đều không giống cho nhau tình đầu ý hợp thành thân người, ngược lại cùng những cái đó hôn trước vẫn chưa gặp qua vị hôn phu thê thành thân ngày đó tình hình rất là tương tự. Đại đường bà tử cùng tỷ nữ đều là nhân tinh, hiển nhiên cũng nhìn ra hai người không thích hợp. Tạ Cảnh Dực ngày thường đều là chính mình một người dùng nữa, hôm nay lần đầu tiên nhìn đến lạnh nhạt vô tình dưỡng phụ ôn nhu cấp dưỡng mẫu gấp đồ ăn, hai người chi gian chạy xuôi tình ý hiển lộ không bỏ sót, trong lòng không tự giác dâng lên một tia hâm mộ cùng phiền muộn. Ở Khương Định Bảo gả cho dưỡng phụ một tháng, Khương Định Bảo làm hắn đã từng vị hôn thê, vẫn luôn đều thập phần tị hiểm, cũng không cùng hắn đơn độc tiếp xúc. Chẳng sợ gặp được hắn cũng xa xa tránh đi. Tạ Cảnh Dực khống chế không được đem tiền nhiệm vị hôn thê cùng Dương Thư Thanh tương đối. Này một tương đối, Tạ Cảnh Dực càng thêm trầm mặc, đột nhiên hoài nghi khởi chính mình ánh mắt tới. Trước kia hắn mãn tâm mãn nhãn đều là Dương Thư Thanh, trước nay không để ý nàng trước kia đối hắn chơi thủ đoạn nhỏ tiểu tâm tư, cho rằng đây là nàng để ý, thích hắn biểu hiện. Nhưng hiện tại, Tạ Cảnh Dực nhịn không được hoài nghi lên. Nếu Tần Vương không có cưới chính phi, Thư Thanh còn sẽ gả cho hắn sao? Càng là thâm tưởng, Tạ Cảnh Dực quanh thân hơi thở càng là đông lạnh. Hắn bên người Dương Thư Thanh trên mặt tươi cười như cũ tươi đẹp, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện tươi cười có điểm cứng đờ. Nàng thấy Tạ Cảnh Dực vẫn luôn yên lặng ăn nàng kẹp đồ ăn, lại không cho nàng gắp đồ ăn. Ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng. Đồng thời nảy lên trong lòng. Châu này ra Yến trừ bỏ Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực này đối tân hôn tiểu phu thê, mọi người đều ăn rất vui vẻ. Ra Yến một kết thúc, Dương Thư Thanh vừa ly khai chủ viện liền nhẹ nhàng thở ra. Khương Định Bảo trở lại trong phòng, rốt cuộc nhịn không được buồn cười ra tiếng. Quốc công gia, ta cái này thật xác định Dương Thư Thanh cùng Cảnh Dực cảm tình xảy ra vấn đề, thật muốn biết tối hôm qua bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khương Định Bảo cười xong, hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Định Quốc công đáy mắt thượng quá một tia ý cười. Chờ cha được nói cho ngươi. Khương Định Bảo cái này càng cao hứng. Hai người nói hội thoại, Định Quốc công nói cho Khương Định Bảo, Càn Nguyên Đế chuẩn bị tuyển tú nạp phi. Lúc trước Càn Nguyên Đế ở chưa đăng cơ khi bởi vì thân thể vấn đề, cũng không có cưới phi. Đăng cơ sau, trong triều trọng thần đều biết được Càn Nguyên Đế thân thể trạng huống, cũng không có thỉnh cầu Càn Nguyên Đế nạp hậu phi, phong phú hậu cung. Hậu cung cũng không có địa vị cao phân phi tần. Càn Nguyên Đế tuyển tú công việc, từ Định Quốc công mở miệng đề nghị. Đây là Càn Nguyên Đế cùng Định Quốc công thương nghị tốt. Quốc công gia, nếu Thánh Thượng Hạ chỉ tuyển tú nói, phỏng chừng rất nhiều đại thần thiên kim cũng không nguyện ý tham gia tuyển tú. Khương Định Bảo thực sự cầu thị nói. Này đó triều đình đại thần khôn khéo đâu, một cái vô pháp lưu lại con nối dõi, sống không được mấy năm hoàng đế, ai nguyện ý đưa chính mình khuê nữ đến trong cung đi. Nay tuyển tú phỏng chừng muốn hoàng. Ở Đại Việt triều, chỉ cần hoàng đế hạ chỉ tuyển tú, chính ngũ phẩm trở lên quan viên trong nhà vừa độ tuổi chưa đính hôn nữ tử, bất luận đích thứ đều cần thiết tham gia tuyển tú, bằng không chính là kháng chỉ không tôn tội lớn. Định Quốc công thần sắc đông lạnh, giữa mày hiện lên một mạt sát khí. Chính là cứ như vậy, tuyển thượng tú nữ chưa chắc cùng hoàng thượng một lòng, vạn nhất hoàng thượng thân thể khang phục sự bại lộ đi ra ngoài, Khương Định Bảo nói lên nàng lo lắng. Định Quốc công nghe được tiểu thê tử nói, thu liêm thượng trên người sát khí, thấp thấp cười, nói cho nàng nội tình tin tức, Định Bảo, ngươi yên tâm, kỳ thật hoàng thượng trong lòng hiểu rõ, hậu vị người được chọn đã định ra, lần này tuyển tú bất quá là đi ngang qua sân khấu. Khương Định Bảo. Lúc này, Tạ Thất gõ hạ môn, tiến vào bẩm báo công sự, Khương Định Bảo rất là thức thời đem Định Quốc công tiến đi, sau đó tìm tới Triệu Quảng gia, cấp Dương Thư Thanh chuẩn bị hồi môn lễ. Nay phân hồi môn lễ, Khương Định Bảo chỉ là ấn quy củ cấp, làm người chọn không ra sai tới. Đến nỗi Tạ Cảnh Dực có thể hay không cấp Dương Thư Thanh tăng thêm một phần hồi môn lễ, đó là chuyện của hắn, Khương Định Bảo không thèm để ý, nàng chỉ cần chuẩn bị Định Quốc công phủ cấp này một phần liền hảo. Triệu quản gia nhìn đến phu nhân cấp hồi môn danh mục quà tặng, âm thầm gật đầu, phu nhân làm việc thỏa đáng, không có bí mật mang theo một chút ít tư tâm, hắn trong lòng cũng yên tâm. Hôm sau, Định Quốc công thượng triều đề nghị cấp hoàng thượng tuyển tú một chuyện, đông đảo các đại thần chẳng sợ trong lòng không vui, làm cho Định Quốc công mặt lại không dám phản đối. Rốt cuộc hoàng đế hậu cung hư không rõ như ban ngày. Hoàng đế tuyển tú sự liền định rồi xuống dưới. Có người vui mừng có người sầu. Này tin tức vừa ra, đại bộ phận có vừa độ tuổi nữ nhi chính ngũ phẩm trở lên quan viên trong nhà một mảnh tình cảnh bi thảm, ai cũng không muốn tiến cung đương không sống được bao lâu hoàng đế phi tần. Nhất giật mình liền thuộc Dương Thư Thanh. Lại là một kiện đời trước không có phát sinh quá sự, rõ ràng đời trước Càn Nguyên Đế thẳng đến băng hà cũng không từng lập hậu, đời này thế nhưng muốn tuyển tú. Dương Thư Thanh cắn môi, trong đầu một mảnh tiêu loạn, tổng cảm thấy sự tình thoát ly chính mình khống chế. Nhịn không được phái người đi tìm Tần Vương tìm hiểu tin tức, xem có phải hay không ra biến cố. Vẫn luôn chú ý Dương Thư Thanh Khương Định Bảo âm thầm lắc đầu. Này Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực cảm tình xảy ra vấn đề, không nghĩ như thế nào hòa hảo, còn có nhàn tình đi chú ý mặt khác sự, quả thực lệnh người vô ngữ. Phu nhân, nô tỳ thám thính đến Cẩm Hoa viện hạ nhân nói đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân đêm qua cũng không có kêu thủy, sáng sớm cũng không có. Xuân Hỉ một bên đánh cây quạt, một bên nhỏ giọng nói, ngự khí che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Khương Định Bảo trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Xuân Hỉ, ngươi xác định tin tức là thật. Xuân Hỉ vội vàng gật đầu, phu nhân, bọn họ đều là đại thiếu gia tâm phúc gã sai vặt, nói ra nói khẳng định là thật sự, đáng tiếc chúng ta ở Cẩm Hoa viện cũng không có nhân thủ. Khương Định Bảo, cái này vấn đề thật sự lớn. Rõ ràng đêm động phòng hoa chúc sau, Hoàng Ma Ma thu được Lạc Hồng Khăn khó có thể làm bộ, này chứng minh Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực là viên phòng. Tạ Cảnh Dực hẳn là không có vấn đề. Khương Định Bảo cũng sẽ không hoài nghi nam chủ kia phương diện có vấn đề, theo Định Quốc Công nói cho nàng tin tức, giống như Tạ Cảnh Dực từng dò hỏi quá hắn giáo dưỡng ma ma một ít vấn đề. Mấy vấn đề này đều cùng nữ tử lần đầu có quan hệ. Khương Định Bảo đem mấy vấn đề này cẩn thận cân nhắc qua đi, lập tức phát hiện dấu vết để lại, trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng suy đoán, hẳn là nữ chủ Dương Thư Thanh Dường chiếu kinh nghiệm phong phú khiến cho Tạ Cảnh Dực hoài nghi. Khương Định Bảo tưởng tượng đến cái này nhất khả năng nguyên nhân sau, rốt cuộc nhịn không được buồn cười ra tiếng. Nếu thật là như vậy, việc vui lớn. Ai kêu Dương Thư Thanh cùng Tần Vương đi như vậy gần. Tạ Cảnh Dực phỏng chừng cho rằng chính mình đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên, trong lòng không biết như thế nào cách đứng đâu. Vào lúc ban đêm, một phen vui thích qua đi, Khương Định Bảo đem chính mình suy đoán đương chê cười nói cho Định Quốc Công nghe, ai ngờ Định Quốc Công thế nhưng đương thật. Quyết định ngày mai dò hỏi Tạ Cảnh Dực. Khương Định Bảo. Ba ngày thời gian trôi qua, Dương Thư Thanh ở hồi môn tiến đến chủ viện một chuyến. Cấp bà thỉnh an. Dương Thư Thanh cắn răng, cung kính hành một cái lễ, gọi một cái cùng chính mình tuổi xấp xỉ nữ tử đương bà, còn muốn hành lễ, Dương Thư Thanh cũng là cho chính mình làm hồi lâu trong lòng chuẩn bị. Khương Định Bảo cười khanh khách làm triệu quản gia đem chuẩn bị tốt hồi môn lễ giao cho Dương Thư Thanh. Liếc liếc mắt một cái trang dung tinh xảo, nét mặt tỏa sáng, tươi cười vũ mị ngọt ngào Dương Thư Thanh, trong lòng buồn cười. Dương Thị, Cảnh Dực đâu, hắn hôm nay không bồi ngươi hồi môn sao? Này Dương Thư Thanh thật sẽ trang, rõ ràng trừ bỏ đêm động phòng hoa trúc, này hai vãn đều không có kêu lên thủy, còn ở nàng trước mặt làm bộ ân ái phu thê, Khương Định Bảo vui vẻ. Không ngại chọc một chút nàng ống phổi. Dương Thư Thanh tươi cười một đốn, liêu một chút bên thai sợi tóc. Trong giọng nói mang theo một mạt ngọt ngào nói, bà, ngươi cũng biết, Cảnh Dực là ngũ thành binh mã tư chỉ huy, hôm nay vừa vặn có việc gấp muốn xử lý, vô pháp bồi ta hồi môn, bất quá hắn cho ta mặt khác chuẩn bị một phần hồi môn lễ. Trong lòng lại tức giận đến muốn chết, này Khương Định Bảo thật là cái hay không nói, nói cái dở, muốn nhìn nàng chê cười, nằm mơ. May mắn Cẩm Hoa viện tình huống không chê ở Tạ Cảnh Dực trong tay, bằng không truyền ra tới, nàng còn có cái gì thể diện. Không nghĩ tới Khương Định Bảo sớm đã biết được nàng cùng Tạ Cảnh Dực tình huống. Nguyên lai là như thế này a. Khương Định Bảo ý vị thâm trường cười, này Dương Thư Thanh thật đúng là chết vị hảo mặt mũi. Dương Thư Thanh tổng cảm thấy Khương Định Bảo tươi cười có điểm quái, nhưng lúc này Dương Thư Thanh không nghĩ ở chủ viện nhiều đãi, mang lên hồi môn lễ vội vàng cáo tử. Lúc này môn lễ Dương Thư Thanh nhìn danh mục quà tặng, trung quy trung củ, chọn không ra sai tới, trong lòng một trận bực mình. Này Khương Định Bảo quá khó chơi, làm việc tích thủy bất lậu. Chờ Dương Thư Thanh rời đi, Khương Định Bảo nhấp khẩu trà, bắt đầu xử lý trong phủ sự vụ, còn có Diêu trưởng quầy đưa tới sổ sách, Xuân Nhạc ở một bên đánh cây quạt. Lúc này, Xuân Hỷ bưng tới hiểu biết thử nước ô mai. Nước ô mai chua chua ngọt ngọt, ấm áp, tư vị cực hảo, Khương Định Bảo uống lên một chén, liền nói, Xuân Hỷ, này nước ô mai tư vị cực dai, nhớ rõ đưa chút đi Vinh Hỷ đường. Xuân Hỷ lên tiếng, sau đó móc ra một phong thơ đưa đến Khương Định Bảo trước mặt, phu nhân, triệu quản gia nói có cái hài đồng tặng một phong lại đây điểm danh muốn giao cho ngài. Khương Định Bảo nhướng mày, lấy qua phong thư vừa thấy, phong thư thượng thế nhưng không có ký tên, giữa mày nhíu nhíu, đem phong thư mở ra, rút ra giấy viết thư vừa thấy. Khương Định Bảo cười nhạo một tiếng, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Tổ mẫu thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Phu nhân. Chẳng lẽ Khương gia bên kia ra sao thiêu thần? Xuân Hỷ kinh ngạc hỏi một câu. Đúng vậy, ta hảo tổ mẫu, thế nhưng tưởng tính kế ngũ muội cùng ta cùng thờ một chồng đâu. Khương Định Bảo mặt vô biểu tình cười lạnh nói, ngữ khí không có một chút ít phập phồng. Cái gì? Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đại kinh thất sắc, ngay sau đó vô cùng phẫn nộ. Lao phu nhân thật quá đáng. Khương Định Bảo nhàn nhạt gợi lên khóe môi, đáng tiếc tổ mẫu bản tính như ý muốn thất bại. Ngũ muội Khương Minh Giao trong lúc vô tình nghe trộm được tổ mẫu cùng Hồng Hạnh nói, âm thầm điều tra qua đi, đêm này hết thể viết thư nói cho nàng. Khương Minh Giao hiện tại không ở là quan gia thiên kim, thân phận xuống dốc không thanh, muốn gả vào nhà cao cửa rộng chỉ có thể đương thiếp, Khương Minh Giao ở tin nói nàng không nghĩ đương thiếp. Lần này viết thư nói cho nàng, chỉ nghĩ cầu nàng hỗ trợ, chẳng sợ gả thấp cấp nhà nghèo cử tử, nàng đều nguyện ý. Khương Định Bảo quyết định buổi tối cùng Định Quốc Công thương lượng một phen. Tới gần buổi trưa, hạ nhân tiến đến bẩm báo nói cơm chưa chuẩn bị tốt, Khương Định Bảo xoa xoa giữa mày, gác xuống trong tay sổ sách, cùng lão phu nhân cùng nhau dùng cơm trưa. Dương Thư Thanh mang theo phong phú hồi môn lễ hồi An Viễn Hầu phủ, ứng phó rồi trong phủ con vợ lẽ tỉ muội sau, liền cùng An Viễn Hầu phu nhân đơn độc đến trong phòng nói chuyện. Thanh nhi, Cảnh Dực đối với ngươi còn hảo. An Viễn Hầu phu nhân quan sát một phen nữ nhi khí sắc, quan tâm hỏi. Dương Thư Thanh lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười, thẹn thùng nói, hắn đối ta thực hảo. Trong lòng lại chua xót không thôi. Từ đêm động phòng hoa chúc sau, nàng cùng Tạ Cảnh Dực vẫn như cũ ngủ ở một trương trên giường lớn, nhưng Tạ Cảnh Dực lại không có lại đụng vào nàng, như thế xấu hổ mở miệng lệnh nàng không mặt mũi sự, Dương Thư Thanh đương nhiên sẽ không nói ra tới. Cảnh Dực đối với ngươi hảo, nương liền an tâm rồi. An Viễn Hầu phu nhân huyền tâm rơi xuống đất, ngay sau đó lại hỏi, Định Quốc công phu nhân có hay không làm khó dễ ngươi? Dương Thư Thanh tươi cười thu liễm, mặt đẹp đống dưng trầm xuống, trong mắt bính ra mãnh liệt phẫn nộ cùng hận ý. Nương, ngươi yên tâm, Khương Định Bảo cũng chỉ dám ở kính trà thời điểm khó xử ta. An Viễn Hầu phu nhân xem nữ nhi thần sắc, liền biết nữ nhi ở kính trà thời điểm bị làm khó dễ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Thanh nhi, ngươi chịu ủy khuất. Nương, điểm này ủy khuất tính cái gì? Sau này nàng sẽ làm Khương Định Bảo trăm ngàn lần còn trở về. Hiện tại việc cấp bách là cùng Tạ Cảnh Dực tiêu trừ hiểu lầm. Dương Thư Thanh giải thích rất nhiều thứ, Tạ Cảnh Dực vẫn như cũ không tin. Ở bên ngoài, hắn như cũ sẽ cho nàng ứng có thể diện, nhưng cùng phòng thời điểm, lại vẻ mặt lạnh nhạt. Dương Thư Thanh lại cấp lại tức, càng có rất nhiều trái tim băng giá. An Viễn Hầu phu nhân biết được nữ nhi thủ đoạn, cũng phi thường yên tâm. Dương Thư Thanh cùng mẫu thân nói hội thoại sau, liền nói lên mặt khác sự, đây cũng là nàng lần này hồi môn mục đích. Nương, Hoàng thượng hạ chỉ tuyển tú, chúng ta trong phủ mấy cái con vợ lẽ tiểu tiện nhân cũng ở trong đó, ta sợ các nàng thoát ly khống chế, chuẩn bị cho các nàng đều hạ tuyệt dục dược. Dương Thư Thanh đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Càn Nguyên Đế hạ chỉ tuyển tú sự khiến cho cực đại chấn động, nghe nói lần này tuyển tú không đơn thuần chỉ là Hoàng thượng phong phú hậu cung, còn sẽ cho tôn thất vừa độ tuổi con cháu chỉ hôn. Dương Thư Thanh lập tức nghĩ tới mấy cái vừa độ tuổi thứ muội, sợ các nàng gả đến hoàng gia tôn thất chúng đi, đặc biệt là nàng hận thấu xương Dương Nguyễn Linh, nàng đời trước liền gả cực hảo. Nay một đời, có một cái lẫn lộn hầu phủ huyết mạch mẹ ruột, Dương Nguyễn Linh thanh danh bị hao tổn, đồng thời cũng bị An Viễn Hầu ghét bỏ, chặt đứt cao gả lộ. Hiện giờ hoàng đế hạ chỉ tuyển tú. Dương Thư Thanh sợ Dương Nguyễn Linh sẽ vì này xoay người, muốn trước đó chặt đứt nàng đường lui. Liên ấn ngươi nói đi làm, nương cũng không hy vọng các nàng phản thượng cao chi. An Viễn Hầu phu nhân gật đầu đồng ý, nàng cũng sẽ không làm con vợ lẽ tiểu tiện nhân uy hiếp đến nữ nhi địa vị. Nương, chúng ta có thể làm như vậy câu nói kế tiếp. Dương Thư Thanh ở An Viễn Hầu phu nhân trong thai nói nhỏ vài câu, An Viễn Hầu phu nhân liên tục gật đầu. Khương Định Bảo cũng không biết Dương Thư Thanh nương hồi môn cơ hội diệt trừ sở hữu uy hiếp, biết được Dương Thư Thanh sẽ ở nhà mẹ đẻ trụ một đêm sau, cũng không có nói cái gì, chỉ là phái người nói cho Tạ Cảnh Dực. Dùng qua cơm tối sau, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công cùng nhau ở dưới ánh trăng bước chậm. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đám người rất xa đi theo. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công nói Khương Minh Giao gửi thư, Định Quốc Công Tạ Hành không nghĩ tới đều tới rồi tình trạng này. Khương lão phu nhân còn nghĩ tính kế Định Bảo, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Quốc công gia, ngũ muội cầu ta cho nàng nói việc hôn nhân, chỉ cần nhân phẩm hảo, chẳng sợ nhà nghèo cử tử cũng đúng, chính là ta cùng đại ca đã tự lập môn hộ, từ Khương gia phân đi ra ngoài, cùng đại phòng chặt đứt thân, huống hồ ngũ muội hôn sự từ nàng cha mẹ làm chủ, ta không hảo nhúng tay. Khương Định Bảo giữa mày nhíu lại, tiểu mỹ khuôn mặt thượng hiện lên một mạt khó xử. Đại phòng đối nàng cha mẹ làm sự, nàng không nghĩ giận chó đánh mèo đến Khương Minh Giao trên người, chỉ là trong lòng ý nan bình, nếu không phải cha mẹ mạng lớn, thật là không có. Lúc trước giúp Khương Xu Nghiên, chỉ là xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng. Khương Định Bảo đối Khương Minh Giao cảm tình rất là phức tạp, cũng không nghĩ nhìn đến nàng bị Khương lão phu nhân đẩy vào hố lửa. Nhưng nàng đã cùng Khương ra đại phòng chặt đứt thân, cho nên mới sẽ như thế khó xử. Định Quốc Công nghiêng đầu nhìn thấy tiểu thê tử khó xử. Trầm mặc một lát, đạm thanh nói, nếu Khương Minh Giao nguyện ý gả võ tướng, ta nơi đó nhưng thật ra có rất nhiều chọn người thích hợp. Khương Định Bảo nghe vậy sửng sốt, trần trơ nói, quốc công gia, chúng ta như vậy nhúng tay Khương Minh Giao hôn sự có thể hay không không tốt lắm. Định Quốc Công duỗi tay phất quá nàng bên thai sợi tóc, sáng tỏ tiểu thê tử băn khoăn, nhàn nhạt nói, ta đều có biện pháp, sẽ không làm Khương gia người biết. Khương Định Bảo vừa nghe Định Quốc Công có chủ ý, trong lòng buông lỏng, khoe miệng lại nhịn không được hướng lên trên hơi hơi nhếch lên, đáy lòng tựa khai ra một mảnh sán lạn xuân hoa tới. Ta chờ hạ viết phong thư, làm tạ thất đêm nay lặng lẽ đưa qua đi. Nói xong Khương Định Bảo cũng không có tâm tư dưới ánh trăng bước chậm, lôi kéo Định Quốc Công hồi sân, đem tin viết hảo sau, gọi tới tạ thất, làm hắn đưa cho Khương Minh Giao. Khương Minh Giao đang muốn ngủ, nghe được một trận rất nhỏ gõ cửa sổ thanh, tâm vừa động, đi đến phía trước cửa sổ, lại phát hiện ngoài cửa sổ không có một bóng người, chỉ có cửa sổ trước phóng một phong thơ, thanh lánh hai tròng mắt hiện lên một đạo ánh sáng, vội vàng đem tin mở ra nhìn lên. Xem xong tin, Khương Minh Giao đáy mắt hiện lên một mặt kiên quyết. Cùng với bị tổ mẫu đưa đi cho người ta đương thiếp, không bằng gả cho Định Quốc Công thủ hạ võ tướng đương chính thê, nàng tin tưởng tứ tỷ sẽ không hố nàng, chỉ cần đối phương nhân phẩm hảo, sau này nhật tử quá như thế nào, liền xem nàng chính mình bản lĩnh. Như vậy tưởng tượng, Khương Minh Giao liền đem hồi âm viết hảo. Chỗ tối tạ thất bắt được hồi âm sau liền lặng yên rời đi Khương gia. Khương Định Bảo thấy được Khương Minh Giao hồi âm sau, liền đem kế tiếp sự giao cho Định Quốc Công, nàng tin tưởng Định Quốc Công sẽ cho Khương Minh Giao tuyển một cái thích hợp hôn phu. Ngày hôm sau, Tạ Cảnh Dực đi An Viễn Hầu phủ tiếp người, Dương Thư Thanh mặt mày hớn hở hồi phủ, đôi lông mày khỏe mắt che giấu không được vui mừng. Giữa trưa thời điểm, đại gia cùng nhau đến Vinh Hỷ Đường bồi Tạ Lao Phu Nhân dùng cơm trưa. Mới vừa dùng quá ngọ thiện, Định Quốc Công Tạ Hành trên cổ tay tử đàn Phật Châu tay xuyến đột nhiên chặt đứt tuyến. Thích thích thích. Từng viên tử đàn Phật Châu rơi rụng đầy đất, tựa hồ mất đi sở hữu ánh sáng. Ngay sau đó một cổ lệnh người sợ hãi tim đập nhanh hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Vinh Hỷ Đường tỷ nữ các bà tử sắc mặt bỗng dưng một bạch, đồng thời che lại ngực. Định Quốc Công khuôn mặt tuấn tú biến đổi, nháy mắt rời xa Tạ Lao Phu Nhân. Tạ Cảnh Dực ở Phật Châu rơi xuống đất trước tiên che ở Tạ Lao Phu Nhân trước mặt. Dương Thư Thanh phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trước tiên rời xa Định Quốc Công, nàng khiếp sợ nhìn trên mặt đất rơi rụng Phật Châu, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng nghĩ mà sợ, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẫu thân, ngài có khỏe không? Khương Định Bảo vội vàng nâng Tạ Lao Phu Nhân ngồi ở một kiểu điêu khắc chiếc ghế thượng, lo lắng hỏi. Trong lòng âm thầm may mắn Tạ Lao Phu Nhân uống thuốc rượu, thân thể khỏe mạnh, bằng không lão phu nhân bị Quốc Công gia đột nhiên bùng nổ sát khí xâm nhập, phỏng chừng muốn ở trên giường nằm thượng một tháng. Tạ lão phu nhân nhìn thoáng qua đầy mặt quan tâm Khương Định Bảo cùng dưỡng tôn tử, lắc lắc đầu, đừng lo lắng, ta không có việc gì, không nghĩ tới ngày này vẫn là tới. Tạ lão phu nhân nhìn thoáng qua cách đó không xa nhi tử, vô vô Khương Định Bảo tay, một bên Hoàng Ma Ma đã hoán lại đây, cấp lão phu nhân phao một hồ ninh thần trà. Khương Định Bảo nhìn Tạ Lao Phu Nhân rộng rãi bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút bực bội, nhìn thấy bên chân có vài viên tử đàn Phật Châu. Khương Định Bảo không người nhặt lên một viên Phật Châu, phát hiện Phật Châu ánh sáng ảm đạm, còn có vết dạn. Mẫu thân, này Phật Châu thượng có vết dạn. Tạ Lao Phu Nhân ngẩn ra, thò lại gần xem Khương Định Bảo trong tay Phật Châu thượng, thật đúng là có vết dạn. Tạ Lao Phu Nhân không biết nghĩ tới cái gì, cười khổ một tiếng. Trong lòng không khỏi may mắn nhi tử đã thành thân. Định Bảo tinh lọc nhi tử trên người hơn phân nửa sát khí, bằng không Phật Châu đột nhiên mất đi tác dụng. Tạ Lao Phu Nhân không dám tưởng tượng hậu quả. Dương Thư Thanh sắc mặt tái nhợt, tim đập hỗn loạn, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại sau. Nàng vội vàng đi đến Tạ Lao Phu Nhân bên người hỏi, Lao Phu Nhân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là đời trước Định Quốc Công tuổi xuân chết sớm một bộ phận nguyên nhân là bởi vì áp chế sát khí tử đàn Phật Châu mất đi tác dụng? Dương Thư Thanh ở trong lòng lung tung suy đoán. Tạ Cảnh Dực nhìn Dương Thư Thanh liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày. Tạ Lao Phu Nhân đem năm đó Thánh Tăng lời nói có lựa chọn nói một bộ phận ra tới. Dương Thư Thanh ánh mắt lóe một chút, ra tiếng an ủi nói, Lao Phu Nhân, Phật Châu không thể dùng, có thể lại đi chùa Thanh Thủy cầu một chuỗi Phật Châu. Tạ Lao Phu Nhân thật sâu xem xét cháu dâu liếc mắt một cái, á hành tình huống đặc thủ, cầu không được. Dương Thư Thanh trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vì sao? Tạ Lao Phu Nhân trầm mặc, không có trả lời nàng. Dương Thư Thanh không có được đến trả lời, nhịn không được rảo rảo trong tay khăn, muốn biết nguyên nhân lại không dám ở ngay lúc này truy vấn. Định Quốc Công lại lần nữa cả người sát khí quanh quẩn, người bình thường không dám dễ dàng tiếp cận, nàng kế tiếp cách hướng Khương Nịnh Bảo kế hoạch toàn bộ sinh non, Dương Thư Thanh trong lòng hận đến ngứa răng. Này Khương Nịnh Bảo thật tốt vận. Nghĩ lại tưởng tượng, Khương Nịnh Bảo tìm đường chết ăn xong thả vô tử hoa thức ăn, đời này đều không thể dựng dục con nối dõi, chẳng phải là tỏ vẻ định quốc công chỉ có Tạ Cảnh Dực một cái nhi tử. Dương Thư Thanh trong lòng kích động không thôi. Nhưng tưởng tượng đến nàng hiện giờ cùng Tạ Cảnh Dực có hiểu lầm, hai người tương kính như băng, Dương Thư Thanh trong lòng kích động rút đi không ít, nàng quyết định trước tiêu trừ hiểu lầm, nỗ lực hoài thượng Cảnh Dực hài tử lại nói. Khương Định Bảo yên lặng đem trên mặt đất Phật Châu tất cả đều nhặt lên, phát hiện tất cả đều có vết dạ, than nhẹ một tiếng, đi đến sát khí quanh quẩn định quốc công bên người. Không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy đã đến, may mắn ta vẫn luôn không chịu bên cạnh ngươi sát khí ảnh hưởng. Định quốc công tạ hành môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, đạm thanh an ủi tiểu thê tử nói, kỳ thật không có Phật Châu cũng quan hệ, nhiều nhất cùng dị vãng giống nhau. Khương Định Bảo mím môi, siết chặt trong tay Phật Châu. Lúc này, cả người sát khí quanh quẩn định quốc công không thích hợp đãi ở Vinh Hỷ Đường, hắn triều tạ Lao Phu Nhân cáo từ, Khương Định Bảo vội vàng từ biệt Lao Phu Nhân theo đi lên. Dương Thư Thanh trong lòng lại kinh sợ lại cao hứng. Tạ Lao Phu Nhân mặt mang không tha nhìn nhi tử cùng con dâu rời đi, này một tháng qua, mỗi ngày nhi tử đều cùng Định Bảo cùng nhau bồi nàng dùng nữa, nàng nên thấy đủ. May mắn A Hành bên người còn có Định Bảo, sau này còn sẽ có con nối dõi, sẽ không cô đơn. Trở lại trong viện, Khương Định Bảo nhìn Định Quốc Công anh tuấn lánh ngạnh khuôn mặt, còn có hắn đấy mắt hiện lên nhẹ nhẹ sắc khí, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Quốc công gia, ngươi không bao giờ là hương bánh trái." Định Quốc Công nhướng mày, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hôn một chút nàng sợi tóc, đạm thanh nói: "Như vậy càng tốt, tỉnh rất nhiều phiền toái." Nay một tháng qua, hắn đi Tây Giao Đại Doanh luyện binh trên đường, ngẫu nhiên gặp được mấy chục lần quý nữ xe ngựa ra trục trặc, hạ nhân chặn đường tình huống. Lệnh ngươi phiền không thắng phiền. Khương Định Bảo đem đầu dựa vào hắn ngực thượng, sâu kín thở dài, tỉnh là tỉnh phiền thoái, nhưng sau này chúng ta vô pháp cùng nhau cùng Lao Phu Nhân dùng nữa. Định Quốc Công trầm mặc một lát, đem tiểu thê tử ôm sát, thấp thấp nói: "Định Bảo, sau này ngươi nhiều bồi bồi mẫu thân." Khương Định Bảo ứng hạ. Định Quốc Công trên người áp chế sát khí tử đàn Phật Châu mất đi tác dụng, tin tức buổi chiều liền truyền đi ra ngoài. Kinh thành lại lần nữa chấn động, nguyên bản muốn đem nhà mình khuê nữ gả cho Định Quốc Công triều thần tất cả đều hành quân lặng lẽ. Những cái đó muốn gả cho Định Quốc Công quý nữ nhóm sôi nổi may mắn chính mình cũng không có gả qua đi, bằng không về sau chính là thủ sống quả mệnh. Khương lão phu nhân biết được tin tức này sau, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, chỉ có Khương Minh Giao rất là cao hứng, Định Quốc Công cả người sát khí quanh quẩn, đã không có đánh hắn chủ ý quý nữ. Tứ tỷ nhật tử hẳn là sẽ càng tốt quá. Đồng thời còn muốn một cái khác bí ẩn tin tức, không có người biết được, Định Quốc Công Phật Châu rơi rụng đầy đất thời điểm, chùa Thanh Thủy Thánh Tăng viên tịch. Định Quốc Công phủ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiến đến bái phòng tạ Lao Phu Nhân quý phu nhân nháy mắt biến mất sạch sẽ. Khương Định Bảo biết được tin tức này sau, nhịn không được cười. Ngày mùa hè thời tiết càng thêm nóng bức, khoảng cách Khương Định Bảo gả đến Định Quốc Công phủ sắp 2 tháng. Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực này đối tân hôn tiểu phu thê ở Khương Định Bảo lặng yên chú ý hạ, đến ra một cái lệnh người vô ngữ kết luận. Nam nữ chủ thế nhưng tương kính như băng, bằng mặt không bằng lòng. Dương Thư Thanh gần nhất vẫn luôn đem lực chú ý tập trung ở Tạ Cảnh Dực trên người, không có nháo sao thiêu thân. Khương Định Bảo đối này thích nghe ngóng. Hôm nay, Định Quốc Công đi Tây Giao Đại Doanh luyện binh, nàng đang cùng Tạ Lao Phu Nhân ở Vinh Hỷ Đường nói chuyện phiếm. Nói một chút hoàng đế tuyển tú sự, hoàng ma ma bưng một mâm rửa sạch sẽ dương mai tiến vào. Khương Định Bảo tùy ý cầm viên màu đỏ thấm dương mai ăn lên. Ân, mới mẻ dương mai ăn ngon thật. Lúc này, tạ Lao Phu Nhân không biết nhớ tới cái gì, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chờ mong hỏi, Định Bảo à, ngươi tháng này quý thủy có tới không? Khương Định Bảo đang muốn ăn đệ nhị viên dương mai, nghe được tạ Lao Phu Nhân hỏi chuyện, cả người ngây ngẩn cả người, tính toán nhật tử. Nàng quý thủy giống như đã muộn rồi vài thiên. Nàng hơi ngượng ngùng lắc đầu, còn không có tới. Tạ Lao Phu Nhân tinh thần rung lên, ánh mắt tự nhiên hướng Khương Định Bảo bình thản bụng nhìn lại, ngữ mang vui mừng hỏi, Định Bảo, ngươi xác định thật sự không có tới. Nàng chính là đem Định Bảo tới quý thủy nhật tử nhớ rõ rành mạch. Theo lý thuyết, Định Bảo hẳn là ở phía trước mấy ngày liền tới quý thủy. Hiện tại Định Bảo nói, nàng quý thủy còn không có tới. Tạ lão phu nhân ngăn chặn không được nội tâm vui mừng, đôi lông mày khỏe mắt không tự giác nhiễm ý cười. Ninh bảo a, nguyệt sự đến chậm, nên thỉnh đại phu nhìn xem, vạn nhất có hỉ đâu. Tạ lão phu nhân kích động nói. Lời này vừa ra, liền một bên hoàng ma ma đều vẻ mặt mong đợi nhìn phía Khương Ninh bảo bụng. Mẫu thân nói chính là. Khương Ninh bảo xem tạ lão phu nhân bộ dáng, dở khóc dở cười, kỳ thật nguyệt sự đã muộn mấy ngày lại đến cũng là bình thường sự tình. Nàng cũng không có để ý. Không nghĩ tới tạ lão phu nhân như vậy kích động, nhưng Khương Ninh bảo cũng không có phá hư lão phu nhân hảo tâm tình, kỳ thật nàng trong lòng cũng ẩn ẩn chờ mong chính mình hoài định quốc công hài tử. Tạ lão phu nhân vội vàng phái người đi thỉnh trong phủ tọa trấn đại phu. Đại phu thực mau xách theo hòm thuốc lại đây, nguyên bản tưởng cấp lão phu nhân xem bệnh, ai ngờ lại là cấp quốc công phu nhân bắt mạch, xem quốc công phu nhân hay không mang thai. Đại phu ngây ngẩn cả người. Quốc công phu nhân không phải ăn qua thả vô tử hoa thức ăn sao, như thế nào còn sẽ mang thai? Đương nhiên đại phu chỉ là đem đáy lòng nghi hoặc gáp xuống đi, dựa theo lão phu nhân nói cấp quốc công phu nhân bắt mạch. Này một bắt mạch, đại phu hoảng sợ, thế nhưng là hoạt mạch, hắn qua lại chẩn bệnh rất nhiều lần, xác định là hoạt mạch sau, mới không dám tin tưởng nói, chúc mừng phu nhân, ngài có hơn một tháng có thai. Tạ lão phu nhân cười không khép miệng được. Vội vàng làm hoàng ma ma lấy thưởng bạc cấp đại phu, nghĩ đến trong phủ cháu dâu, thận trọng dặn dò đại phu bảo mật, đại phu liên tục gật đầu. Trong lòng âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ là vô tử hoa có giải. Chờ đại phu rời đi sau, tạ lao phu nhân vẻ mặt hỉ khí dương dương lôi kéo Khương Ninh bảo tay. Ninh bảo, ngươi hiện tại có thai, về sau sở hữu sự đều phân phó bên người người đi làm, nếu là hầu hạ nhân thủ không đủ, ta phái mấy cái tỷ nữ qua đi. Còn có, về sau muốn ăn cái gì, chỉ lo phân phó phòng bếp một tiếng, nếu là muốn ăn cái gì hiếm lạ đồ vật, cứ việc há mồm, cũng không thể bạc đãi ta tôn tử. Khương Ninh bảo nhìn đến tạ lão phu nhân này phiên bộ dáng, lần cảm ấm áp, nàng cười nói, mẫu thân, ta vừa mới hoài thượng, ngài không cần khẩn trương, ta bên người nhân thủ cũng đủ dùng. Tạ lão phu nhân không tán đồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Ninh bảo, mang thai lúc đầu. Trăm triệu không thể sơ hốt đại ý, mấy ngày nay ngươi chỉ lo an tâm dưỡng thai, trong phủ sự vụ không cần ngươi phiền lòng. Khương Ninh bảo hai đời lần đầu tiên mang thai, đối này đó cũng không hiểu, nghe tạ lão phu nhân như vậy vừa nói, vội vàng ứng hạ, đều nghe mẫu thân. Chẳng sợ thân thể của nàng cực hảo, Khương Ninh bảo cũng cảm thấy chính mình hẳn là tiểu tâm vì thượng, đặc biệt là trong phủ còn có Dương Thư Thanh này một nhân vật thời điểm. Tạ lão phu nhân lúc này mới vừa lòng gật đầu. Ta là người từng trải, nghe ta tổng không sai. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàng Mama, nghĩ đến Ninh bảo bên người cũng không có Mama, vội vàng nói, Hoàng Mama, trong khoảng thời gian này ngươi trước đi theo Ninh bảo. Hoàng Mama ứng hạ. Kế tiếp, tạ lão phu nhân thao thao bất tuyệt nói mang thai khi yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Khương Ninh bảo mỉm cười nghe, đem lão phu nhân lời nói nhất nhất ghi tạc trong lòng. Hoàng Mama nhìn âm thầm gật đầu. Chờ tạ lão phu nhân chưa đã thèm nói xong, Khương Ninh bảo rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cho nàng đổ chén nước trà. Mẫu thân, uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu. Tạ lão phu nhân mang trà lên nhấp một ngụm, hỏi, Ninh bảo, ta nói này đó, ngươi đều nhớ kỹ sao? Khương Ninh bảo cười gật đầu, đều nhớ kỹ. Trở về thời điểm, Hoàng Ma Ma đi theo Khương Ninh bảo bên người, theo phu nhân nói. Hoàng ma ma trong khoảng thời gian này sẽ lưu tại phu nhân bên người hầu hạ, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vẻ mặt mơ hồ. Chờ tới rồi chủ viện nhà ở, Khương Ninh bảo đem chính mình có hỉ tin tức nói cho các nàng, hai người cao hưng thiếu chút nữa không hoan hô ra tiếng. Khương Ninh bảo thấy hai tỷ nữ vui mừng bộ dáng, vội vàng dặn dò một phen, Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, thai tương chưa ổn phía trước, tạm thời không thôi tuyên dương đi ra ngoài. Xuân Hỷ Xuân Nhạc liên tục gật đầu. Nô tỳ minh bạch. Trong phủ còn có một cái cùng phu nhân có thù oán đại thiếu phu nhân đâu, vạn nhất nàng biết được phu nhân có mang quốc công gia con nối dõi, xuống tay mưu hại phu nhân hải tử làm sao bây giờ? Từ nửa tháng tiền định quốc công Phật Châu mất đi tác dụng sau, Khương Ninh bảo mang lại đây tỷ nữ bà tử đều an bài tới rồi đừng mà sân, khôi phục dị vãng từ hắc ý thân vệ bảo hộ hình thức. Toàn bộ chủ viện đều ở đem Khương Ninh bảo cùng quốc công gia khống chế hạ. Khương Ninh bảo quyết định ở chủ viện hảo hảo an thai. Xuân Hỷ, chờ hạ ngươi phái người đến Cẩm Hoa viện một chuyến, làm Cẩm Hoa viện hai vị chủ tử mùng 1-15 không cần cho ta thỉnh an. Xuân Hỷ ứng hạ, là, phu nhân. Phu nhân, ngài hiện tại mang thai, quốc công gia trên người sát khí có thể hay không ảnh hưởng đến ngài trong bụng hài tử. Xuân Hỷ không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện lên một mặt sầu lo. Nàng lời này vừa ra, bên cạnh Hoàng Ma Ma sắc mặt hơi đổi. Nàng xác thật không nghĩ tới cái này, phu nhân là không chịu định quốc công ảnh hưởng, nhưng phu nhân trong bụng tiểu chủ tử liền không nhất định, cái này Hoàng Ma Ma không bình tĩnh. Phu nhân, Xuân Hỷ nói rất đúng, cái này xác thật yêu cầu chú ý. Khương Định Bảo cười cười, duỗi tay vớt ve một chút bình thản bụng, các ngươi nhiều lo lắng, ta này hơn nửa tháng tới vẫn luôn cùng quốc công gia đại ở bên nhau, hài tử còn an an ổn ổn đại ở ta trong bụng. Phu nhân, ngươi hiện tại mới hơn một tháng có thai, hay không chịu ảnh hưởng nhìn không ra tới, nếu không, lão nô trước làm người ở chủ viện bố trí một gian sương phòng. Hoàng Ma Ma mày nhăn chết khẩn, không tán đồng nói. Hoàng Ma Ma, ta cảm thấy hài tử cùng quốc công gia ở chung lâu rồi, sau khi sinh có lẽ cùng ta giống nhau không sợ quốc công gia sát khí. Khương Định Bảo trong lòng có loại kỳ diệu cảm giác, nàng trong bụng hài tử sẽ không chịu ảnh hưởng. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vừa nghe, hai mắt sáng ngời. Hoàng Ma Ma nghe xong phu nhân nói, cũng cảm thấy có đạo lý, chần chờ một hồi, vẫn là không có thỏa hiệp. Phu nhân, lão nô muốn hỏi trước hỏi lão phu nhân ý tứ. Khương Định Bảo bất đắc dĩ gật đầu, Hoàng Ma Ma cũng không trì hoãn, lập tức rời đi chủ viện đi Vinh Hỷ đường. Phu nhân, Diêu trưởng quầy phái người tặng một đại sọt mới mẻ dương mai lại đây, nô tỳ này liền đi cho ngài lộng một mâm. Xuân Nhạc nghĩ đến nhà mình mẫu thân hoài đệ đệ thời điểm, thích ăn toan đồ vật, vội vàng nói. Hành, ta gần nhất rất thích ăn mới mẻ dương mai. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, vuốt ve một chút bình thản bụng, trước kia thôn trang đưa tới dương mai nàng đều chỉ ăn một chút, dư lại đều dùng để làm ướp lạnh dương mai canh, gần nhất mấy ngày, nàng lại một sửa dĩ vãng khẩu vị. Nguyên lai là có mang bảo bảo. Xuân Nhạc được đến phu nhân lời chắc chắn. Mang theo vẻ mặt vui mừng tươi cười đi phòng bếp nhỏ tẩy dương mai, giống nhau Khương Định Bảo thức ăn, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hai cái tỷ nữ đều không mừng người khác sờ chạm. Cẩm Hoa viện. Dương Thư Thanh tâm tình bực bội, nàng không nghĩ tới chính mình che giấu lên đòn sát thủ, một đám đều bị hủy diệt, phía trước tìm đám kia dùng để cấp Khương Định Bảo cha mẹ bắt nước bẩn đạo tặc, mấy ngày hôm trước thế nhưng trêu chọc thượng thụy vương phủ tiểu vương gia Tiêu Nhiên, bị tận diệt rớt. Gần nhất thật là mọi việc không thuận. Từ tiên cô không thể hiểu được chết, làm hại nàng vô pháp thuận lợi trả thù đời trước kẻ thù Tấn Vương Phi cùng Phó Hoàn Linh, rõ ràng liền kém cuối cùng hai bước, mắt thấy Tấn Vương Phi đều phải sinh, nàng lại không thể nào trả thù. Nàng xếp vào ở Tấn Vương phủ hậu viện cái đinh tất cả đều bị thanh trừ. Dương Thư thanh hận chết hại chết từ tiên cô người. Tiểu thư, nếu không chúng ta mặt khác tìm một đám đạo tặc xuyến khẩu cung. Thiến Dung thật cẩn thận hỏi. Dương Thư Thanh lạnh lùng trừng mắt nhìn Thiến Dung liếc mắt một cái này tỷ nữ thật là đầu người hóc heo, đám kia đã từng mưu hại quá Tạ Cảnh Dược mẹ đẻ đạo tặc, sớm tại Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công bị thánh thượng tứ hôn sau nàng liền từ bỏ, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy không có liên hệ bọn họ làm việc. Một đám thảo gian nhân mạng đạo tặc, đã chết liền đã chết, việc này về sau không cần nhắc lại. Thiến Dung sắc mặt trắng nhợt, minh bạch chính mình đã đoán sai tiểu thư tâm tư. Một bên Thiến Bích hết trô nói rồi nhìn Thiến Dung liếc mắt một cái, cung kính mở miệng hỏi, tiểu thư, Thụy Vương phủ tiểu vương gia luôn cùng ngài đối nghịch, có phải hay không nên cho hắn tìm điểm phiền toái? Dương Thư Thanh meo lại hai trong mắt, mặt mày sắc bén, thần sắc nhàn nhạt nói, Tiêu Nhiên đã rời đi kinh thành Du Sơn Ngoan Thủy, làm chúng ta người hảo hảo tiếp đón một chút tiểu vương gia. Là, tiểu thư, Thiến Bích có điểm hưng phấn, tiểu thư rốt cuộc muốn ra tay đối phó tiểu vương gia. Lúc này, bên ngoài vang lên bà tử thanh âm. Thiếu phu nhân, chủ viện người tới. Làm nàng tiến vào. Dương Thư Thanh sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt hiện lên một đạo lanh quang, an nhàn hơn phân nửa tháng, Khương Định Bảo rốt cuộc chuẩn bị ra tay đối phó nàng sao. Tiến vào chính là một vị xinh xắn tỷ nữ, nàng vừa tiến đến liền triều Dương Thư Thanh hành lễ. Gặp qua thiếu phu nhân phái nô tỳ tiến đến báo cho thiếu phu nhân. Ngài cùng đại thiếu gia về sau không cần phải đi chủ viện thỉnh an. Dương Thư Thanh đáy mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên, nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cùng Khương Định Bảo hảo hảo so chiêu, ai ngờ lại một quyền đánh vào đông thượng, không cần đi chủ viện thỉnh an, nàng đương nhiên cao hứng, nhưng Dương Thư Thanh cảm thấy nơi này có cổ quái. Này không được, ngươi trở về cùng bà nói, cấp trưởng bối thỉnh an là quy củ, nếu ta cùng Cảnh Dực đều không đi chủ viện thỉnh an, làm bên ngoài người như thế nào xem ta. Tỷ nữ hít một hơi thật sâu, truyền đạt phu nhân nguyên lời nói, đây là phu nhân ý tứ, phu nhân làm nô tỷ nói cho ngài, nàng không nghĩ nhìn đến ngài giả mù sa mưa thỉnh an làm vẻ ta đây. Dương Thư Thanh sắc mặt đột nhiên đen, tức giận đến cả người phát run, lửa giận cọ cọ ra bên ngoài mạo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã biết, ngươi trở về đi. Đại thiếu phu nhân thật đáng sợ. Tỷ nữ lặng yên lau đem mồ hôi lạnh, vội vàng cáo lui. Phanh một tiếng, Dương Thư Thanh nổi giận đùng đùng đem trong tay chung trà hung hăng té ngã trên mặt đất. Thiến Dung cùng Thiến Bích hái hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh ứa ra. Thiến Dung, ngươi điều tra một chút chủ viện hay không có gì thường. Dương Thư Thanh tin tưởng chính mình trực giác, Khương Định Bảo nói không muốn nhìn đến nàng làm bộ làm tịch thỉnh an, nàng cảm thấy đây là lấy cớ. Tiểu thư, chúng ta không có người ở chủ viện, điều tra không được chủ viện tin tức. Thiến Dung vẻ mặt khó xử nói. Nơi này là Định Quốc công phủ, không phải An Viễn hồi phủ, tiểu thư nhân thủ cùng cái đinh xếp vào không tiến vào, trừ bỏ Cẩm Hoa viện, này trong phủ hạ nhân, hết thể dầu muối không ăn, thu mua không được. Đừng nói tiểu thư nghẹn quất, nàng cùng Thiến Bích cũng cảm thấy nghẹn quất. To như vậy Định Quốc công phủ, chỉ có nho nhỏ Cẩm Hoa viện hạ nhân mới nghe các nàng tiểu thư. Dương Thư Thanh tâm tình bực bội, ở Định Quốc công phủ nơi trốn chịu cả tay, tưởng tượng đến tình huống như vậy còn muốn liên tục 2 năm. Dương Thư Thanh trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo. Nô tỳ nghe nói Vinh Hỷ Đường lão phu nhân thỉnh trong phủ đại phu qua đi. Thiến Dung đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội vàng nói cho tiểu thư. Dương Thư Thanh nhíu mày, không có đem việc này để ở trong lòng, lão phu nhân cũng là cái sống không lâu, phỏng chừng là nơi nào không thoải mái, thỉnh đại phu qua đi xem. Cũng không có nghĩ đến là vì Khương Định Bảo thỉnh đại phu. Nếu lúc trước Khương Định Bảo không có ăn thả vô tử hoa thức ăn, Dương Thư Thanh có lẽ sẽ tưởng càng sâu, càng nhiều. Hiện tại sao? Ở trong lòng nàng, Khương Định Bảo chính là cái không thể sinh dục, căn bản sẽ không liên tưởng đến việc này đi lên. Tiểu thư, nếu ngài có thể sớm ngày sinh hạ con nối dõi, chắc chắn đại đại đề cao ngài ở trong phủ địa vị. Thiến Bích đột nhiên toát ra như vậy một câu. Này hơn phân nửa tháng tới, nhìn tiểu thư cùng cô ra càng lúc càng xa. Thiến Bích trong lòng nôn nóng đến không được, căn bản không hy vọng tiểu thư đem tâm tư phóng tới nơi khác. Sớm ngày đem Định Quốc công phủ đời thứ 3 trưởng tôn sinh ra tới mới là quan trọng sự. Thiến Bích một câu giống như thể hồ quán đỉnh, Dương Thư Thanh cả người đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới cái này. Vô luận khi nào, con nối dõi đều là quan trọng nhất, đặc biệt là Khương Định Bảo không thể sinh, Định Quốc công sát khí bùng nổ, không thể tiếp cận khác nữ tử. Định Quốc công phủ tức vị sớm hay muộn muốn rơi xuống Cảnh Dực trên người. Nàng không thể nhân tiểu thất đại, nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Chính là nàng chỉ cùng Tạ Cảnh Dực ở đại hôn vào lúc ban đêm hành qua phòng, hoài thượng tỷ lệ thập phần xa vời. Nếu Dương Thư Thanh cắn cắn môi, trong lòng làm ra một cái quyết định. Khương Định Bảo chút nào không biết chính mình đem Dương Thư Thanh tâm tư, nàng đang ngồi ở song cửa sổ bên trên sạp, sung sướng ăn dùng nước muối phao quá mới mẻ dương mai. Hoàng ma ma đã từ lão phu nhân nơi đó được đến lời chắc chắn, làm nàng hết thể nghe phu nhân. Ở tạ lão phu nhân trong lòng, nàng đương nhiên hy vọng chính mình tôn tử có thể cùng thân cận nhà mình nhi tử, thánh tăng viên tịch sau, chùa Thanh Thủy cao tăng phái người đưa tới thánh tăng một phong mật tin. Tạ lão phu nhân xem qua sau, liền quyết định hết thể tuần hoàn con dâu ý nguyện. Nàng cái này con dâu là có đại phúc khí người. Có con dâu phúc khí che chở, nàng tôn tử sẽ không có việc gì. Trong phủ Triệu quản gia từ nhà mình bà nương Hoàng ma ma nơi đó biết được phu nhân có thai sau, cả người đi đường đều lâng lâng, không nghĩ tới phu nhân mới nhập môn không đến 2 tháng liền có mang quốc công gia con nối dõi. Tưởng tượng đến 9 nguyệt sau, trong phủ liền phải có tiểu chủ tử, Triệu quản gia cả buổi chiều đều cười tủm tỉm, chọc đến trong phủ hạ nhân không thể hiểu được, sôi nổi dò hỏi Triệu quản gia có phải hay không có hỷ sự. Triệu quản gia đương nhiên sẽ không đem phu nhân mang thai sự tuân ra tới, hắn cười tủm tỉm trả lời, đúng vậy, nhà ta tiểu nhi tử muốn quá chút thời gian phải đón dâu. Đại gia sôi nổi chúc mừng Triệu quản gia. Khương Định Bảo biết được sau, làm Xuân Hỷ tặng một phần phong phú hạ lễ cấp Hoàng Ma Ma. Trạng vạng, Khương Định Bảo cùng thường lui tới giống nhau, đến Vinh Hỷ Đường cùng Lao Phu Nhân dùng nữa, trở về thời điểm, vừa lúc Định Quốc Công đã trở lại, tiến đến Vinh Hỷ Đường đem người tiếp hồi sân. Mông lung nhu hòa ánh đến hạ, Khương Định Bảo tươi cười mỹ diễm không gì sánh được, hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, nàng vuốt ve một chút bình thản bụng, cười khanh khách mở miệng. Quốc công gia, ta có hỉ, người cao hưng không? Định Quốc Công anh tuấn khuôn mặt nháy mắt cứng đờ. Định Bảo mang thai. Nàng trong bụng chính dựng dục hắn cùng nàng cốt đục. Thật lớn kinh hỉ, từ đáy lòng dâng lên. Định Quốc Công chỉ cảm thấy toàn thân máu đều ở nhanh chóng kích động, tựa hồ có cái gì mãnh liệt mênh mông cảm xúc ở trong lòng qua lại kích động, kêu gào muốn dâng lên mà ra. Hắn đi nhanh tiến lên đem Khương Định Bảo ôm vào trong lòng, một tay ôm nàng eo, một tay vuốt ve nàng bình thản bụng, động tác dị thường tiểu tâm mềm nhẹ, tựa như ôm một cái tinh xảo dễ toái hy thế chân bảo giống nhau. Định Bảo, ta thật là cao hứng. Định Quốc Công thanh âm khàn khàn trung lộ ra kích động vui mừng, không ngừng ở Khương Định Bảo bên thai lăn qua lộn lại nói những lời này, bàn tay to nhẹ nhàng đặt ở nàng trên bụng nhỏ, thật cẩn thận lại thập phần ôn nhu vuốt ve. Khương Định Bảo trong lòng dạng khởi từng đợt ấm áp cùng ý. Phòng trong không khí ẩn ẩn tràn đầy hạnh phúc cùng nhẹ nhẹ tình ý. Quốc công gia, ta mang thai sự chỉ có thân cận mấy người biết được, tạm thời trước bảo mật, chờ thời cơ tới rồi lại công khai. Khương Định Bảo đem ngày sơ phục ở hắn ngực thượng, lẳng lặng lắng nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, nhu thanh tế ngữ nói. Hảo! Định Quốc Công cầm lòng không đậu dùng sức, đem nàng lại ôm chặt chút. Khương Định Bảo nhớ tới Định Quốc Công trở về không có bao lâu, hẳn là còn không có dùng bữa tối, vội vàng nói, Quốc Công già, ngươi dùng quá cơm chiều không, ta trước kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Không có. Định Quốc Công lắc đầu, cẩn thận đem Khương Định Bảo ôm đến trên sạp. Khương Định Bảo hôn một cái hắn khỏe miệng, nhấp môi cười khẽ, Quốc Công già, ta uống qua rượu thuốc, thân thể đấy cực hảo, ngươi không cần đem ta đương dễ toái phẩm đối đãi. Định Quốc Công ngừ một tiếng. Nhưng động tác như cũ mềm nhẹ, Khương Định Bảo bất đắc dĩ cười, Định Quốc Công cứ gọi Tạ Thất tiến vào, làm phòng bếp đem chuẩn bị tốt đồ ăn bưng lên. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, cười nói, đợi lát nữa ta bồi ngươi dùng bữa đi. Hảo! Định Quốc Công không có cự tuyệt, hắn kỳ thật cũng không nghĩ một người dùng bữa. Một chén trà nhỏ tả hữu, phòng bếp người đem đồ ăn bưng tới, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công đi đại sảnh dùng bữa. Trong đại sảnh, Tạ Thất thấy chủ tử cùng phu nhân lại đây, liền hành lễ lui đi ra ngoài. Trên bàn cơm đồ ăn phong phú, có lẽ là bữa tối duyên cớ, đồ ăn tương đối thanh đạm, còn có một chúng ngao tốt canh gà, Định Quốc Công trực tiếp đem canh gà đoan đến Khương Định Bảo trước mặt. Nhiều cùng canh gà bổ bổ thân mình. Khương Định Bảo, nàng đêm nay đã ở Vinh Hỷ Vinh uống lên một chung, hiện tại còn muốn uống một chung. Khương Định Bảo ở Định Quốc Công chờ đợi trong ánh mắt gật đầu, bưng lên canh gà cái miệng nhỏ uống lên. Định Quốc Công ánh mắt hơi hơi phóng nhu, bắt đầu dùng bữa tối, Khương Định Bảo uống xong canh gà sau, bắt đầu cấp Định Quốc Công gắp đồ ăn, đều là hắn thích ăn thức ăn. Một cái phụ trách ăn, một cái phụ trách gắp đồ ăn. Hai người chi gian chạy xuôi đưa tình ôn nhu. Dùng qua cơm tối sau, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc tiến vào thu thập mặt bàn, Định Quốc Công cùng Khương Định Bảo đến trong viện đỉnh hóng gió thừa lương, hạ sơ buổi tối phong mang đến từng trận lạnh lẽo, xua tan ban ngày nhiệt khí. Khương Định Bảo đem đầu dựa vào Định Quốc Công trên vai, nhìn không trung treo một vòng trăng rằm, hỏi Khương Minh giao sự. Quốc công gia, ta ngũ muội việc hôn nhân tiến triển như thế nào? Khương lão phu nhân lựa chọn một vị tang thê vô tử chính lục phẩm võ tướng. Định Quốc Công đôi tay cẩn thận vòng lấy Khương Định Bảo eo, đạm thanh nói. Khương Định Bảo than một tiếng, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, nhiều như vậy vị cầu hôn võ tướng chung, liền hắn chức quan tối cao. Tổ mẫu lại chọn hắn ta một chút đều không ngoài ý muốn. May mắn đều là Định Quốc Công tỉ mỉ chọn lựa ra tới thủ hạ, nhân phẩm tâm tính đều không tồi, vị này chính lục phẩm võ tướng tuổi cũng không lớn, 20 xuất đầu, thân hình cao lớn, diện mạo oai hùng. Nếu Trường Ninh bá phủ còn ở, hắn tưởng cưới Khương Minh Giao là không có khả năng. Khương Minh Giao lựa chọn cũng là vị này, bằng không Định Quốc Công thủ hạ còn có chức quan càng cao, nếu đều đi cầu hôn, Khương lão phu nhân cũng sẽ chọn chức quan cao tuyển. Khương Định Bảo không hiểu Khương Minh Giao lựa chọn. Định Quốc Công đưa đi tư liệu, có bức họa còn có bọn họ tư liệu, đại bộ phận đều là không có cưới quá thân, nhưng Khương Minh Giao lại lựa chọn vị này tang thê vô tử. Đây là nàng lựa chọn. Định Quốc Công thanh âm lạnh lùng nói ra, nếu không phải tiểu thê tử mở miệng, hắn đều sẽ không ra tay giúp đỡ Khương Minh Giao. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, chính mình lựa chọn người, về sau quá có được không, đều cùng chúng ta không quan hệ, tựa như ta cùng quốc công gia, ta không hối hận gả cho ngươi. Ta sẽ đối với ngươi hảo. Định quốc công nghiêng đầu hôn một cái nàng sợi tóc, trầm giọng nói, bàn tay to không tự giác xoa nàng bình thản bụng, anh Tuấn trên mặt hiện lên một mạt nhu tình. Khương Định Bảo trong lòng ngọt, đôi lông mày khỏe mắt đều là tươi cười, ân, ta tin tưởng ngươi. Hai người ở dưới ánh trăng nói chuyện phiếm, thường thường truyền đến Khương Định Bảo dễ nghe êm thai tiếng cười. Chủ viện cách đó không xa H.I. thân vệ nhóm ở thủ sân, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nhìn cách đó không xa gắn bó bên nhau hai người, trong lòng dâng lên một mạt nhàn nhạt vui sướng, quốc công gia cùng phu nhân cảm tình hảo, các nàng cũng vui vẻ. Giờ tuất trung, Khương Định Bảo cùng Định quốc công về phòng tắm gội rửa mặt. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau, Khương Định Bảo ngủ đến giờ tị tả hữu mới lên, xuyên thấu qua màn lụa, nàng phát hiện trong phòng nhiều một trường gỗ tử đàn án đài, Định quốc công ngồi ở án đài bên phê duyệt sổ con. Khương Định Bảo xốc lên màn lụa xuống giường, trên người tơ lụa áo ngủ hơi hơi có chút hỗn độn, nàng hợp lại hạ áo ngủ, nhịn không được hỏi, quốc công gia, ngươi như thế nào không có đi Tây Giao đại doanh? Lại nói tiếp, Định quốc công bởi vì thân thể quanh quẩn sát khí duyên cớ, hoàng thượng cố ý phê chuẩn hắn không dùng tới triều, nhưng hắn trong tay quyền lợi cực đại, rất nhiều sổ con đều sẽ trải qua hắn tay. Tây Giao đại doanh chính là Định quốc công xử lý công sự địa phương. Hiện tại xem ra, Định quốc công giống như đem địa điểm dọn về trong phủ. Định quốc công gác xuống trong tay bút lông sói, đứng dậy đi nhanh chiều Khương Định Bảo đi đến, tự mình lấy quá sạch sẽ quần áo vì nàng thay, đương nhiên nói, ngươi có thai, ta lưu tại trong phủ bồi ngươi. Khương Định Bảo trong lòng ngọt tư tư, quốc công gia, ta chỉ là có thai, ăn được ngủ ngon, ngươi không cần như vậy như Lâm đại địch. Định quốc công nặng nề nói, ta lo lắng. Khương Định Bảo. Định quốc công gọi bên ngoài Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc tiến vào hầu hạ Khương Định Bảo rửa mặt chải đầu, hắn tắc rất xa tránh đi, Khương Định Bảo rửa mặt chải đầu xong, tóc đẹp vắng khởi, lộ ra tuyết trắng cổ, búi tóc thượng nghiêng cắm một chi phỉ thúy cây trầm, nhị thượng mang lên một bộ tinh xảo chân châu hoa thai. Thoạt nhìn thanh nhã thanh lệ, vũ mị động lòng người. Khương Định Bảo vẫy lui Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc, chiều Định quốc công đi đến, Định quốc công nhìn đến như vậy Khương Định Bảo, ánh mắt hơi hơi phóng nhu. Định Bảo, ta kêu phòng bếp ngao tổ yến gà nước cháo, ngươi đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Khương Định Bảo cười gật đầu. Dùng quá đồ ăn sáng, Khương Định Bảo đãi ở trong phòng trên sạp xem thoại bản. Xuân Hỷ lộng một mâm nước muối ngâm quá dương mai bày biện ở trên bàn còn có chút tinh xảo điểm tâm. Cách đó không xa Định quốc công ở xử lý công sự. Chủ viện nhất phái hài hòa, Cẩm Hoa viện không khí lại rất là áp lực. Dương Thư Thanh đãi ở trong phòng. Nhìn gương đồng thanh lệ tuyệt luân mỹ lệ nữ tử, hốc mắt đỏ lên, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh. Đêm qua, nàng thấy Tạ Cảnh Dực vẫn là trước sau như một lãnh đạm, liền nhịn không được đối hắn hạ dược, hai người là được rồi phòng. Nhưng hôm nay sáng sớm, Tạ Cảnh Dực thế nhưng làm trò trong viện hạ nhân mặt, làm người sửa sang lại một gian đại nhà ở dọn qua đi. Hung hăng ở trên mặt nàng phiến một cái tát. Dương Thư Thanh đối Tạ Cảnh Dực đã dần dần sinh ra một tia hận ý. Tiểu thư, cô ra thế nhưng như vậy đối ngài, thật là thật quá đáng, còn không bằng Tần Vương đối ngài nhất vãng tình thâm, nếu lúc trước ngài gả cho Tần Vương thật tốt. Thiến Dung tức giận bất bình nói. Đúng vậy, Tần Vương còn nói chắc phi chi vị vì ngài giữ lại đâu. Thiến Bích trải qua hôm nay sáng sớm sự, đã đối Tạ Cảnh Dực vị này cô ra đã không có hảo cảm. Bắt đầu vì Tần Vương nói lên lời hay tới. Dương Thư Thanh có như vậy trong nháy mắt dao động, đúng vậy. Nếu lúc trước nàng lựa chọn gả cho Tần Vương đương chắc phi. Nhưng tưởng tượng đến Tạ Cảnh Dực sau này sẽ kế thừa Định quốc công nhân mạch cùng tước vị, nàng cắn chặt răng, đem trong lòng về điểm này dao động hủy diệt. Nàng không cần lại đi đời trước đường xưa. Các ngươi đừng nói nữa, ta cùng Tần Vương chỉ là hợp tác đồng bọn, không có trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình. Dương Thư Thanh nhấp nhấp môi đỏ, nhíu mày quát lớn nói. Thiến Dung cùng Thiến Bích ngậm miệng. Trong lòng lại ở nói thầm. Tiểu thư thật là quá ngốc, các nàng nhưng đều biết được, Tần Vương từng cùng tiểu thư hứa hẹn quá, nếu tiểu thư gả cho hắn đương chắc phi, chờ hắn đăng cơ sau, liền phong tiểu thư vì hoàng quý phi, lập nàng sinh nhi tử vì thái tử. Cẩm Hoa viện động tĩnh khá lớn, Tạ Cảnh Dực thế nhưng muốn cùng Dương Thư Thanh phân phòng trụ, Khương Định Bảo ở giữa chưa thời điểm biết được tin tức này, cả người đều trợn mắt há hốc mồm. Vội vàng phái Tạ Thất đi điều tra một chút nguyên nhân. Chờ Tạ Thất trở về nói cho nàng sau, Khương Định Bảo một lời khó nói hết, Dương Thư Thanh thế nhưng đối Tạ Cảnh Dược hạ dược cường ngạnh hành phòng. Trời ạ, cốt truyện này không chỉ có đại biến lĩnh dạng, còn tan vỡ rớt. Quốc công gia, ngươi nói Dương Thư Thanh rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Khương Định Bảo đem việc này nói cho Định Quốc công sau, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Định Quốc công diện than khuôn mặt tuấn tú, giữa mày nhảy nhảy, hắn nơi nào biết được Dương Thư Thanh ý tưởng. Khương Định Bảo cũng không có trông cậy vào Định Quốc công sẽ trả lời, nàng sóng mắt lưu chuyển, vuốt ve một chút bụng, đột nhiên, tay nàng dừng một chút, bỗng dưng mở to hai mắt, trong đầu hiện ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Quốc công gia, ngươi nói Dương Thư Thanh có thể hay không là vì hoài thượng cảnh dược hài tử mới đối hắn hạ dược. Định Quốc công nghe vậy mày kiếm nhăn lại, ngữ khí đạm mạc, có khả năng. Con nuôi là cái dạng gì người, hắn so Dương Thị còn hiểu biết. Dương Thị cái này là chạm được con nuôi nghịch lân. Khương Định Bảo híp híp mắt, nếu thật là nàng suy đoán cái này lý do, Dương Thư Thanh quả thực là chơi với lửa tự thiêu, tự tìm tử lộ, xem ra nàng rảnh rỗi không có việc gì, có thể nhiều hơn chú ý một chút Cẩm Hoa viện bắt quái. Có Định Quốc công làm bạn, Khương Định Bảo dưỡng thai nhật tử rất là nhàn nhã, trừ bỏ đi Vinh Hỷ Vinh cùng Tạ Lao phu nhân nói chuyện ngoại, chính là nhìn xem thư tiêu khiển. Nhoáng lên nửa tháng đi qua, Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dược quan hệ bởi vì hạ dược một chuyện, hạ thấp băng điểm, Dương Thư Thanh nhịn không được viết thư cùng tâm duyệt với nàng Tần Vương oán giận vài câu, thế lực như mặt trời ban trưa Tần Vương bắt đầu tìm Tạ Cảnh Dược phiền toái. Việc này không thể gạt được Khương Định Bảo thay mắt, phòng trừng Tạ Cảnh Dược cũng là cảm kích. Khương Định Bảo bình tĩnh nhìn Tạ Cảnh Dược cùng Dương Thư Thanh quan hệ càng ngày càng ác liệt, nay quả thực là muốn hủy đi quan xứng tiết tấu, rõ ràng nàng đều không có chia rẽ bọn họ ý tứ. Trong lúc Khương Minh giao hôn kỳ định rồi xuống dưới, vào tháng sau sơ năm, đồng thời tuyển tú bắt đầu rồi. Nghe nói lần này tuyển tú, có hơn phân nửa vừa độ tuổi tú nữ bị bệnh, này đó tú nữ đại bộ phận đều là con vợ cả, con vợ lẽ cực nhỏ, vì trốn tránh tuyển tú, các nàng ngạnh ngạnh xinh xinh đem chính mình lộng bị bệnh. Các triều thần lo sợ bất an, sợ Định Quốc công sinh khí, hoàng đế giận chó đánh mèo, bọn họ không nghĩ tới giống như bọn họ ý tưởng đại thần nhiều như vậy. Nhưng Định Quốc công hiếm thấy không có sinh khí. Khương Định Bảo yên lặng lắc đầu. Chờ các nàng biết được hoàng đế thân thể khang phục sau, liền biết được chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, hối hận cũng không còn kịp rồi. Gần nhất, Khương Định Bảo yêu ăn chua chua ngọt ngọt dương mai, Tạ Lao phu nhân mỗi ngày đều sẽ làm người đưa một sọt dương mai lại đây. Một ngày này, Khương Định Bảo chính ăn mới mẻ dương mai, Xuân Hỷ vội vàng tiến vào bẩm báo. Phu nhân, Cẩm Hoa viện truyền đến tin tức nói thiếu phu nhân mang thai. Khương Định Bảo sửng sốt, cẩn thận tính hạ ngày, Dương Thư Thanh gả đến Định Quốc công phủ cũng liền hơn một tháng. Như vậy tính ra, Dương Thư Thanh hẳn là đêm động phòng hoa chúc đêm đó hoài thượng. Dương Thư Thanh vận khí thật không sai. Nói không chừng đây là Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực cảm tình chữa trị hảo thời cơ. Trong phòng Xuân Nhạc nhíu hạ mày, Thảo Hỷ Viên trên mặt hiện lên một mạt sầu lo, Cẩm Hoa viện vị kia có mang. Phu nhân so nàng còn sớm một tháng, xem ra vẫn là đem phu nhân mang thai tin tức che khẩn. Miễn cho Cẩm Hoa viện vị kia sinh ra không nên có tâm tư. Xem ra ta đưa Tống Tử Quan Âm rất có hiệu quả. Khương Định Bảo thu liễm suy nghĩ, hay còn cảm khái một câu, đương nhiên càng có rất nhiều Dương Thư Thanh nữ chủ quang hoàn còn ở phát huy tác dụng. Bất quá mang thai cũng hảo, Xuân Hỷ, ngươi đi nhà kho chọn chút dược liệu cùng không dễ động tay chân đồ sứ trang sức đưa qua đi. Xuân Hỷ ứng hạ. Từ từ, Xuân Hỷ, đưa đến Cẩm Hoa viện đồ vật trước cấp Hoàng Ma Ma xem qua lại đưa qua đi. Khương Định Bảo chiều Hoàng Ma Ma cười cười, nữ chủ cũng không phải thiện tra, nhưng nàng nhất định phải ngăn chặn sở hữu có thể vu oan hãm hại khả năng. Hoàng Ma Ma, phiền toái ngươi. Một bên Hoàng Ma Ma. Phu nhân thật đúng là tiểu tâm cẩn thận. Bất quá Cẩm Hoa viện đại thiếu phu nhân tâm cơ thâm trầm, đem An Viễn Hầu hậu viện rảo đến nghiêng trời lệch đất. Sắc thật nên tiểu tâm cho thỏa đáng, miễn cho một vô ý, chứ đạo của nàng. Khương Định Bảo nhìn đến Hoàng Ma Ma ứng hạ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, nghĩ đến hôm nay là đơn hảo, nàng muốn đi Vinh Hỷ đường bồi Tạ Lao phu nhân dùng nữa, liền nói. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nên đi Vinh Hỷ đường, Xuân Hỷ, ngươi đi thư phòng nói cho quốc công ra một tiếng. Định Quốc công vốn là tưởng ở trong phòng xử lý công sự, nhưng Khương Định Bảo suy nghĩ cặn kẽ sau, vẫn là làm Định Quốc công đến thư phòng đi, chẳng sợ chủ viện đề phòng nghiêm ngặt, nhưng Khương Định Bảo vẫn là không yên tâm. Trong phòng có hạ nhân ra vào bẩm báo sự tình. Định Quốc Công là Đại Việt triều chiến thần, trong tay hắn sổ con có không ít là văn kiện bí mật, đặc biệt là biên phòng binh lực bố trí đồ chờ trung tâm cơ mật, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cuối cùng Định Quốc Công đem làm công địa điểm dọn tới rồi hắc ý gì thân vệ canh phòng nghiêm ngặt thư phòng đi. Xuân Hỷ đi ra ngoài không một hồi, người mặc một thân huyền sắc áo gấm Định Quốc Công liền tới đây, cả người sát khí quanh quẩn, khí thế sắc bén bức người, Hoàng Ma Ma cùng Xuân Nhạc vội vàng tránh lui đến một bên. Đi thôi, ta đưa ngươi qua đi. Định Quốc Công tạ hành thật cẩn thận ôm lấy Khương Định Bảo, hai người liền như vậy ra chủ viện, Vinh Hỷ đường khoảng cách chủ viện cũng không xa. Chỉ cần trải qua mấy cái khoanh tay hành lang gấp khúc cùng hành lang tiểu. Trong phủ hạ nhân đã tập mãi thành thói quen, quốc công gia cùng phu nhân ân ái, bọn họ cầu mà không được. Hoàng Ma Ma đám người rất xa đi theo. Vừa đến Vinh Hỷ đường, Định Quốc Công cùng Khương Định Bảo đang chuẩn bị đi vào, liền nhìn đến Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh cầm tay mà đến. Dương Thư Thanh tươi cười tươi đẹp hào phóng, thân mật vãn trụ Tạ Cảnh Dực cánh tay. Tuấn Mỹ thanh lanh Tạ Cảnh Dực giữa mày khó được hiện lên một tia ý mừng. Khương Định Bảo thấy như vậy một màn, nhướng mày, nghiền ngâm cười, Dương Thư Thanh đang xem đến nàng thời điểm, ánh mắt lộ ra một mạt mịt mở khoe ra. Quốc công gia, chúng ta đi vào trước. Ân. Định Quốc Công nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái cách đó không xa con nuôi cùng Dương Thị hai người, ôm lấy Khương Định Bảo vào Vinh Hỷ đường. Vinh Hỷ đường Tạ Lao phu nhân sớm đã ở trong đại sảnh chờ đợi. Nhìn đến nhi tử cùng con dâu cùng tiến vào, Tạ Lao phu nhân rất là cao hứng, Định Quốc Công triều Tạ Lao phu nhân chắp tay thỉnh ăn sau, đối Khương Định Bảo nói một câu quay đầu lại tiếp nàng trở về liền rời đi Vinh Hỷ đường. Lưu lại Hoàng Ma Ma cùng Xuân Hỷ Xuân Nhạc ba người. Dương Thư Thanh rất xa đứng, triều Định Quốc Công cung kính hành lễ sau, mới cùng Tạ Cảnh Dực cùng tiến vào Vinh Hỷ đường. Vinh Hỷ đường trong đại sảnh, Tạ Lao phu nhân đang cùng Khương Định Bảo nói chuyện. Nhìn đến Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh tiến vào, cũng không ngoài ý muốn. Thư Thanh gặp qua tổ mẫu, gặp qua bà. Dương Thư Thanh hành lễ thỉnh an. Tạ Cảnh Dực cũng là cung kính cấp Tạ Lao phu nhân cùng Khương Định Bảo thỉnh an. Đều ngồi xuống đi, đợi lát nữa cùng nhau dùng cơm trưa. Tạ Lao phu nhân cười nói. Tạ tổ mẫu. Dương Thư Thanh cười khanh khách ngồi xuống, thuận tay đem Tạ Cảnh Dực kéo đến bên người nàng, cử chỉ thân mật, tươi cười ngọt ngào. Phảng phất nửa tháng trước cùng Tạ Cảnh Dực phân phòng tin tức là tung tin vịt giống nhau. Vinh Hỷ đường hạ nhân sôi nổi ghé mắt. Dương Thư Thanh ngồi xuống sau, Tạ Lao phu nhân hỏi một câu, Dương Thị, nghe nói ngươi có thai. Đúng vậy, tổ mẫu, tôn tức hôm nay bỗng cảm thấy không khỏe, liền sai người thỉnh trong phủ đại phu tới. Đại phu nói ta có hơn một tháng có thai, chỉ là mạch tượng không quá ổn. Dương Thư Thanh liếc liếc mắt một cái bình tĩnh tự nhiên uống trà Khương Định Bảo. Rồi tay vướt ve một chút bụng, thanh lệ trên mặt hiện lên một mặt vui sướng cùng thẹn thùng. Trong lời nói, ẩn ẩn lộ ra một chút tự đắc. Nàng hôm nay là cố ý lại đây, Khương Định Bảo mỗi phùng đơn hào nhật tử đều tới Vinh Hỷ đường bồi Lao phu nhân dùng bữa, vừa lúc làm cho nàng mặt nói một chút chính mình mang thai sự. Tạ Lao phu nhân liếc liếc mắt một cái vẫn như cũ tuấn mỹ thanh lãnh dưỡng tôn tử, cười tán một câu, ngươi nhưng thật ra cái có phúc khí. Mới nhập môn không có bao lâu liền có mang hải tử. Chính là so ra kém nàng con dâu. Dương Thư Thanh ánh mắt hơi lóe, khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Khương Định Bảo, ra vẻ lơ đãng mà thuận miệng nói, tổ mẫu, ngài nhưng đừng chết sát tôn tức, muốn nói phúc khí, ai so được với bà. Mãn kinh thành bá tánh đều biết được bà mới là đại phúc khí người. Lời này nhìn như ở tán Khương Định Bảo, trên thực tế lại ẩn ẩn lộ ra châm trọng, một cái đại phúc khí người. Thế nhưng ăn thả vô tử hoa thức ăn, làm cho Định Quốc Công tuyệt con nối dõi. Đây là cái gì phúc khí? Tăng môn tinh còn kém không nhiều lắm. Ở Dương Thư Thanh trong lòng, nàng một chút đều không tin Tạ Lao phu nhân sẽ như mặt ngoài nhìn đến như vậy đối Khương Định Bảo cái này con dâu ngàn hảo vạn hảo, không chừng trong lòng chính đoán hận Khương Định Bảo đâu. Nhận được Dương Thị cắt ngôn, ta cũng hy vọng chính mình là cái đại phúc khí người. Khương Định Bảo đạm cười nhìn Dương Thư Thanh. Một chút tức giận dấu hiệu đều không có, tự nhiên hảo phóng trở về một câu. Dương Thư Thanh một nghẹn, đáy mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên, nàng ngàn tính vạn tính đều không có tính đến Khương Định Bảo sẽ là như vậy phản ứng, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia không mau. Tạ Cảnh Dực ánh mắt hơi hơi trầm xuống, đáy mắt vui sướng phai nhạt vài phần. Định Quốc công phủ hậu viện từ trước đến nay an ổn bình tĩnh, Khương Định Bảo gả lại đây sau, cũng không có thay đổi quá, Thư Thanh đây là muốn làm gì, châm ngòi ly gián sao. Vẫn là ỷ vào có mang hắn con nối dõi, liền bắt đầu không an phận. Tạ Cảnh Dực mấy ngày nay vẫn luôn bị Tần Vương tìm phiền thoái, biết được bên trong có Dương Thư Thanh bút tích sau, đối Dương Thư Thanh tình ý đã không sai biệt lắm tiêu ma hầu như không còn, hôm nay mới vừa biết được nàng mang thai sau, hắn xác thật vui mừng. Quyết định cùng Dương Thư Thanh tiêu tan hiểm khích lúc trước, một lần nữa bồi dưỡng cảm tình. Ai ngờ, Tạ Lao Phu Nhân liếc liếc mắt một cái Dương Thư Thanh, nơi nào không biết nàng trong lòng tính toán, trong lòng hư lạnh một tiếng, cười tủm tỉm phụ hòa nói, Định Bảo xác thật là cái có phúc khí. Dương Thư Thanh sắc mặt cương một cái trước mắt, trong lòng lại kinh nghi bất định. Này Tạ Lao Phu Nhân phản ứng không thích hợp, thế nhưng không có chút nào không vui. Có lẽ Định Quốc Công chỉ có Khương Định Bảo có thể tiếp cận, là Định Quốc Công nữ nhân duy nhất, cho nên Tạ Lao Phu Nhân mới có thể như vậy chịu đựng không thể sinh dục Khương Định Bảo. Dương Thư Thanh ở trong lòng tìm cái lấy cớ. Mẫu thân, thời điểm không còn sớm, nên dùng nữa. Khương Định Bảo cười ra tiếng, nói thật, nàng hiện tại có thai, lười đến cùng Dương Thư Thanh phân cao thấp, miễn cho tức điên chính mình, không đáng. Dù sao nàng là trưởng bối, Dương Thư Thanh là văn bối. Đỉnh đầu bất hiếu mụ khấu hạ tới, đều đủ nàng uống nửa hồ. Hoàng ma ma, làm người truyền thiện. Tạ Lao Phu Nhân liên tục gật đầu, cũng không thể bị đói Định Bảo. Định Bảo trong bụng còn hoài nàng thân thân tôn từ đâu. Dương Thư Thanh thấy Khương Định Bảo lại lần nữa làm lơ nàng, tựa hồ nàng mang thai một chuyện đối nàng không có một chút ít ảnh hưởng, còn có Tạ Lao Phu Nhân đối nàng mang thai một chuyện cũng không có quá mức vui mừng. Dương Thư Thanh trong lòng đằng dâng lên một cổ buồn bực. Nàng rũ xuống đôi mắt, tay không tự giác vuốt ve một chút bụng. Nói tốt quý giá thằng tôn đâu. Một bên Tạ Cảnh Dực mày nhăn chặt, đáy mắt hiện lên một mạt tìm tòi nghiên cứu, hắn tổng cảm thấy Thư Thanh phản ứng có điểm không thích hợp. Châu này cơm trưa, Dương Thư Thanh nghẹn một bụng khí, rõ ràng nàng cố ý tới khí Khương Định Bảo, hiện tại Khương Định Bảo không có khí đến, chính mình nhưng thật ra tích một bụng khí. Khương Định Bảo khỏe miệng bất động thanh sắc méo một cái. Này Dương Thư Thanh cách làm thật khiến cho người ta khó hiểu, có thai, bất an an ổn ổn đai ở trong sân dưỡng thai, còn nghĩ tới Vinh Hỷ Đường ý đồ khiêu khích chọc giận nàng cái này tiền nhiệm tình địch kiêm đương nhiệm bà. Nơi này khẳng định có khác mục đích. Khương Định Bảo như vậy tưởng tượng, trong lòng tức khắc đối Dương Thư Thanh đề cao cảnh giác, về sau tận lực không thấy Dương Thư Thanh, miễn cho nàng có cái va va đập đập vu hoan đến nàng trên đầu. Dùng quá ngọ thiện sau. Dương Thư Thanh đang muốn đứng dậy rời đi, không biết nghĩ đến cái gì, nàng hơi ngượng ngùng chiều Khương Định Bảo cười, bà, ta hiện tại có thai, tưởng hướng bà cầu cái kinh nghiệm phong phú ma ma bên người chiếu cố. Tạ Lao Phu Nhân thật sâu nhìn cháu dâu liếc mắt một cái, ánh mắt trầm trầm. Khương Định Bảo liếc liếc mắt một cái Dương Thư Thanh, nhàn nhạt nói, Dương Thị, ta bên người chỉ có một mẫu thân cho ta mượn sai sử hoàng ma ma, ngươi có thể cùng mẫu thân ngươi nói một chút. Làm nàng đưa mấy cái đáng tin cậy ma ma lại đây chiếu cấu ngươi. Chính mình người sai xử lên cũng càng yên tâm. Đối Dương Thư Thanh sự, Khương Định Bảo là có thể không dính tay liền không dính tay, ai biết nơi này có hay không bấy dập đang chờ nàng. Mẫu thân nói rất đúng, Thư Thanh, làm ngươi nhà mẹ để đưa mấy cái ma ma lại đây. Tạ Cảnh Dực ra tiếng, thanh âm thanh lãnh trung lộ ra một mặt không dung cự tuyệt ý vị. Dương Thư Thanh chỉ có thể cười ứng hạ. Trong lòng âm thầm cáu giận, Khương Định Bảo cư nhiên không có thượng cầu, nàng thật đúng là tiểu tâm cẩn thận, nàng đều là cho Khương Định Bảo chế tạo xuống tay cơ hội tốt, Khương Định Bảo thế nhưng một chút đều không động tâm. Khương Định Bảo nhìn Dương Thư Thanh đáy mắt không cam lòng, như suy tư gì. Dương Thị, ngươi hiện tại có thai, về sau liền ở Cẩm Hoa Viện hảo hảo dưỡng thai, không cần đến Vinh Hỷ Đường tới Thịnh An. Tạ Lao Phu Nhân đã nhận thấy được Dương Thư Thanh về điểm này không tốt tâm tư. Trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều. Mẫu thân, làm Cẩm Hoa Viện đơn độc khai cái phòng bếp nhỏ, về sau Dương Thị thức ăn đều làm bên người nàng người qua tay, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện, ta cũng không thể thoái thác tội của mình. Khương Định Bảo cười như không cười xem xét Dương Thư Thanh liếc mắt một cái, ở một bên bổ sung một câu, hoàn toàn đem đường lui phá hỏng. Ngươi nói rất đúng, liền như vậy làm. Tạ Lao Phu Nhân tán Dương nhìn con dâu liếc mắt một cái. Tạ Cảnh Dực trong lòng buông lỏng. Hắn kỳ thật sợ Khương Định Bảo ghi hận hắn, sẽ đối Thư Thanh động thủ, hiện tại nhìn đến Khương Định Bảo hành động, trong lòng về điểm này lo lắng tan đi. Dương Thư Thanh hiển nhiên không nghĩ tới Khương Nịnh Bảo biết được nàng có thai sau, thế nhưng tránh chi e sợ cho không kịp, không muốn sờ chạm, nàng trong lòng không khỏi nôn nóng lên. Trên mặt lại không thể không mang ơn đội nghĩa. Khương Nịnh Bảo nhìn đến Dương Thư Thanh nghẹn khuất không cam lòng bộ dáng, trong lòng rất là thoải mái. Định Quốc Công tiến đến tiếp người thời điểm, liền nhìn đến Khương Nịnh Bảo đang đứng ở Vinh Hỷ Đường viện môn khẩu, khoe miệng không tự giác nhếch lên, đi nhanh tiến lên ôm lấy nàng rời đi. Hoàng Ma Ma cùng Xuân Hỷ Xuân Nhạc sôi nổi đuổi kịp. Còn không có rời đi, Dương Thư Thanh ánh mắt đen tối không rõ nhìn này chói mắt một màn, Vãn Trụ Tạ Cảnh Dực cánh tay tay nhịn không được nắm thật chặt. Tạ Cảnh Dực không nói một lời đem Dương Thư Thanh đưa về Cẩm Hoa viện, dặn dò Thiến Dung Thiến Bích hảo hảo chiếu cô Dương Thư Thanh, liền không chút do dự xoay người rời đi. Chờ hắn vừa ly khai, Dương Thư Thanh sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, lòng tràn đầy xấu hổ buồn bực phẫn nộ. Nghẹn một bụng khí, Dương Thư Thanh càng nghĩ càng bực bội, đột nhiên đem trên bàn chung trà quét lạc ngã xuống đất. Phịch một tiếng, chung trà nát đầy đất. "Tiểu thư, ngài xin bớt giận, tiểu tâm trong bụng hài tử." Thiến Dung thấy thế đại kinh thất sắc, vội vàng tiến lên nâng Dương Thư Thanh. Không đề cập tới hài tử con hảo, nhắc tới, Dương Thư Thanh lửa giận cọ cọ cọ ra bên ngoài bạo. Nguyên bản cho rằng nàng có thai, Định Quốc Công phủ có đời sau, Khương Định Bảo sẽ tiếng lòng rối loạn, Tạ Lao phu nhân sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác, chính mình ở Định Quốc Công phủ địa vị sẽ cất cao. Ai ngờ Khương Định Bảo không tiếp chiêu. Tạ Lao phu nhân cũng không có nhiều ít vui sướng. Dương Thư Thanh muốn hãm hại Khương Định Bảo đều không có biện pháp, Khương Định Bảo nói thật dễ nghe, làm nàng nhà mẹ đẻ người đưa ma ma lại đây chiếu cố nàng, còn làm nàng đơn độc khai phòng bếp nhỏ. Hết thể đều làm người chọn không ra sai lầm tới, còn sẽ làm người cảm thấy Khương Định Bảo rộng lượng hiền huệ. Dương Thư Thanh lại một chút đều không cao hứng. Nàng nuốt ve một chút bình thản bụng, không có người so nàng rõ ràng hơn bụng tình huống, nếu Khương Định Bảo không tiếp chiêu, nàng kế hoạch rốt cuộc muốn như thế nào tiến hành đi xuống. Dương Thư Thanh không phải không có nghĩ tới đi chủ viện Thịnh An, nhưng nếu Khương Định Bảo khăng khăng không thấy nàng, có Định Quốc Công ở, nàng cái này vãn bối còn có thể làm sao bây giờ. Tưởng ở trên đường đổ người, nhưng Khương Định Bảo mỗi lần đến Vinh Hỷ Đường đều là Định Quốc Công hộ tống, phảng phất Khương Định Bảo là một kiện dễ toái chân phẩm. Tưởng tượng đến cái này, Dương Thư Thanh trong lòng liền ghen ghét đến phát cuồng. Khương Định Bảo một cái sẽ không đẻ trứng gà mái, thế nhưng được đến quyền cao chức trọng Định Quốc Công toàn tâm toàn ý che chở, hai người ân ân ái ái, làm nàng nghĩ tới đời trước Khương Định Bảo cùng Tạ Cảnh Dực. Hai người ân ái cả đời. Đồng dạng là gả cho Tạ Cảnh Dực, hậu viện cũng không có mặt khác thông phòng tiếp thất, nàng cùng Tạ Cảnh Dực lại ở thành thân sau tương kính như băng, thậm chí còn náo loạn ở riêng, bị người nhìn chê cười, không biết có bao nhiêu người ngầm cười nhạo nàng. Chẳng lẽ Khương Định Bảo thật là đại phúc khí người? Dương Thư Thanh tiếu lệ trên mặt hiện lên một mặt khó chịu. Nàng cái này sống lại một đời nhân tài là đại khí vận người, Khương Định Bảo tính cái gì, nàng cũng liền mấy năm nay phong cảnh thôi, chờ Định Quốc Công vừa đi. Dương Thư Thanh nghĩ đến đây, trong lòng buồn bực cùng nghẹn khuất biến mất hầu như không còn. Thiến Dung cùng Thiến Bích nhìn đến tiểu thư tâm tình bình phục xuống dưới, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư chính là thai phụ. Trăm triệu không thể tức điên thân mình, vạn nhất không cẩn thận đẻ non làm sao bây giờ. Tiểu thư, chúng ta có phải hay không làm An Viễn Hầu Phủ đưa mấy cái kinh nghiệm phong phú ma ma lại đây? Thiến Dung thấy tiểu thư tâm tình cũng không tệ lắm, thật cẩn thận hỏi. Dương Thư Thanh hít một hơi thật sâu, liếc liếc mắt một cái Thiến Dung rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt nói, việc này không đổi, ta hiện tại mới hoài thượng không có bao lâu, bên người có hai vị ma ma chiếu cố đủ rồi. Thiến Bích là cái tâm tư là lướt, nghe được tiểu thư cự tuyệt, hơi hơi sửng sốt, trong lòng nhịn không được hiện ra một tia khác thường. Quốc công phu nhân như vậy rộng lượng, theo lý thuyết tiểu thư hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng tiểu thư phản ứng hảo kỳ quái. Nàng nhịn không được mở miệng nói, chính là tiểu thư mang thai tin tức đã truyền đi ra ngoài, phu nhân hẳn là đã biết, đến lúc đó khẳng định sẽ đến vấn an tiểu thư, nói không chừng sẽ cho tiểu thư đưa cái kinh nghiệm phong phú ma ma lại đây. Dương Thư Thanh nghe vậy mặt mày trầm xuống, tâm phiền ý loạn đem hai cái tâm phúc tỷ nữ vây lui, một người lẳng lặng đại ở trong phòng không biết suy nghĩ cái gì. Thiến Dung cùng Thiến Bích rời đi nhà ở, đứng ở mái hiên phía dưới tướng mạo liếc. Thiến Dung, ngươi có hay không cảm thấy tiểu thư kiểm tra ra mang thai sau, giống như một chút đều không cao hứng chỉ nghĩ tinh kế quốc công phu nhân, câu nói kế tiếp Thiến Bích nuốt đi xuống. Thiến Dung sửng sốt, nhíu mày, trong mắt tràn đầy hoang mang. đúng vậy, quốc công phu nhân vô pháp sinh dục, tiểu thư hoài định quốc công phủ đời sau, hẳn là cao hứng mới là, này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Ta cảm thấy tiểu thư giống như một chút đều không coi trọng trong bụng hài tử, Thiến Dung, ngươi nói có hay không khả năng Thiến Bích đột nhiên nói không được nữa. Cả ngươi bỗng dưng cứng đờ. Không, hẳn là sẽ không, vì tiểu thư kiểm tra chính là định quốc công trong phủ tọa trấn đại phu, hẳn là sẽ không làm lỗi. Thiến Bích không biết vì sao nghĩ tới tiểu thư cùng Tần Vương ôm một màn. Trong lòng toát ra một cái lớn mật suy đoán. Hay là tiểu thư trong bụng hài tử không phải cô ra? Thiến Dung khó hiểu nhìn về phía Thiến Bích, truy vấn nói, khả năng cái gì? Thiến Bích ánh mắt lóe một chút, miễn cưỡng cười, không có gì. Thiến Dung cũng không có truy vấn. Hai người yên lặng đứng ở mái hiên hạ. Lúc này, trong phủ Triệu quản gia mang theo người lại đây, vì Cẩm Hoa viện lộng phòng bếp nhỏ, Dương Thư Thanh liền cự tuyệt nói đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn muốn lộ ra cao hứng thần sắc. Thật là làm khó Dương Thư Thanh. Khương Định Bảo nghe được Xuân Hỷ hội báo nói, Triệu quản gia đi Cẩm Hoa viện lộng phòng bếp nhỏ, bên môi treo như có như không tươi cười, Dương Thư Thanh phỏng trừng sắp tức chết rồi. Kỳ thật Dương Thư Thanh về điểm này tiểu kỹ xảo đại gia trong lòng biết rõ ràng, cũng phi thường hữu dụng, hậu trạch nữ nhân tranh chính là cái gì, trừ bỏ quyền lợi vinh sùng ngoại, chính là con nối dõi. Lạc không rơi bộ xem cá nhân nhẫn mại lực cùng định lực. Khương Định Bảo chính mình đều có thai, muốn vì trong bụng hài tử tích phúc. Đương nhiên một chút ý tưởng đều không có, nàng nguyên bản còn nghĩ cấp Dương Thư Thanh ngột ngạt, sau lại nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Nói thật, Khương Định Bảo thật sự phi thường không hiểu thả thống hận lợi dụng hài tử hãm hại người khác người. Dương Thư Thanh không giống nhau, nàng bản thân chính là cái loại này linh phụ người trong thiên hạ, không muốn người trong thiên hạ phụ ta tàn nhẫn hình trạch đấu văn nữ chủ, chỉ cần đối nàng có lợi, có thể không từ thủ đoạn tiến hành trả thù. Xem như vậy trọng sinh nữ chủ văn đặc biệt sảng. Nhưng ra nàng cái này biến số, nữ chủ quang hoàn lần nữa bị suy yếu, nhưng cũng không dung khinh thường. Ở Khương Định Bảo xem ra, đưa một người có tiên tri năng lực, có thể hưởng thụ bày mưu lập kế, hết thể nắm giữ ở trong tay khoái cảm. Hai người có tiên tri, chính là long tranh hổ đấu, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Xem ai càng cao can. Khương Định Bảo nghĩ đến chính mình đời trước sự, chính mình chính là tự mang bất tử quang hoàn người, liền sau khi chết đều có thể mang theo ký ức đầu thai, cùng nữ chủ Dương Thư Thanh hẳn là xem như lực lượng ngang nhau. Sự thật chứng minh xác thật như thế. Xuân Hỷ từ Hoàng Ma Ma nơi đó biết được Vinh Hỷ đường phát sinh xong việc, vô ngữ nói, phu nhân, ngài nói đại thiếu phu nhân có phải hay không đầu góc nước vào, biết rõ phu nhân cùng nàng không đối phó, còn thượng vội vàng đệ giao nhỏ, lúc này, nàng không phải hẳn là đề phòng phu nhân sao? Khương Định Bảo liếc liếc mắt một cái Xuân Hỷ, đạm đạm cười, không chút để ý nói, có lẽ đây là Dương Thư Thanh cao minh chỗ, lấy lui vì tiến, đoán chắc ta sẽ không đáp ứng. Lời này vừa ra, Khương Định Bảo giật mình, đúng vậy, có lẽ đây mới là Dương Thư Thanh chân chính mục đích, tiêu trừ hết thể thai hoàng ẩm, thần sắc của nàng biến hóa có lẽ chỉ là dùng để che giấu nàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Định Bảo rất có hứng thú cười. Xuân Hỷ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, đại thiếu phu nhân thật giàu hoạt. Xuân Nhạc mãnh gật đầu, phụ họa một câu, thật giàu hoạt. Bưng canh gà tiến vào Hoàng Ma Ma nghe được Khương Định Bảo suy đoán, không nhịn được mà bật cười, trong lòng lại có bất đồng cái nhìn, nàng cảm thấy đại thiếu phu nhân là cái dã tâm bừng bừng tàn nhẫn người, định quốc công phủ lục đục với nhau cực nhỏ, nhưng nàng là từ tề quốc công phủ ra tới, từ nhỏ chính là lao phu nhân tỷ nữ. Tề quốc công phủ ra đại nghiệp đại, hậu viện tranh đấu càng thêm kịch liệt. Đại thiếu phu nhân tâm tư, nàng nhưng thật ra có thể đoán được. Đơn giản là muốn lợi dụng trong bụng hải tử vu oan hãm hại phu nhân, nếu thành công, phu nhân thanh danh xú, nàng liền có thể dẫm lên phu nhân thượng vị. Thất bại, đối đại thiếu phu nhân tới nói, chỉ là tổn thất một cái hải tử, còn có thể bắc đến đại thiếu gia thương hại, lại hoài một cái hải tử. Đáng tiếc đại thiếu phu nhân đến bây giờ còn không có thấy rõ chính mình địa vị, định quốc công phủ chân chính chủ nhân chỉ có định quốc công cùng lao phu nhân ba vị. Có định quốc công ở, nàng lại như thế nào lăn lộn cũng vô dụng. Hoàng Ma Ma thu liễm suy nghĩ, đem trong tay canh gà phóng tới Khương Định Bảo trước mặt, phu nhân, đây là trong phủ nhất am hiểu ngao canh đầu bếp ngao ra tới bổ dưỡng canh gà. Canh gà rất thơm, lại một chút đều dầu mỡ. Khương Định Bảo uống một ngụm Hoàng Ma Ma bưng tới canh gà, cười khanh khách phân phó nói. Xuân Nhạc, ngươi cùng Triệu quản gia nói, làm hắn nhiều đưa điểm khối băng đến Cẩm Hoa Viện, thời tiết này càng thêm nóng bức, Cẩm Hoa Viện vị kia có thai, thân mình quý giá, ngàn vạn không cần nhiệt chứ. Xuân Nhạc không tình nguyện đi xuống, trong lòng nhịn không được nói thầm, phu nhân đối đại thiếu phu nhân kẻ thù này không khỏi thật tốt quá. Khương Định Bảo lắc đầu cười cười, Xuân Nhạc thật đúng là tiểu hài tử tâm tính. Lúc này, Định Quốc Công vào được, Hoàng Ma Ma cùng Xuân Hỷ vội vàng lui đi ra ngoài, hắn đi nhanh tiến lên, có điểm lo lắng nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái. Quốc Công ra, ngươi làm sao vậy? Khương Định Bảo kỳ quái hỏi. Định Quốc Công ngồi ở giường bên, đem người ôm vào trong lòng ngực, yêu thương cúi đầu hôn hôn Khương Định Bảo cái chán. Định Bảo, ta mới vừa hỏi hạ đại phu nói nữ tử mang thai lúc đầu giống nhau đều sẽ nôn ngén. Ngươi hiện tại ăn uống có khỏe không, có thể ăn hạ đồ vật sao? Khương Định Bảo kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Định Quốc Công sẽ hỏi đại phu nữ tử mang thai sự. Loại này bị người quan tâm coi trọng cảm giác thật tốt. Nàng đem đầu dựa vào Định Quốc Công trên vai, cười trả lời, ta gần nhất ăn uống cũng không tệ lắm, cái gì đều nuốt trôi, chính là luôn muốn ăn chút toan. Ân, ngươi biết đến, mang thai 2 tháng, ta còn không có phun quá. Điểm này, Khương Định Bảo phi thường cao hứng. Định Quốc Công thoáng yên tâm, nhưng vẫn là thực lo lắng. Đại phu nói nữ tử nôn ngén lợi hại nói, phi thường gian nan, có lẽ hiện tại Định Bảo mang thai thời gian quá ngắn, mới có thể không có nôn ngén phản ứng. Quốc Công ra, đừng lo lắng, chẳng sợ đến lúc đó xuất hiện nôn ngén phản ứng cũng không có gì, thân thể của ta hảo đâu. Khương Định Bảo ngẩng đầu nhìn đến Định Quốc Công trong mắt lo lắng, khẽ cười một tiếng, ôn nhu nói. Định Quốc Công đem Khương Định Bảo ôm càng chặt hơn, túi đầu hôn nhẹ nàng sợi tóc. Kinh thành bá tánh vẫn luôn ở nghị luận hoàng đế tổng tuyển cử tin tức, nhưng ngày gần đây lại ở bát quái Định Quốc Công phủ ra sự, Dương Thư Thanh mang thai tin tức truyền đi ra ngoài. Khương Định Bảo vị này Định Quốc Công phu nhân cách làm đưa tới rất nhiều khen ngợi, nhưng cũng có một ít người ta nói toan lời nói, cảm thấy Khương Định Bảo vô pháp sinh dục, chỉ có thể dựa cái này bác hảo thanh danh. Đại bộ phận nhà cao cửa rộng hậu trạch phụ nhân lại tán thưởng chung hỗn loạn thở dài, Dương đại tiểu thư không phải đèn cạn dầu, Khương Định Bảo cách làm kỳ thật là tốt nhất. An Viễn Hầu cùng An Viễn Hầu phu nhân biết được sau rất là vui mừng, An Viễn Hầu phu nhân càng là tỉ mỉ chọn lựa 2 cái ma ma đưa qua đi. Dương Thư Thanh có thai, cái này nàng ở Định Quốc Công phủ địa vị càng thêm cao, An Viễn Hầu tắc nghĩ đến càng nhiều, kỳ thật ở nữ nhi đính hôn sau, thánh thượng cấp Định Quốc Công tứ hôn. Hắn liền hối hận, vạn nhất Định Quốc Công có con nối dõi, Tạ Cảnh Dực địa vị liền xấu hổ. Ai ngờ mặt sau quanh co, Khương Tứ Tiểu Thư hồi môn bị nhân thiết kế hãm hại, An Vô Tử Hoa thức ăn, rốt cuộc vô pháp sinh rủ, An Viễn Hầu huyền tâm rơi xuống đất. Hắn đích trưởng nữ vẫn là có phúc khí. Hiện giờ nữ nhi có thai, An Viễn Hầu càng là thỏa thuê đắc ý. Dương Nguyễn Linh biết được tin tức này sau, nhìn gương đồng kia trương Mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt, khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh. Lúc này mới hoài thượng, còn không có ngồi ổn thai, liền tuyên dương mọi người đều biết. Lấy Dương Nguyễn Linh đối Dương Thư Thanh hiểu biết, nơi này khẳng định có miêu nị. Ngày mai nàng liền phải tiến cung tổng tuyển cử. Dương Nguyễn Linh trong mắt tràn đầy chờ mong, đây là nàng thoát khỏi An Viễn Hầu phủ cơ hội, nàng trong lòng không ngừng một lần cảm tạ Càn Nguyên Đế hạ chỉ tuyển tú, bằng không nàng hôn sự vẫn luôn bị mẹ cả đắn đo. Kỳ thật so với gả cho một cái bất khâm người, còn không bằng vào cung đương Càn Nguyên Đế phi tử. Bất quá ở vào cung tuyển tú trước, nàng muốn đưa Dương Thư Thanh một phần đại lễ. Dương Uyển Linh duỗi tay vớt ve một chút trên trán không hiểu rõ lắm hiện tiểu vết sẹo, lạnh lùng cười. Dương Thư Thanh, hy vọng ngươi thích này phân hạ lễ. Tổng tuyển cử đúng hạn cử hành, Khương Định Bảo cũng phân vài phần tâm chú ý, chỉ vì lần này tổng tuyển cử người có nàng bằng hưu Phó Uyển Linh. Phó Hoàn Linh là tả tướng ruột thịt cháu gái, gia thế hiền hách, là hoàng hậu người được chọn đứng đầu tú nữ. Từ thành thân sau, Khương Định Bảo cùng Phó Uyển Linh như cũ có thư từ lui tới, lần này tổng tuyển cử, tả tướng kỳ thật không tán đồng đích tôn nữ tham gia, làm Phó Hoàn Linh sinh bệnh né qua lần này tuyển tú. Nhưng Phó Hoàn Linh không muốn, trộm thỉnh Khương Định Bảo hỗ trợ. Khương Định Bảo đã buông xuống làm Phó Uyển Linh trở thành nàng đại tẩu tâm tư, chờ đợi Phó Uyển Linh như vậy là lướt tâm tư cô nương có thể gả hảo nhân ra. Không cần trộn lẫn đến Tần Vương cùng Tấn Vương bên trong đi. Chờ Càn Nguyên Đế bày ra thiên la địa võng, hai vị này vương ra phỏng trừng nhảy nhót không được bao lâu. Làm thư trung quan trọng nữ xứng trí nhất, Phó Uyển Ninh vận khí sẽ không kém, so rất nhiều quý nữ khá hơn nhiều, có lẽ lần này tổng tuyển cử nàng có thể vào cung đương Càn Nguyên đế phi tử, thậm chí là hoàng hậu. Cho nên Khương Định Bảo thỉnh Định Quốc công ra tay. Đại ca hiện giờ chỉ là cái tú tài, khoảng cách 8 tháng kỳ thi mùa thu còn có 1 tháng tả hữu, yêu cầu toàn lực phụ lục. Khương Định Bảo không có làm này đó việc vặt phiền hắn, đem đại ca yêu cầu khối băng chuẩn bị sung túc, ngầm viết tin nói cho hắn nàng mang thai tin tức tốt, làm đại ca Khương cần bảo mật. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, chủ viện trong phòng bày biện đủ lượng băng buồn, rất là mát mẻ. Khương Định Bảo ngồi ở trên sạp ha ha cây táo chua bánh, gần nhất ăn toan tương đối thường xuyên, trong phủ đầu bếp tận lực làm một ít toan vị thức ăn cùng điểm tâm. Phu nhân, Triệu quản gia nói, An Viễn Hầu phu nhân lại đây thăm đại thiếu phu nhân, chỉ là rời đi thời điểm rất là vội vàng, cùng tới khi vui mừng một trời một vực. Xuân Hỷ vội vàng đem tin tức này nói cho Khương Định Bảo. Ở Định Quốc công phủ, có chút hạ nhân là đương quá thám báo lao binh, luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Triệu quản gia phái bọn họ nhìn chằm chằm Cẩm Hoa viện, Cẩm Hoa viện một chút gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn họ. Nay không, An Viễn Hầu phu nhân dị thường phản ứng đã bị người xem ở trong mắt. Khương Định Bảo nghe được Xuân Hỷ hội báo, một đôi cực mỹ con ngươi tràn đầy kinh ngạc, nàng như suy tư gì nói, ta nhớ rõ Cẩm Hoa viện vị kia cùng An Viễn Hầu phu nhân mẹ con cảm tình thực hảo, Dương thị mang thai, An Viễn Hầu phu nhân hẳn là cao hứng mới là, này phản ứng không đúng. Phu nhân, ngài nói Cẩm Hoa viện vị kia có thể hay không là không có mang thai. Xuân Nhạc náo động mở rộng ra. Khương Định Bảo tâm dùng mình, hồi tưởng khởi Dương Thư Thanh mang thai một loạt dị thường hành động, nàng hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, vô cùng có khả năng, xem ra yêu cầu thỉnh Thái Y Y viện y lý thuật tốt nhất Thái Y Y tới một chuyến. Việc này trước không cần truyền ra đi, chờ quốc công ra lại đây sau, ta sẽ cùng hắn để. Khương Định Bảo nhớ rõ mấy ngày trước đây, An Viễn Hầu phu nhân tặng hai cái ma ma lại đây, theo nàng biết, hai vị này ma ma cũng không có được đến Dương Thư Thanh coi trọng. Xuân Nhạc hưng phấn mà gật đầu. Lúc này, một vị hạ nhân tiến đến bẩm báo nói trong cung công công tới, đang ở chủ viện đại sảnh chờ. Khương Định Bảo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mang theo hoàng ma ma đám người đi đại sảnh. Tiến đại sảnh, Khương Định Bảo liền thấy được một vị mặt trắng không râu trung niên thái giám, trung niên thái giám trong tay phủng một cái cháp. Còn có đứng ở thái giám bên người triệu quản gia hành lễ sau, cung kính giới thiệu vị này công công. Phu nhân, vị này chính là Thục Thái Phi bên người Lý Công Công. Thục Thái Phi là Tần Vương mẹ đẻ, tiên đế hoang thệ sau, nàng liền thành Thái Phi, ở tại trong cung Từ An Cung. Từ An Cung là tiên đế Phi Tần cư trú cung điện. Nếu có sinh dục thành niên hoàng tử Thái Phi, không nghĩ ở tại Từ An Cung, có thể từ các nàng nhi tử tiếp ra cung phụ dưỡng. Nhưng Thục Thái Phi cùng mặt khác một vị tấn vương mẹ đẻ Tuệ Thái Phi đều không có ra cung. Hiện tại có An Viễn Hầu đứng thành hàng, còn có Định Quốc công phủ ẩn hình duy trì, tấn vương tiếng hô tối cao, Thục Thái Phi cũng vững vàng đè ép Tuệ Thái Phi một đầu, Thục Thái Phi khí phách hăng hái. Định Quốc công phu nhân vô pháp sinh dục, này Định Quốc công tức vị sớm hay muộn muốn rơi xuống tạ đại thiếu gia trong tay, Dương Thư Thanh trừ bỏ là An Viễn Hầu đích nữ ngoại, nàng vẫn là Tạ Cảnh Dược phu nhân. Này trong đó lợi hại quan hệ Thục Thái Phi phân đến thập phần rõ ràng. Dương Thư Thanh thỉnh cầu, Thục Thái Phi suy nghĩ cặn kẽ sau, cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Theo nàng biết, Càn Nguyên đế thân thể càng thêm không hảo, lần này tuyển tú phòng trừng có sung hỉ ý tứ, hiện tại con trai của nàng Tần Vương nhu cầu cấp bách An Viễn Hầu duy trì. Ở cái này thời khắc mấu chốt, Thục Thái Phi không nghĩ thất bại trong gang tấc, chỉ có thể cắn răng cùng Dương Thư Thanh hợp tác. Đương nhiên nàng cũng sẽ không cố ý đắc tội Định Quốc công phu nhân, ai chẳng biết Định Quốc công cùng này phu nhân cảm tình cực hảo. Vì thế Thục Thái Phi làm hai tay chuẩn bị. Lý Công công triều Khương Định Bảo cung kính hành lễ, cười nói minh ý đồ đến, Thục Thái Phi nương nương phái nô tải lại đây cấp quốc công phu nhân đưa một phần đại lễ. Nói xong, Lý Công công đem trong tay cháp đẩy tới. Triệu quản gia nhíu nhíu mày. Khương Định Bảo mày đẹp nhíu lại. Này Thục Thái Phi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, không thể hiểu được tặng lễ, phỏng chừng không phải cái gì chuyện tốt, nàng bước lên khỏe môi, thanh âm nhàn nhạt nói, Lý Công Công nếu là phụng Thục Thái Phi mệnh mà đến, này phân đại lễ ta nhận lấy, Lý Công Công trở về thay ta cảm tạ Thục Thái Phi. Nói xong, nàng ý bảo Xuân Hỷ tiến lên đem cháp tiếp nhận tới, một bộ chuẩn bị tặng người tư thế. Quốc công phu nhân không mở ra xem một chút sao? Lý công công căng ra đầu mở miệng, đây là thuộc thái phi nương nương phân phó, hắn một cái nho nhỏ thái giám không dám không tử. Khương Định Bảo cười như không cười xem xét Lý công công liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, xuân hỉ, đem cháp mở ra, ta cũng tò mò thuộc thái phi nương nương sẽ đưa cái dạng gì đại lễ cho ta. Lý công công tươi cười cứng đờ. Xuân Hỉ nghe vậy lập tức đem cháp mở ra, cháp bên trong đặt chính là một tôn bạch ngọc điêu khắc thành Tống Tử Quan Âm. Này bạch ngọc quan âm điêu khắc sinh động như thật, vừa thấy chính là điêu khắc đại sư chi làm. Nguyên lai là một tôn bạch ngọc quan âm, thục thái phi nương nương thật là có tâm. Khương Định Bảo từ cháp đem bạch ngọc quan âm đem ra, đặt ở lòng bàn tay quan khán. Tươi cười ấm áp, thanh âm mềm nhẹ, nhưng đang nói đến có tâm hai chữ thời điểm, cố ý tăng thêm ngữ khí. Biết rõ nàng ăn thả vô tử hoa thức ăn, còn đưa nàng Tống Tử Quan Âm. Sắc thật là có tâm. Vẫn là có tâm làm nhục nàng. Lý công công khẩn trương lòng bàn tay thấm ra hãn, hắn lại lần nữa căng ra đầu nói, quốc công phu nhân, đây là một tôn từ chùa Thanh Thủy Cao Tăng khai quá quang Tống Tử Quan Âm. Lời này là thuộc thái phi nương nương dặn dò hắn nhất định phải nói ra. Chờ nói ra những lời này, trong đại sảnh nháy mắt một mảnh yên tĩnh, không khí đột nhiên trở nên áp lực. Lý công công ứa ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng đều ướt. Triệu quản gia cùng hoàng ma ma sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, này thuộc thái phi dám. Dám như vậy làm, nếu không phải bọn họ biết được phu nhân có thai. Này Tống Tử Quan Âm chính là trói lọi làm đủ. Vạn nhất phu nhân bị khí đến. Này Tống Tử Quan Âm không tồi, ta thực thích, lúc trước Dương Thị vào cửa, ta còn tặng một tòa Tống Tử Quan Âm cho nàng, này không, mới hơn một tháng. Nàng liền có mang cảnh dược hài tử. Khương Định Bảo trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Không hề có bị người làm nhục phẫn nộ. Lý công công. Triệu quản gia cùng hoàng ma ma. Lý công công, thục thái phi lễ ta đã nhận lấy, ngươi nhưng còn có khác sự. Khương Định Bảo đem trong tay bạch ngọc quan âm đặt lên bàn, nâng chung trà lên nhấp một ngụm ôn khai thủy, thần sắc nhàn nhạt nhìn Lý công công. Lý công công vội vàng từ cổ tay háo trô móc ra một phong mang theo nhàn nhạt mùi hoa vị tin, cung kính nói, quốc công phu nhân, đây là thuộc thái phi nương nương cho ngài tin. Xuân Hỉ, đem tin lấy lại đây. Khương Định Bảo phân phó Xuân Hỉ một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Lý công công, Lý công công, còn có việc sao? Lý công công vội vàng nói, hồi quốc công phu nhân nói, đã không có, nô tài này liền hồi cung phục mệnh. Nói xong. Lý công công cuống quýt hành lễ cáo lui. Tiễn đi Lý công công, Khương Định Bảo làm hoàng ma ma đem thư tín mở ra xem tin. Hoàng ma ma theo lời mở ra tin, nhìn thoáng qua tin nội dung, cả người khỏe miệng chịu chịu. Nay thuộc thái phi quả nhiên giảo hoạt, hai đầu không nghĩ đắc tội. Phu nhân, nay thuộc thái phi ở tin nói, đưa ngài Tống Tử Quan Âm là đại thiếu phu nhân thỉnh cầu, đều không phải là nàng ý, còn nói nàng cũng không có cố ý vũ nhục phu nhân ý tứ. Hoàng ma ma đem tin nội dung nói ra, trong lòng đối Cẩm Hoa viện vị kia đại thiếu phu nhân quan cảm té đáy cốc. Triệu quản gia nhíu mày, đại thiếu phu nhân tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, này thuộc thái phi cũng thật sẽ hai bên lấy lòng. Khương Định Bảo một chút đều không ngoài ý muốn, có thể ở kịch liệt cung đấu trung bình an sinh hạ hoàng tử cũng đem này nuôi lớn phi tần, nơi nào sẽ là đơn giản người. Nay thuộc thái phi rõ ràng là muốn An Viễn Hầu trợ lực, cũng không dám đắc tội Định Quốc công. Đồng thời cũng nghiền ngẫm quá nàng tính tình. Đem tin cho ta xem. Khương Định Bảo từ hoàng ma ma trong tay lấy quá tin, nhìn kỹ liếc mắt một cái, quả nhiên như nàng sở liệu, Lý công công nói những lời này đó, đều là Dương Thư Thanh công đạo, đồng thời còn có một chương Dương Thư Thanh tự tay viết tin hàm. Chứng minh nàng lời nói phi hư. Khương Định Bảo như suy tư gì, thỉnh cầu thục thái phi đưa bạch ngọc quan âm hẳn là bước đầu tiên, vì trả thù cùng đánh nàng mặt. Đồng thời cũng nên tưởng chọc giận nàng, kế tiếp Dương Thư Thanh hẳn là sẽ có khác hành động, Dương Thư Thanh thật đúng là không ngừng nghỉ. Cái này Khương Định Bảo càng thêm hoài nghi Dương Thư Thanh hay không thật sự có thai. Triệu quản gia, đem ta thu được thuộc thái phi Tống Tử Quan Âm tin tức truyền đi Cẩm Hoa viện, ta đảo muốn nhìn Dương Thị rốt cuộc muốn làm gì. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, phân phó nói. Triệu quản gia gật đầu ứng hạ. Khương Định Bảo trở lại nhà ở. Phái hoàng ma ma đem việc này báo cho tạ lao phu nhân. Hôm nay là song hảo, giữa trưa Định Quốc công trở về cùng Khương Định Bảo cùng dùng cơm trưa, dùng quá ngọ thiện, Khương Định Bảo cùng Định Quốc công nói nàng suy đoán. Quốc công gia, ta cảm thấy hẳn là thỉnh thái y y viện y y thuật nhất tinh vi thái y y lại đây tái khám, Dương thị mang thai sau hành vi cử chỉ có điểm khác thường. Định Quốc công nhìn một chút thuộc thái phi đưa tới tin hàm, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trầm xuống dưới, quanh thân hơi thở nháy mắt lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp lạnh băng. Ngày mai thỉnh thái y y viện thái y y lại đây chẩn bệnh. Khương Định Bảo khoe miệng tiểu kiều, Dương Thư Thanh là thật sự có thai còn hảo, nếu là giả. Khương Định Bảo đáy mắt xẹt qua một đạo lanh quang, nàng cũng sẽ không nhẹ lấy nhẹ phóng. Đây chính là Dương Thư Thanh chính mình chủ động đệ đi lên nhược điểm. Khương Định Bảo thật sự phiền chán nhảy nhót lung tung Dương Thư Thanh, nàng vốn dĩ không có hủy đi quan xứng ý tứ, bằng không lúc trước cũng sẽ không theo Tạ Cảnh Dực ý tứ lui thân, nhưng hiện tại xem ra, này đối quan xứng phỏng trường ly chia rẽ không xa. Hai người đều không có để ý thuộc thái phi đưa Bạch Ngọc Tống Tử Quan Âm, Dương Thư Thanh sự cũng là việc nhỏ, ở hai người trong lòng, Dương Thư Thanh lại nhảy nhót, cũng vô dụng. Định Quốc công bàn tay to phủ lên Khương Định Bảo bụng, ánh mắt nhu hòa, chỉ cần tưởng tượng đến Định Bảo trong bụng dựng dục hắn cùng nàng hài tử, cái loại này không gì sánh kịp hạnh phúc cảm liền giật đến tràn đầy. Quốc công gia, ta nên ngủ chưa? Có thể là mang thai duyên cớ, Khương Định Bảo gần nhất bắt đầu xuất hiện thích ngủ trạng huống. Ngày thường nàng có nghỉ trưa thói quen, cái này trạng huống không rõ ràng. Cùng nhau, Định Quốc công ôm Khương Định Bảo đến trên giường, thật sâu hôn lên nàng, nóng rực triền miên hôn chậm rãi đi xuống, ở tinh tế xương quai xanh chỗ lưu luyến hồi lâu, cuối cùng ngạnh sinh sinh ngừng lại, ôm nàng cùng nhau nằm trên giường. Khương Định Bảo gương mặt đà hồng, chóp mũi đều là Định Quốc công trên người nam tính hơi thở, không một hồi, buồn ngủ đánh úp lại, nàng rốt cuộc vẫn là chống cự không được buồn ngủ đã ngủ. Định Quốc công xem xét liếc mắt một cái bên người ngủ ngon lành tiểu thê tử, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, yêu thương nàng trên trán rơi xuống một hôn, khép lại hai tròng mắt nghỉ ngơi. Một giấc ngủ dậy, đã là giờ mùi, ngoài cửa sổ như cũ ánh mặt trời sáng lạ, Định Quốc công đã rời đi. Khương Định Bảo tỉnh lại rửa mặt xong, cảm giác bụng trống trơn, nàng không tự giác sờ soạn bụng, vừa lúc Hoàng Ma Ma bưng tỉ mỉ ngao chế cháo tổ yến lại đây, nhìn đến nàng động tác, vội vàng nói: "Phu nhân, ngài mau chút ăn chút cháo tổ yến lót lót bụng đi." Thơm ngọt cháo tổ yến lệnh người ăn uống mở rộng ra, Khương Định Bảo liên tiếp uống lên ba chén mới có chắc bụng cảm. Hoàng Ma Ma nhìn vui mừng không thôi, có thể ăn được à, phu nhân trong bụng tiểu chủ tử cũng sẽ lớn lên mau chút. Khương Định Bảo nhìn đến trên bàn ba con đại không chén, mặt đẹp đỏ lên. Ta hai ngày này giống như càng ngày càng có thể ăn. Hoàng Ma Ma cười nói, có thể ăn được à, phu nhân. Ngài hiện tại là phụ nữ có mang, một người ăn hai người phân, ăn uống đại cũng không ra kỳ, lúc trước lão phu nhân cũng là như thế, ngài thả yên tâm, lão nô sẽ làm phòng bếp nhiều chuẩn bị điểm ngài thích ăn điểm tâm cùng bổ canh. Khương Định Bảo gật gật đầu. Ăn uống no đủ sau, Khương Định Bảo lười biếng nằm trên giường chớp mắt, Dương Thư Thanh bên người tỷ nữ Thiến Dung đi tới chủ viện, Thiến Dung thái độ cung cung kính kính, nhưng nói ra nói, lại lệnh Khương Định Bảo hận không thể đem nàng ném ra sân. Khương Định Bảo đều phải khí cười, này Dương Thư Thanh quải lớn như vậy cong, liền vì chính mình thỉnh cầu đem thuộc thái phi đưa cho nàng Tống Tử Quan Âm phải đi về. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đều vô ngữ. Một bên Hoàng Ma Ma ánh mắt lạnh lùng, này đại thiếu phu nhân thật là ỷ vào cái bụng càng thêm vô pháp vô thiên. Phu nhân, đại phu nói thiếu phu nhân hoài này một thai thai tương không quá ổn, thiếu phu nhân trong lòng lo lắng. Nghe nói thuộc thái phi nương nương tặng phu nhân một tôn cao tăng khai quá quang Tống Tử Quan Âm, liền tưởng thỉnh cầu phu nhân mượn Tống Tử Quan Âm cung phụng một đoạn thời gian, hảo phù hộ thiếu phu nhân này một thai bình an. Thiến Dung đột nhiên quỳ trên mặt đất chiều Khương Định Bảo dập đầu. Khương Định Bảo khoe miệng gợi lên châm chọc tươi cười, cười nhạo một tiếng, nhà ngươi thiếu phu nhân cả ngày nhảy nhót lung tung lan lộn, ta một chút cũng chưa nhìn ra Dương thị nơi nào lo lắng. Thiến Dung một nghẹn. Tiểu thư xác thật lăn lộn chút, nhưng, Thiến Dung kỳ thật cũng tìm không ra lấy cớ vì tiểu thư cãi lại. Phu nhân từ bi, thiếu phu nhân trong bụng hải tử cũng là ngài tôn tử, thỉnh ngài xem ở thiếu phu nhân trong bụng chưa xuất thế hải tử phân thượng, mượn thiếu phu nhân Tống Tử Quan Âm dùng một chút. Thiến Dung tiếp tục dập đầu. Khương Định Bảo cười như không cười nhìn Thiến Dung này phiên làm vẻ ta đây, không nhanh không chậm nhấp khẩu trà ôn khai thủy, nhàn nhạt nói. Ta nhớ rõ Dương Thị vào cửa khi, liền tặng nàng một tòa Tống Tử Quan Âm vật trang trí, này tòa Tống Tử Quan Âm cũng là chùa Thanh Thủy cao tăng khai quá quang, ngươi trở về nói cho Dương Thị một tiếng, làm nàng cung phụng này một tống tử quan âm giữ thai. Thiến Dung vừa nghe phu nhân nhắc tới tiểu thư lúc trước kính trà khi được đến lễ gặp mặt, tống tử quan âm, sắc mặt trắng bệch, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, phu nhân đưa tống tử quan âm cùng quốc công ra đưa ngọc bài, đều bị tiểu thư quăng ngã nát. Nơi nào còn có cái gì tống tử quan âm? Thả xem phu nhân làm vẻ ta đây, hay là đã biết được việc này? Như thế nào, Dương Thị đem ta đưa tống tử quan âm quăng ngã nát sao? Khương Định Bảo ngữ khí bỗng dưng trở nên lạnh băng, một đôi cực mỹ con ngươi tràn đầy lạnh lẽo. Quỳ trên mặt đất Thiến Dung đầu quả tim run lên, vội vàng lắc đầu, không có, không có, thiếu phu nhân đem ngài đưa tống tử quan âm hảo hảo gửi ở nhà kho. Khương Định Bảo đem Thiến Dung chợt lóe rồi biến mất chột dạ thu vào đáy mắt, nàng lạnh lùng cười, được rồi, ngươi cũng đừng nói dối, ta sớm đã biết được kia tòa tống tử quan âm bị Dương Thị quăng ngã, còn ở hồi môn thời điểm, đem mảnh nhỏ ném. Ta cùng Dương Thị ân oán ngươi cũng biết hiểu, nàng quăng ngã ta đưa tống tử quan âm, ta cũng lý giải, ta không phải bụng dạ hẹp hòi người, mặc kệ Dương Thị hay không dựng dục tạ ra con nối dõi, ta cũng sẽ không trách phạt nàng, ngươi thả làm nàng yên tâm. Khương Định Bảo ngữ khí bình đạm nói, tựa hồ muốn nói một kiện dâu ria sự tình giống nhau. Thiến Dung lại sợ tới mức sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh sợ, nguyên lai phu nhân vẫn luôn đều biết được tiểu thư quăng ngã nàng đưa tống tử quan âm, buồn cười chính là các nàng còn tự cho là làm bí ẩn. Trở về nói cho Dương Thị, thai tương không xong, liền không cần khắp nơi nhảy nhót, hảo hảo ở trong sân an tâm dưỡng thai, không cần cả ngày tưởng chút có không. Nếu đem ta tôn tử lăn lộn không có, đừng vội trách ta không lưu tình. Khương Định Bảo sau khi nói xong, sai người đem Thiến Dung làm ra chủ viện. Tống tử quan âm nếu tới rồi nàng trong tay, Khương Định Bảo liền không có nghĩ đưa ra đi, càng không có dấu giếm Thiến Dung ý đồ đến. Thực mau toàn bộ định quốc công phủ đều biết Dương Thư Thanh hướng phu nhân thảo muốn bạch ngọc tống tử quan âm giữ thai sự tình, một đám trợn mắt há hốc mồm. Thục Thái Phi cách làm đã đủ lệnh nhân khí phẫn. Đại thiếu phu nhân còn tới cắm một chân. Trong phủ hạ nhân phần lớn là trên chiến trường xuống dưới lao binh, không hề có cảm thấy phu nhân không cho tống tử quan âm cách làm không tốt, thai tương không hảo phải hảo hảo dưỡng thai, làm đại phu khai giữ thai dược. Cẩm Hoa viện, một bộ màu nguyệt bạch trường bào tạ cảnh dược lạnh lùng nhìn mang thai sau vẫn như cũ mỹ lệ như tích Dương Thư Thanh, trong mắt tình ý sớm bị nàng tiêu ma hầu như không còn, ngữ khí lạnh băng nói: "Thư Thanh, Định quốc công phủ cùng An Viễn hầu phủ không giống nhau, hậu viện không có bát náo sự, ngươi về sau không cần đem ngươi kia một bộ tinh kế dùng tại đây mặt trên, an tâm dưỡng thai đi. Ngươi cùng Thục Thái Phi liên thủ làm nhục mẫu thân sự, phụ thân đã biết được, hắn làm ta báo cho ngươi, hy vọng ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không cần làm kia chờ bất hiếu hạng người." Dương Thư Thanh sắc mặt chợt thanh chợt bạch, trong lòng lại một mảnh lạnh lẽo. Nàng như vậy nóng vội tính kê Khương Định Bảo vì chính là cái gì, còn không phải là vì hắn. "Cảnh Dực, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không có làm nhục Khương Định Bảo ý tứ." Ở Tạ Cảnh Dực trước mặt, Dương Thư Thanh thói quen tính kêu Khương Định Bảo tên. Tạ Cảnh Dực đạm mạc nhìn nàng, trong mắt đã không có tín nhiệm, lúc trước hắn vì sao sẽ bị ma quỷ ám ảnh thích thượng nàng, có lẽ là năm đó ở lao dưới cây đảo tương ngộ quá mức khắc cốt minh tâm. Đáng tiếc này một phen tương ngộ đều là Thư Thanh tính kế mà đến. Đương hắn tâm duyệt với nàng khi, hắn không có nghĩ lại quá, Dương Thư Thanh đối hắn một phen tình ý rốt cuộc có vài phần, chẳng sợ biết được nàng cùng Tần Vương ôm nhau, hắn dứt khoát thuyết phục chính mình tin tưởng nàng. Ai ngờ thành thân sau, nàng biểu hiện, nàng phản ứng, đều lệnh Tạ Cảnh Dực cảm thấy xa lạ, đại hôn đêm đó sự, vẫn luôn giấu vết ở trong lòng hắn, làm hắn từ chính mình bệnh trong ngộng đẹp tỉnh lại. "Thư Thanh, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, Tạ Cảnh Dực thật sâu nhìn Dương Thư Thanh liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi ra nhà ở. "Tự giải quyết cho tốt." Dương Thư Thanh cả người chấn động, mặt đẹp thượng huyết sắc biến mất hầu như không còn, nàng cắn cắn môi, tiếu lệ trên mặt tràn đầy oán giận, nước mắt rào rạt rơi xuống. Giờ này khắc này, Dương Thư Thanh thật sự đối Tạ Cảnh Dực đã chết tâm. Thiến Dung cùng Thiến Bích vừa tiến đến liền nhìn đến tiểu thư thương tâm rơi lệ, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Tiểu thư, ngài không có việc gì đi? Có phải hay không cô ra hắn? Hắn làm cái gì quá mức sự?" Dương Thư Thanh lộ ra một mặt sầu thảm tươi cười, nàng mặt làm nước mắt, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên quyết. "Về sau không cần kêu hắn cô ra." Lại là như vậy nghiêm trọng. Thiến Dung cùng Thiến Bích hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng nói: "Tiểu thư, ngài..." Ngài ngàn vạn đừng tức giận hư thân mình, động thai khí, tiểu tâm trong bụng tiểu chủ tử. Dương Thư Thanh trong mắt tràn đầy bất cứ giá nào điên cuồng, nàng lạnh lùng cười, cái gì tiểu chủ tử, ta căn bản không có mang thai, bất quá là dùng một loại dược vật biến thành giả dựng thôi. Đáng tiếc ta mặc kệ như thế nào chọc giận khiêu khích Khương Định Bảo, nàng thế nhưng không tiếp chiêu. Thiến Dung cùng Thiến Bích khiếp sợ rất nhiều, sống lưng lạnh cả người, hai người thân mình nhịn không được run rẩy một chút. Tiểu thư nàng thế nhưng làm ra giả dựng, trách không được đã nhiều ngày hành động như vậy quái dị, nguyên lai là thật sự tưởng vu oan hãm hại quốc công phu nhân. Thiến Dung, Thiến Bích, ta vẫn luôn đem các ngươi coi như tâm phúc, tín nhiệm các ngươi, giả dựng sự ta không hy vọng truyền ra đi. Dương Thư Thanh ngữ khí mềm nhẹ, nhưng đáy mắt xẹt qua một đạo nguy hiểm quan mang. Thiến Dung cùng Thiến Bích cảm thấy một cổ hơi thở nguy hiểm, trong lòng căng thẳng, đồng thời ra tiếng bảo đảm nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ thề sống chết bảo mật. Dương Thư Thanh lúc này mới lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nàng nuốt ve một chút chính mình bụng, đáy mắt hiện lên một mạt điên cuồng. Thực hảo, kế tiếp ta liền phải vật tận kỳ dụng. Thiến Bích, ta đợi lát nữa viết phong thư, ngươi bí mật đưa đi cấp tần vương. Nếu không ở rời đi Định Quốc công phủ phía trước hố một phen Khương Định Bảo, làm xú nàng thanh danh, Dương Thư Thanh nuốt không dưới khẩu khí này, nàng không có quyên Định Quốc công cùng Khương Định Bảo ở kính trà thời điểm nhục nhã chuyện của nàng. Đúng vậy, Dương Thư Thanh đã quyết định muốn cùng Tạ Cảnh Dực hòa ly. Sống lại một đời, Dương Thư Thanh vì Tạ Cảnh Dực lần nữa hủy khuất chính mình, hiện tại nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đêm động phòng hoa chúc đêm đó sự tình, vẫn luôn là hắn trong lòng thứ, Dương Thư Thanh cũng mệt mỏi. Nàng phải gả cho đem nàng phụng ở lòng bàn tay Tần Vương, chờ nàng đem Tần Vương phụ trợ đăng cơ, nàng chính là Hoàng Quý Phi, Hoàng hậu dưới đệ nhất nhân, Khương Định Bảo thấy nàng đều phải cung kính hành lễ. Tưởng tượng đến về sau hai người vị trí đổi, Khương Định Bảo cung cung kính kính đối nàng hành lễ, Dương Thư Thanh càng thêm kiên định muốn cùng Tạ Cảnh Dực hòa ly quyết tâm. Nhưng làm nàng chắp tay đem Tạ Cảnh Dực nhường cho nữ nhân khác, Dương Thư Thanh lại không cam lòng, nếu nàng không chiếm được, nữ nhân khác cũng không cần tưởng ngồi mát ăn bát vàng. Định Quốc công nhân mạch cùng tước vị, Dương Thư Thanh đều thèm nhỏ dãi đỏ mắt không thôi. Chờ Định Quốc công qua đời sau, nàng khiến cho Tần Vương đem này hết thẻ thu hồi đi. Đến lúc đó Khương Định Bảo còn không phải tùy ý nàng đắn đo. Không nghĩ tới Định Quốc công ngày mai đem thỉnh thái y kia đến trong phủ vì nàng tái khám, nàng Nưu Hoa chỉ biết giỏ che múc nước công dã tràng. Nàng thứ muội cũng cho nàng chuẩn bị một phần đại lễ. Khương Định Bảo cũng không biết Dương Thư Thanh sinh ra hòa ly tâm tư, còn có gả cho Tần Vương, đem nàng đạp lên dưới chân tâm tư, Khương Định Bảo chính hỏi Định Quốc công tổng tuyển cử sự tình. Quốc công gia, Phó Uyển Linh có cơ hội trở thành Hoàng thượng phi tử sao? Định Quốc công đuôi lông mày hơi trọn, cũng không có dấu giếm nàng, đạm thanh nói, Hoàng thượng cố ý nạp nàng vì Quý Phi. Quý Phi? Khương Định Bảo kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng lấy Phó Uyển Linh ra thế, hẳn là cũng có thể tranh một chút hậu vị, nhưng tưởng tượng đến Định Quốc công nói qua hậu vị đã có người được chọn, liền ở trong lòng than một tiếng. Thư Trung lộ ra, kiếp trước Phó Uyển Linh chính là Quý Phi, đời này vẫn như cũ. Xem ra nàng cái này biến số xuất hiện, đem nào đó người vận mệnh hòa nhau nguyên lai quỹ đạo. Quý Phi cũng hảo, phân vị đủ cao. Khương Định Bảo cười nói. Trừ bỏ Phó Uyển Linh, Khương Định Bảo còn hỏi hạ ác độc nữ xứng Dương Uyển Linh tình huống. Hai người tên âm độc tương đồng, nhưng tự bất đồng, này ở cổ đại thập phần thường thấy. Rốt cuộc nữ tử gả chồng sau, đều ở nàng họ phía trước thêm cái phu họ, tên gì đó, đến trượng phu niềm vui. Trượng phu còn sẽ gọi nàng tên, không được trượng phu niềm vui, trực tiếp kêu ý thị. Nghe được tiểu thê tử nhắc tới Dương Nguyễn Linh, Định Quốc công đáy mắt xẹt qua một mạt dị sắc, này Dương Nguyễn Linh thật không đơn giản, thế nhưng trực tiếp hướng Hoàng thượng quy phủ, chỉ vì thoát ly An Viễn hồi phủ. Hoàng thượng sẽ sắc phong Dương Nguyễn Linh vì hiền tần. Khương Định Bảo, một cái là cố ý, một cái là sẽ, Khương Định Bảo tò mò Dương Nguyễn Linh đến đối làm cái gì. Thế nhưng lệnh Càn Nguyên Đế trực tiếp đem nàng phong hào đều định rồi xuống dưới. Quốc công gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Định Quốc công khỏe miệng hơi câu, đem tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu thê tử ôm vào trong ngực, chậm rãi nói ra ngọn nguồn, Dương Nguyễn Linh dùng Dương Thư Thanh ngầm tổ kiến thế lực tình báo hướng Hoàng thượng quy phục. Không nghĩ tới Hoàng thượng tâm phúc bên trong thế nhưng có không ít là Dương Thư Thanh người, những người này che giấu sâu đậm, nếu không phải Dương Nguyễn Linh cung cấp danh sách. Định Quốc công đáy mắt hiện lên một mạt sát khí cùng nùng liệt sát ý, may mắn lúc trước hoàng thượng thân thể khang phục sau chỉ có bên người thái giám cùng tâm phúc thái y mới biết được, còn lại tâm phúc cũng không cảm kích. Lúc này đây Dương Uyển Linh lập công lớn. Càn Nguyên Đế đương nhiên sẽ không bạc đãi vị này đại công thần, như nàng mong muốn sắc phong nàng vì hiền tần. Khương Định Bảo đã nhận ra Định Quốc công cảm xúc biến hóa, khóe môi giật ra một nụ cười, xem ra Dương Uyển Linh cung cấp tình báo trọng yếu phi thường, lại nói tiếp nàng chỉ là từ thư chung biết được Dương Thư Thanh ngầm thành lập chính mình thế lực, cũng không rõ ràng rốt cuộc đề cập người nào. Cùng là ác độc nữ xứng, nhưng Dương Uyển Linh cái này ác độc nữ xứng thủ đoạn lợi hại hơn. Khương Định Bảo từ trước đến nay không có gì dã tâm, trải qua quá tàn khốc mạt thế nàng, chỉ nghĩ ở hòa bình trong thế giới quá thượng bình tĩnh nhàn nhã nhật tử, nàng chờ mong ngày mai thái y cấp Dương Thư Thanh tái khám. Hôm sau, Định Quốc công cùng Khương Định Bảo ăn qua đồ ăn sáng sau, Tạ Thất vội vã tiến vào hội báo tình huống, Xuân Hỷ Xuân Nhạc Hoàng Ma Ma ba người đều lui đi ra ngoài. Chủ tử, phu nhân, đại thiếu phu nhân có tình huống. Nói xong, Tạ Thất đem tối hôm qua bí mật lấy ra đến thư tín giao cho Định Quốc công trong tay, Định Quốc công trực tiếp mở ra nhìn lên, anh Tuấn khuôn mặt như cũ không có một tia cảm xúc phập phồng, nhưng cả người sát khí không tự giác phóng xuất ra tới.